người chết phía trước sẽ tưởng cái gì? Nhan Thạc rất là khuôn sáo cũ nghĩ tới vấn đề này, bất quá cho hắn dùng để thể vị thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn cũng chỉ đủ nghĩ vậy dạng một sự kiện, bất quá ở hắn lâm vào đến hắc ám phía trước, hắn vẫn là càng khuôn sáo cũ nghĩ tới một câu, nguyên lai đây là chết cảm giác. Nhan Thạc hạ truy địa phương cũng không phải cái gì hẻo lánh góc, vừa mới tan cuộc đấu giá hội càng là có rất nhiều khách nhân từ nơi này trải qua, sau đó cũng thập phần chấn động thấy được như vậy một màn, tuy rằng không có vài người có thể nhận ra rơi xuống chính là Nhan Thạc, nhưng là nhìn đến kia rơi xuống bóng người, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia như cũ đứng ở phía trước cửa sổ bóng người, trong lúc nhất thời vô số liên tưởng chiếu vào mọi người trong đầu. Một năm năm lại bị ném xuống tới. Là ngoài ý muốn vẫn là mưu sát. Đồng dạng nghi vấn xuất hiện ở mọi người trong lòng, sau đó tuyệt đại bộ phận người ở trước tiên lựa chọn người sau, như thế trùng hợp không có người sẽ tin tưởng, đại đa số người vẫn là nguyện ý lựa chọn tương đối khiếp sợ một chút đáp án, bởi vì như vậy mới có thể thỏa mãn càng nhiều người bắt quái tò mò trong lòng. Đế hoàng rất nhiều người cũng đều thấy được một màn này, những người này trong lòng cũng có nghi hoặc, nhưng lại cùng mặt khác người ngoài bất đồng, bọn họ nghi hoặc chính là đại tiểu thư vì cái gì muốn giết người nam nhân này. Đối với đế hoàng thành viên tới nói, không có người sẽ tin tưởng đây là một loại ngoài ý muốn, ở bọn họ trong lòng, đường dư hoàng phía sau là như vậy cường hãn, như thế nào sẽ có như vậy ngoài ý muốn phát sinh, cho nên bọn họ trước tiên liền đã khẳng định này không phải ngoài ý muốn. Phong tỏa hiện trường, đem người dẫn tới. Mà mọi người ở đây nghi hoặc đồng thời, đường dư hoàng thanh lãnh thanh âm liền ở trời cao vang lên, phía dưới thủ vệ đế hoàng thành viên lập tức chấp hành mệnh lệnh, xua tan chung quanh xem náo nhiệt đám người. Không chút nào cố kỵ đem Nhan Thạc bế lên tới lúc sau liền trực tiếp vọt vào đế hoàng phòng đấu giá nội, hướng về đường dư hoàng mà đi. Thấy như vậy một màn chung quanh nghị luận thanh âm cũng càng nhiều. Các ngươi vừa rồi nhảy xuống người nọ là ai, thấy thế nào cảm thấy quen mắt đâu? Mộ khách nhân có chút kỳ quái hỏi. Là có điểm quen mắt ta, bất quá người nọ không phải nhảy xuống đi, như thế nào cảm thấy như là bị ném xuống tới đâu? Các ngươi đừng ở chỗ này hạt nghị luận, các ngươi biết cửa sổ trạm đó là ai sao, nếu như bị người nọ nghe được không cao hứng. Đến lúc đó các ngươi cũng liền đi không ra này đấy hoàng. A, người nọ ai a? Thoạt nhìn cũng có chút quen mắt ta. Ngu ngốc, đế hoàng lão đại đều không quen biết còn tới nơi này hỗn. A, ta nhớ tới kia nhảy lầu chính là ai, kia chẳng phải là không lâu trước đây bị bán đấu giá cái kia quốc tế siêu sao Nhan Thạc sao? Nga, thì ra là thế a. Mà mọi người ở đây nghị luận gian, ôm Nhan Thạc quân cảnh đã lại lần nữa đem Nhan Thạc đưa tới đường dư hoàng trước mặt, sau đó ở đường dư hoàng ý bảo hạ. Một câu cũng chưa dám nhiều lời liền rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tên kia quân cảnh vừa ly khai khách quý gian liền bị cổ Hàn Ý gì chờ nam nhân vây quanh, Tô Tiểu Soái càng là tò mò hỏi ra tới. Quân cảnh gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng trả lời nói, đại tiểu thư lên tiếng làm ta đem người mang lại đây, ta cũng không biết phát sinh chuyện gì, người nọ chính là đột nhiên rớt xuống dưới, hắc hắc, các vị lao đại, các ngươi chính mình đi hỏi đại tiểu thư đi. Quân cảnh nói xong liền chạy, lưu lại càng thêm nghi hoặc mọi người. Mà lúc này Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn này hai cái phụ trách cảnh vệ phương diện công tác người cũng thu được cụ thể báo cáo. Đại tiểu thư thật sự đem người từ nơi này ném xuống. Tô Tiểu Soái không thể tin tưởng hỏi, tuy rằng cũng biết đường dư hoàng giết người không chớp mắt rất là hung hãn, nhưng thật sự đem người liền như vậy giết. Ném xuống nhưng thật ra không thế nào kỳ quái chính là như thế nào lại làm bế lên tới, dư hoàng đang làm cái gì. Cổ Hàn Y Lì cũng nhắc mãi một câu, nhưng lời này lại càng như là lẩm bẩm lầu bầu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy đường dư hoàng giết người, tuy rằng lần này có vẻ có chút đột nhiên, nhưng lại tổng cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Hoàng tỷ tỷ sẽ không thật là muốn ăn thịt người đi, không được, ta nhất định phải đi ngăn cản. Cực Dương trong mắt chuyển động đột nhiên mở miệng nói, sau đó cả người liền muốn vụt ra đi. Cút cho ta trở về, không nghĩ làm hoàng tỷ tỷ đem ngươi ăn, ngươi liền thành thật điểm. Cực Âm đột nhiên một tay bắt được muốn chạy Cực Dương, trong ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc. Bọn họ tự nhiên là không tin đường dư hoàng sẽ ăn thịt người, nhưng vấn đề là đường dư hoàng muốn cái thi thể làm cái gì đâu. Đến nỗi vì cái gì mọi người đều cảm thấy sẽ là thi thể đâu, từ lầu 8 ngã xuống còn có thể tồn tại, phỏng chừng trên thế giới này không có mấy người đi. Vậy ngươi nói hoàng tỷ tỷ không phải muốn ăn người muốn thi thể làm cái gì, chẳng lẽ là tưởng quất xác? Ta còn không có xem qua quất xác đâu, hảo tưởng vào xem Nga. Cực Dương không phục tiếp tục suy đoán nói, cuối cùng còn lộ ra một mạt hưng phấn biểu tình. Ở đây mọi người vốn dĩ liền bởi vì đường dư hoàng mà cảm thấy lạnh buốt, hiện tại nghe xong Cực Dương nói, lạnh buốt tức khắc biến thành âm trầm trầm, đều nhịn không được chừng hướng về phía Cực Dương. Mà lúc này khách quý gian lại phát sinh một kiện rất là quỷ dị sự tình, mọi người đều cho rằng đã chết Nhan Thạc lại chậm rãi mở mắt. Ta đây là đã chết sao? Nguyên lai người đã chết lúc sau vẫn là có linh hồn A, ta. A. Đường Dư Hoàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Thạc có ý thức thời điểm còn có chút mê mang, nhưng đường hắn mở to mắt lúc sau nhìn đến Đường Dư Hoàng thời điểm, cả người liền bừng tỉnh lại đây. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt lược hiện lạnh băng tươi cười, dùng rất là quỷ dị ngữ khi nói, tử vong cảm giác không tồi đi, làm ngươi lại thể nghiệm một lần như thế nào. Đường Dư Hoàng nói liền chậm rãi hướng về Nhan Thạc tới gần, Nhan Thạc người còn nằm trên mặt đất, toàn thân nhũn ra cũng căn bản là đứng dậy không nổi, nhìn Đường Dư Hoàng tới gần, cả người đều kinh hoàng về phía sau bỏ đi, một bên bỏ một bên hô, đường tới đây, đường tới đây, ngươi, ngươi làm cái gì, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhan Thạc đầu góc có chút vựng, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là bị ném xuống lâu đi, nhưng hiện tại thế nhưng vẫn là tại đây khách quý trong phòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhan Thạc càng nghĩ càng tưởng không rõ, biểu tình cũng càng thêm sợ hãi lên, chỉnh sự kiện đều lộ ra một tia quỷ dị, làm hắn không thể không sợ hãi. Mà vô luận Nhan Thạc như thế nào tránh né, Đường Dư Hoàng tay lại như cũ chộp vào Nhan Thạc trên cổ tay, hơn nữa vẫn là cùng lần trước cùng vị trí, tia thanh hồng giấu tay còn khắc ở nơi đó, không sai chút nào. Đường Dư Hoàng liền như vậy kéo Nhan Thạc lại lần nữa đi tới phía trước cửa sổ, Nhan Thạc giãy giụa, nhưng lại căn bản không có hiệu quả, Đường Dư Hoàng một cái dùng sức, lại một lần đem Nhan Thạc ném đi ra ngoài, hơn nữa lần này căn bản cũng không có cấp Nhan Thạc bất luận cái gì giảm sóc cơ hội, trực tiếp liền trở thành không trung người bay. Đấu giá hội đại lâu hạ như cũ còn có rất nhiều người không có tan đi, đặc biệt là Nhan Thạc một ít fans, nghe được Nhan Thạc nhảy lầu tử vong tin tức sau càng là không muốn lưu lại, mà Nhan Thạc lại lần nữa bị ném xuống một màn, cũng bị những người này một chút không lẩu xem ở trong mắt. A, mấy đạo hoảng sợ tiếng kêu cùng nhau vang lên, có Nhan Thạc bản nhân, cũng có thấy như vậy một màn những người khác, hội tụ ở bên nhau, rất có thanh thế. Đây là có chuyện gì, như thế nào lại có người bị ném xuống tới? Rất nhiều người đều đang hỏi như vậy vấn đề. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng thanh lãnh thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, đem người đưa lên tới. Lúc này đây tiến lên bế lên Nhan Thạc đưa lên tới Đế Hoàng thành viên thay đổi người, bởi vì vừa rồi cái kia tặng người còn không có đi xuống đâu. Hai người ở Đế Hoàng đại sảnh gặp được thời điểm, nhìn lẫn nhau ánh mắt nói không nên lời khôi hài. Ngươi, ngươi đây là sao hồi sự? Mới vừa xuống dưới người kia hỏi. Ai, này còn không rõ sao, nhân ra so ngươi xuống dưới mau nhiều. Nếu không ngươi lần tới cũng đừng đi thang lầu, từ cửa sổ đi nhiều mau a. Muốn đi lên người đáp. Mà ở trên lầu cổ Hàn Y Dì lại lần nữa nhìn đến có người ôm Nhan Thạc đi lên thời điểm, đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hoàng tỷ tỷ này không phải quất sắc mà là ngược thi a. Cực Dương cũng nhịn không được nói, chớp mắt to nói không nên lời đáng yêu, chính là nói ra tới nói có chút kinh tủng. Bất quá kỳ thật nhất kinh tủng không phải Cực Dương nói ra nói, mà là Đường Dư Hoàng làm được sự, người đã chết còn chưa tính. Này thi thể còn muốn đi xuống ném, này Đường Dư Hoàng đến sinh bao lớn khi a. Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi như thế nghĩ đến. Mà đương Nhan Thạc lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chính là liền muốn chết tâm đều có, hắn, hắn như thế nào lại về tới nơi này, chẳng lẽ vừa rồi hết thể đều là mộng sao? Không không không, như vậy chân thật sao có thể là mộng, nhưng nếu không phải mộng lại là cái gì? Nhan Thạc nhìn Đường Dư Hoàng, hoảng sợ ánh mắt đã không có cách nào lại che giấu. Hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy về phía sau thối lui, muốn ly Đường Dư Hoàng rất xa, nữ nhân này là cái ma quỷ. Lần đầu tiên ngã xuống, trừ bỏ sợ hãi ở ngoài có lẽ còn có một ít mặt khác đồ vật, thậm chí còn có thoải mái cùng bông. Nhưng là, đương hắn phát hiện chính mình căn bản không có chết, hơn nữa không chỉ có không có chết, thế nhưng còn muốn lại chết một lần thời điểm. Nhan Thạc sợ, cái loại này sợ hãi so tử vong còn muốn làm người tuyệt vọng. Ngươi! Người rốt cuộc làm cái gì? Nhan Thạc cả người đã thối lui đến góc tường mới run rẩy thanh âm hỏi. Còn có nghĩ lại đến một lần. Trong chớp mắt liền tới rồi lâu đế, loại cảm giác này thực kích thích đi. Tương đối với Nhan Thạc kích động, Đường Dư Hoàng như cũng là như vậy bình tĩnh, quỷ dị bình tĩnh. Mà như vậy Đường Dư Hoàng lại cũng làm Nhan Thạc cảm thấy càng thêm sợ hãi đến tận xương thủy. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi, ngươi Nhan Thạc đã có chút nói năng lộn xộn, đầu say xe, toàn thân nhũn ra. Nghi hoặc thêm sợ hãi, làm hắn căn bản không biết nói cái gì mới là. Đường Dư Hoàng đứng lên, lại lần nữa hướng về Nhan Thạc chậm rãi đến gần, mà theo nàng di động, Nhan Thạc cảm giác chính mình tim đập đều phải đình chỉ, liền hô hấp cũng không dám, cả người cơ hồ hỏng mất hô lớn, không, từ bỏ, cầu xin ngươi, từ bỏ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi, không cần lại đến. Hừ, biết sai. Ngươi đã không có nói loại này lời nói tư cách, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận ta. Ngươi làm thực hảo, thật sự thực hảo. Đường Dư Hoàng dứt lời, đã muốn chạy tới Nhan Thạc trước mặt, thập phần cường hãn lại lần nữa đem Nhan Thạc nhấc lên, sau đó không chút do dự lại lần nữa từ cửa sổ ném đi ra ngoài. kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng không có làm cái gì, cũng bất quá chính là ở ném văng ra lúc sau dùng linh hồn chi lực bao vây lấy Nhan Thạc, ở hắn tới lâu đế nháy mắt ngăn lại rơi xuống xu thế, miễn đi Nhan Thạc kia tan xương nát thịt kết cục, nhưng ngay cả như vậy, loại này kích thích lại làm Nhan Thạc gần như hỏng mất, nhảy cực liền đủ kích thích, không muốn chết người tới cái vô thằng nhảy cực, lại còn có không chỉ là một lần, căn bản không phải người bình thường có khả năng đủ thừa nhận. Nhan Thạc lần thứ ba bị ném đi ra ngoài, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, thậm chí che giấu Nhan Thạc bản thân tiếng kêu. Nhan Thạc ánh mắt từ sợ hãi trở nên tuyệt vọng, đương hắn lại một lần nhìn tới gần mặt đất, cả người đều ngất đi, mà lúc này đây Nhan Thạc là thật sự ngất đi, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rốt cuộc vô pháp chống đỡ. Nhan Thạc rơi xuống đất lúc sau, tiếng kinh hô dần dần đình chỉ, sau đó đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Dư Hoàng nơi phương hướng, đặc biệt là đế hoàng quân cảnh, đã có người chờ tiến lên đi bế lên Nhan Thạc, hơn nữa những người này trong lòng cũng đều nghĩ đến, này Nhan Thạc mà khi thật là đắc tội đã chết bọn họ đại tiểu thư, thi thể đều bị dùng để như vậy chơi. Trước hai lần Nhan Thạc bị ném xuống tới, đều là Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực khống chế được, làm Nhan Thạc lâm vào tới rồi hôn mê bên trong, mà lúc này đây Nhan Thạc bị doãn ngất, cả người không nhúc nhích, đế hoàng người lại đều thập phần khiếp sợ, cũng không có người chú ý tới Nhan Thạc căn bản không có chết, rốt cuộc từ như vậy cao địa phương ngã xuống, lại còn có không phải quăng ngã một lần, bất tử đều không thể. Người mang phòng tối đi. Đường Dư Hoàng cũng không cô phụ mọi người chờ đợi. Thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, chẳng qua nói ra nói lại có chút bất đồng. Phong tối. Không biết người mờ mịt, biết đến người lại cảm thấy có chút kỳ quái, thi thể phóng tới phòng tối đi. Chẳng lẽ còn muốn quất xác không thành? Tuy rằng trong lòng mọi người có nghi hoặc, nhưng cũng không có người dám vi phạm Đường Dư Hoàng mệnh lệnh, bế lên Nhan Thạc thi thể liền vội vàng đi rồi, lưu lại suy đoán chung mọi người. Đường Dư Hoàng lúc này cũng đi ra khách quý gian, vừa nhấc mắt liền thấy được sắc mặt cổ quái mọi người. Đặc biệt là hướng về chính mình nháy mắt cực dương, kia bộ dáng thấy thế nào đều lộ ra một tia đáng khinh. Đừng chớp, càng ngày càng giống vô lại. Đường Dư Hoàng nhịn không được nhắc mãi một câu, cũng không biết cực dương đây là cùng ai học, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Cực dương kinh ngạc sững sờ ở nơi đó, ngay sau đó liền vô cùng ủy khuất kháng nghị nói, Hoàng tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, vô lại đó là thứ gì, ta như vậy thuần khiết, như thế nào có thể như là vô lại đâu. Ác! Cực âm phun ra. Còn lại người cười, cổ quái không khí cũng giảm bớt không ít. Đều đi thôi, nên làm cái gì đi. Đường Dư Hoàng vừa nói một bên hướng ra phía ngoài đi đến, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, cực dương, nếu ngươi lần sau lại hoài nghi ta ăn người, ta liền thật sự trước đem ngươi ăn. Đường Dư Hoàng phía sau, cực dương sắc mặt càng khổ, hắn về sau cũng không dám nữa nói lung tung. Cổ Hàn Y Lìa bồi Đường Dư Hoàng cùng nhau trở về Hoàng Lâu, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là có chút cổ quái. Mà từ Dư Hoàng sắc mặt thượng lại nhìn không ra tới cái gì, cái này làm cho hắn cũng có chút bất an, nghĩ vẫn là nhiều bồi bồi Dư Hoàng hảo. Dư Hoàng, cơm trưa ta cho ngươi làm đi, cơm chiên trứng cùng mì trứng, ngươi muốn ăn cái gì? Về tới Hoàng Lâu cũng đã mau đến giữa trưa, cổ Hàn Y Lìa nghĩ đã từng phải cho Dư Hoàng nấu cơm ăn sự, không khỏi có chút hưng phấn nói, bất quá nói đến sau lại liền có chút ngượng ngùng. Hắn kỳ thật học rất nhiều đồ ăn, nhưng tạm thời có chút đoan không thượng bản, Dư Hoàng khẩu vị luôn luôn rất cao. Hắn cũng không nghĩ làm Dư Hoàng ăn không được cơm, mà cơm chiên trứng cùng mì trứng liền làm thực không tồi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, nghĩ nghĩ mới nói, cơm chiên trứng đi. Đường Dư Hoàng này cũng coi như là đáp ứng rồi cổ Hàn Y Lìa đề nghị, bất quá này cũng chính là xem ở cổ Hàn Y Lìa là nàng nam nhân mặt mũi thượng, nàng mới đáp ứng, bằng không lấy cổ Hàn Y Lìa tay nghề, nàng thật đúng là không yên tâm làm hắn tiến phòng bếp. Cổ Hàn Y Lìa thập phần cao hứng vào phòng bếp, Đường Dư Hoàng nhìn kia lược hiện nhẹ nhàng bóng dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Cho nàng nấu cơm ăn liền như vậy đáng giá cao hứng sao, nàng cho rằng hắn không thích làm này đó mới là. Tuy rằng nói nàng đã từng thế giới là nữ tôn nam thi, nhưng trên thực tế đại gia công tử lại có mấy cái sẽ xuống bếp đâu, phần lớn cũng là 10 ngón không dính dương xuân thủy, chỉ hiểu được cầm kỳ thư họa thôi, mà trọng sinh sau thế giới này, Đường Dư Hoàng cũng liền càng thêm sẽ không có phương diện này yêu cầu. Cổ Hàn Y cơm chiên trứng thực mau liền bưng lên bàn, còn trang bị hai điệp tiểu dưa muối, thoạt nhìn rất đơn giản lại rất có muốn ăn. Đường Dư Hoàng cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền ăn lên, bất quá đệ nhất khẩu lại là có loại thật cẩn thận cảm giác, mà cổ Hàn Y Y cũng đồng dạng có chút chờ mong lại bất an nhìn chằm chằm Đường Dư Hoàng đang xem. Ăn ngon sao? Nhìn Đường Dư Hoàng mặt không đổi sắc ăn xong đi đệ nhất khẩu, cổ Hàn Y Y nhịn không được hỏi, chính hắn là hưởng qua, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng liền sợ Dư Hoàng không thích à, Dư Hoàng chủ nghệ kia tuyệt đối là thế giới cấp, hắn nhưng vô pháp so. Miễn miễn cưỡng cưỡng, Đường Dư Hoàng là cái thực người thành thật. Ăn xong đi lúc sau liền có như vậy cảm giác, bất quá nhìn trước mặt nam nhân kia thấp thỏm cùng chờ mong biểu tình, nói ra nói lại thay đổi bộ dáng. Khá tốt. Đường Dư Hoàng nói xong liền nghiêm túc ăn lên, không hề ngôn ngữ, thực không nói vẫn luôn là nàng thói quen, nếu hỏi chuyện không phải Cổ Hàn Y Y, nàng cũng sẽ không trả lời, kỳ thật bất chi bất giác chung, nàng cũng đã vì người nam nhân này thay đổi một ít, không chỉ có lại là trước đây cái kia lạnh nhạt vô tình chính mình, nàng học xong thích, học xong để ý, học xong khoan dung, cũng học xong dung túng, giống như là hiện tại, nàng cũng dùng nàng phương thức sủng nịch cái này thuộc về nàng nam nhân. Cổ Hàn Y Y cười, cười lại ôn nhu lại thỏa mãn. Có lẽ là Đường Dư Hoàng từ khinh thường nói dối nguyên nhân, Cổ Hàn Y Y rất là tin tưởng Đường Dư Hoàng nói, nếu Dư Hoàng nói khá tốt, kia liền thật là khá tốt, như vậy nghiêm túc cũng làm Cổ Hàn Y Y vui vẻ đến không được, đặc biệt là nhìn Dư Hoàng ăn chính mình sợ làm gì đó, trong lòng cũng có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm, càng là hận không thể về sau mỗi ngày đều vì Dư Hoàng nấu cơm ăn, bất quá hắn cũng không bỏ được làm Dư Hoàng mỗi ngày đều ăn cơm chiên trứng là được, xem ra hắn muốn càng nỗ lực nhiều học chút thái sắc đâu. Dư Hoàng vẫn luôn thực gầy, đem nàng dưỡng béo chút mới đúng. Như thế nghĩ, Cổ Hàn Y Y cũng nghiêm túc ăn khởi cơm tới, ăn một ngụm xem Dư Hoàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nỗ lực ăn, này hương vị là rất không tồi, bất quá cùng Dư Hoàng làm đồ ăn so sánh với vẫn là kém rất xa a, xem ra chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực mới là. Đường Dư Hoàng tuy rằng ở nghiêm túc ăn cơm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được Cổ Hàn Y Y kia sung sướng biểu tình, khóe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một mặt đạm nhiên tươi cười. Này nam nhân có đôi khi thông minh quá mức, không cần chính mình nói rõ liền có thể minh bạch chính mình ý tứ, nhưng này nam nhân có đôi khi lại cũng như cũ như là cái hài tử, chính mình vô cùng đơn giản một câu liền có thể làm hắn như vậy vui vẻ, đơn thuần có chút đáng yêu. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là hay thay đổi, bất đồng thời điểm có bất đồng bộ dáng, bởi vì bất đồng người cũng sẽ có bất đồng biến hóa, yêu một cái đáng giá ái người, này biến hóa liền sẽ trở nên tốt đẹp, nếu là yêu một cái không đáng ái người. Có lẽ liền sẽ là thê thảm cô đơn, chỉ là ở ai phía trước, lại có bao nhiêu người có thể biết, ngươi sở yêu người kia rốt cuộc có phải hay không đáng giá ngươi hái đâu. Hái ngươi, cho nên nguyện ý vì ngươi đi làm bất luận cái gì sự, nguyện ý đi vì ngươi nỗ lực, đi vì ngươi thay đổi, đi vì ngươi sáng tạo một cái càng thêm tốt đẹp tương lai. Một năm sáu bán mình cũng nguyện ý. Đấu giá hội ngày thứ hai Bách Hoa Đan liền bắt đầu rồi toàn cầu tính tiêu thụ, đế hoàng ở toàn cầu thiết lập 1.200 nhiều tiêu thụ điểm. Căn cứ các nơi tình huống bất đồng, các tiêu thụ điểm lớn nhỏ cùng nhân viên phối trí cũng đều không giống nhau, nhưng vô luận là nhà ai tiêu thụ điểm, tại đây khai trương ngày đầu tiên đều trở thành các nhà truyền thông lớn khắp nơi thế lực trọng điểm chú ý đối tượng, đến từ các nơi mua sắm giả cũng là kết bè kết đội chờ ở nơi đó, người đều chỉ có một cái mệnh, muốn chết người quá ít, không muốn chết người có rất nhiều, Bách Hoa Đan tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối là thế giới cấp. Mà những cái đó hoặc có ung thư lại không muốn chết người tự nhiên sẽ không sai quá như vậy một lần cơ hội. Bách Hoa Đan giá cả là định giá tiêu thụ, mỗi viên đan dược 2 vạn mỹ kim, toàn thế giới đều một cái giới, bất quá cũng sẽ căn cứ địa phương thông dụng tiền bất đồng tiến hành đổi. Bách Hoa Đan bán ra cũng là dựa theo tuyên truyền chung theo như lời như vậy là hệ thống tên thật tiêu thụ, quốc tịch, thân phận chứng minh, chẩn bệnh chứng minh, đế hoàng vì Bách Hoa Đan tiêu thụ cũng bồi dưỡng một đám hiểu biết Bách Hoa Đan dược hiệu bác sĩ. Này đó bác sĩ chưa chắc có cỡ nào cao thâm y y thuật, nhưng lại hiểu được cơ bản ung thư bệnh lý, mà bọn họ cũng phân tán tới rồi thế giới các nơi, căn cứ mua sắm giả tình huống tiến hành bán ra. Kỳ thật đối với như vậy phương thức là đã chịu nhiều mặt nghi ngờ, nhưng đế hoàng như cũ kiên trì như thế, hơn nữa không tiếc hao phí đại lượng nhân lực bảo trì này công bằng tính, bởi vì có người bệnh đã là trọng chứng trên giường căn bản vô pháp di động, cho nên chỉ cần người bệnh người nhà nguyện ý chi trả cũng đủ kim ngạch, đế hoàng người liền sẽ đưa dược tới cửa. Căn cứ người bệnh tình huống bất đồng bán ra bất đồng số lượng Bách Hoa Đan, sẽ không bởi vì bất luận cái gì tình huống thay đổi. Loại này kiên trì. Bởi vì Bách Hoa Đan số lượng hữu hạn, mỗi cái quốc gia cũng đều là hạn lượng cung ứng, cho nên mỗi ngày cũng đều không phải vô hạn chế bán ra, mà là bán ra ước chừng 100 viên đến 200 viên đó là đình chỉ. Bắt đầu thời điểm mua sắm Bách Hoa Đan người cũng không tính quá nhiều, rốt cuộc loại này đan dược bị tuyên truyền quá mức thần kỳ, lại không có quá nhiều sự thật nghiệm chứng, hơn nữa giá cả ngầm cao. Có thể thật sự tới mua sắm người không nhiều lắm, nhưng đương loại này đang ăn dược. Thật sự chữa khỏi ung thư bệnh hoạn, bị càng ngày càng nhiều người tán thành lúc sau, Bách Hoa Đan tiêu thụ liền gặp phải cung không đủ cầu cục diện, chợ đen thượng một viên Bách Hoa Đan thậm chí xảo tới rồi mười mấy vạn mỹ kim, nhưng lại là dù ra giá cũng không có người bán. Ấn người ấn lượng cung ứng, hơn nữa trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không còn yêu cầu là đương trường dùng, rất nhiều người đều cảm thấy đế hoàng làm như vậy quá mức bá đạo, cũng có rất nhiều người kháng nghị. Nhưng đối mặt đế hoàng Bách Hoa Đan thần kỳ hiệu quả trị liệu, bất luận cái gì kháng nghị đều không thể lay động đế hoàng kiên trì, bởi vì cho dù là như vậy tình huống, tới mua sắm người cũng là càng ngày càng nhiều. Đế hoàng phương diện cũng là vẫn luôn đều ở nỗ lực sinh sản bách hoa đan, một mục cùng sở cùng càng là tăng lớn các loại nguyên vật liệu gieo trồng, toàn bộ đế hoàng trong phạm vi cũng tăng thêm gần gấp 2 hoa cỏ gieo trồng diện tích, lúc này mới dần dần thỏa mãn toàn thế giới ung thư người bệnh yêu cầu. Bất quá đương nào đó không phải ung thư người bệnh, bởi vì không kém tiền lại không bằng lòng khai đao, mà thử dùng một cái bách hoa đan, đem bệnh trị hết lúc sau, loại này cũng không đủ cầu cục diện liền lại lần nữa xuất hiện, chỉ cần là có thể chữa khỏi bệnh tật, chỉ cần là có thể tiêu thụ đối tượng, chỉ cần có thể chi trả khởi tiền, chỉ cần là đương trường dùng, đế hoàng cũng sẽ không để ý ngươi rốt cuộc có phải hay không ung thư, đối với này đó nguyện ý mua sắm bách hoa đan người tiêu thụ. Tự nhiên cũng là hoan nghênh, mà vì thỏa mãn càng lúc càng lớn tiêu thụ thị trường, đế hoàng cũng lại lần nữa bắt đầu rồi khuyết trương. Đế hoàng địa bàn cũng không có ban đầu toàn bộ độc tam giác như vậy đại, rốt cuộc bắt đầu thời điểm đế hoàng bản thân cũng không có bao nhiêu người, đường dư hoàng cũng bất quá là tưởng có cái chính mình địa bàn, nhiều nhất cũng bất quá là kiến tạo cái loại nhỏ thành thị, mà không phải thật sự muốn kiến tạo một quốc gia, nhưng căn cứ đế hoàng phát triển, vô luận là dựa theo thành thị tiêu chuẩn, vẫn là quốc gia tiêu chuẩn, khuyết trương lại đều là tất yếu. Cho nên ở trải qua đường dư hoàng đồng ý hạ, đế hoàng cũng bắt đầu rồi tân một vòng khuyết trương. Lúc này đây khuyết trương là ở Quỷ Thiên cùng Triệu Mục Khôn hai người dẫn dắt hạ hoàn thành, đường dư hoàng căn bản là không có ra mặt, nhưng ngay cả như vậy, đương đế hoàng khuyết trương kết thúc, hướng toàn thế giới một lần nữa tuyên bố đế hoàng lãnh thổ phạm vi thời điểm, vẫn là khiến cho thế giới cấp bậc động đất, bởi vì đế hoàng tân lãnh thổ không chỉ có đem ban đầu toàn bộ độc tam giác lãnh thổ đều bao gồm ở bên trong, còn chiếm cứ quanh thân tam quốc một chút lãnh thổ, làm đế hoàng lãnh thổ diện tích nhiều đạt 25 vạn km vuông. Đế hoàng này nhất cử động thực kiêu ngạo thực bá đạo cũng thực nhanh chóng, rất nhiều quốc gia thậm chí căn bản không kịp phản ứng liền đã ra kết quả, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, kháng nghị thanh âm cũng càng ngày càng vang dội. Bất quá đế hoàng trước nay liền không có khuyết thiếu quá mặt trái đề tài, đối với các loại kháng nghị cũng rất là thói quen, cũng không có quá mức đặc biệt phản ứng, chỉ là rất đơn giản hạ đạt cái mệnh lệnh, bất luận cái gì phản đối đế hoàng chính sách quốc gia, đế hoàng đều đem hủy bỏ đối này quốc gia dân chúng bất luận cái gì đan dược tiêu thụ. Vô cùng đơn giản một câu nói ra, lúc ấy kháng nghị mười mấy quốc gia lập tức liền đều ngừng nghỉ hơn phân nửa, ở cái này nhân dân đương ra làm chủ thời đại, đế hoàng như vậy cách làm rất nhiều người đương quyền đều không thể không thỏa hiệp, bởi vì ai cũng không nghĩ bước đảo quốc vết xe đổ. Ở bách hoa đan tiêu thụ chi sơ, đảo quốc cũng không có chịu ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng không có bách hoa đan cung ứng, nhưng đại đa số người đối bách hoa đan vẫn là ôm nghi ngờ thái độ, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều dân chúng bởi vì mua không được mà đối quốc gia kháng nghị. Nhưng là đương bách hoa đan hiệu quả bị càng ngày càng nhiều người tán thành lúc sau, những cái đó mua không được bách hoa đan người liền xuất ruột, bắt đầu thời điểm là dùng các loại thủ đoạn đi mua sắm, nhờ người tìm quan hệ, tắc tiền tặng lễ đi cửa sau, thậm chí cuối cùng liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn đều dùng tới, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng kết quả cuối cùng lại là lệnh người thập phần bất đắc dĩ, tuy rằng không thể nói là không có người được đến, nhưng được đến người liền một phần vạn đều không có, như vậy hậu quả cũng làm càng nhiều người sốt ruột. Sốt ruột người đều là muốn tồn tại người, này trong đó càng là có rất nhiều không kém tiền không kém thế chủ, trong đó thậm chí còn có đảo quốc một ít người đương quyền, mà đối mặt tình huống như vậy, những người này đầu tiên là kháng nghị đế hoàng vô nhân đạo, nhưng lại phát hiện đế hoàng căn bản không làm đáp lại, khi bọn hắn không tồn tại giống nhau. Sau đó ở rơi vào đường cùng, liền bắt đầu hướng chính mình quốc gia kháng nghị. Đảo quốc dân chúng hướng quốc gia kháng nghị, lúc ban đầu quốc gia người đương quyền còn không có quá mức để ý, chỉ là lựa chọn thông qua mặt khác phương thức mua sắm bách hoa đan, nhưng lại phát hiện vô luận dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều được không thông sau, liền chỉ có thể cùng đế hoàng hiệp thương, bất quá thái độ lại như cũng là không tốt lắm, đối này đế hoàng cũng không có nhiều lời, vẫn là câu nói kia, chính là không bán. Mà đối với như vậy kết quả, đảo quốc quần chúng phẫn nộ rồi. Đã là đối đế hoàng phẫn nộ, cũng là đối chính mình quốc gia người đương quyền phẫn nộ, mà ở dân chúng phẫn nộ dưới, nào đó còn xem như anh minh đảo quốc người đương quyền rốt cuộc làm cái chính xác quyết định, lại lần nữa cùng đế hoàng trao đổi, hơn nữa thập phần thấp tư thái đáp ứng rồi đế hoàng đưa ra một loạt điều kiện. Đầu tiên là đảo quốc muốn công khai xin lỗi, tiếp theo là những cái đó công khai phản đối đế hoàng người đương quyền toàn bộ xuống đài, sau đó là bồi thường đế hoàng danh dự tổn thất phí 1 tỷ Mỹ Kim. Cuối cùng còn lại là yêu cầu đế hoàng thương phẩm ở đảo quốc tiêu thụ toàn bộ miễn thuế. Đảo quốc tưởng kháng nghị, đảo quốc người đương quyền muốn không đồng ý, nhưng là ở dân chúng áp bách hạ, đế hoàng đưa ra yêu cầu chỉ có thể bị đáp ứng rồi. Đảo quốc mềm, mặt khác còn muốn đối phó đế hoàng quốc gia tự nhiên cũng ngạnh không đến chạy đi đâu, toàn thế giới kháng nghị thanh âm đều ngừng nghỉ, ít nhất không có một quốc gia người đương quyền dám công khai kháng nghị, đến nỗi những cái đó quốc gia dân chung cá nhân dư luận, vô luận nói lại khó nghe, lại cùng đế hoàng có quan hệ gì đâu, vô luận là Đường Dư Hoàng vẫn là đế hoàng, đều không để bụng có cái gì hảo thanh danh, bọn họ thờ phụng chỉ có thực lực liền có hết thảy. Cảm giác như thế nào? Đấu giá hội kết thúc đã có hơn nửa tháng thời gian, Nhan Thạc cũng bị nhốt ở phòng tối hơn nửa tháng, trừ bỏ đúng hạn đưa vào tới đồ ăn, Nhan Thạc không có gặp qua bất luận kẻ nào. Mà lúc này Đường Dư Hoàng liền đứng ở phòng tối cửa, môn mở ra, từ ngoài cửa nhìn bên trong cánh cửa Nhan Thạc, lạnh lùng hỏi. Nhan Thạc ngồi dưới đất, hai chân uốn lượn, đầu chôn ở hai chân chi gian, cũng không biết nghe không có nghe được Đường Dư Hoàng nói, nhưng lại là nửa điểm phản ứng đều không có, giống như là ngủ rồi giống nhau. Đường Dư Hoàng nhướng mày, trong ánh mắt u quang hiện lên, linh hồn chi lực nháy mắt dung hướng về phía Nhan Thạc, Nhan Thạc cả người đều run rẩy một chút, một tiếng gầm nhẹ từ giọng gian tràn ra, lại là mang theo chút chắc khàn khàn hương vị, giống như là máy móc gì sắt đã lâu đều không có động quá giống nhau. Nhan Thạc trước kia có chút điên khùng thời điểm còn thích chính mình cùng chính mình nói chuyện, nhưng bị nhốt ở nơi này lúc sau, trải qua lúc trước bị ba lần ném xuống lâu kích thích, Nhan Thạc ở cái này hơn nửa tháng liền không nói như thế nào nói chuyện, hơn nữa cả người thần trí đều bị tra tấn có chút không rõ. Bất quá trải qua Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực kích thích, Nhan Thạc đánh đầu góc nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, cả người cũng có động tác, thông thả ngầm đầu, dùng một loại có chút mờ mịt ánh mắt hướng về Đường Dư Hoàng nhìn lại. Cửa chỗ có ánh sáng, Nhan Thạc bị kích thích lập tức nhắm hai mắt lại, hơn nửa tháng không có gặp qua ánh mặt trời, thình lình xảy ra sáng ngời làm hắn thập phần không thích ứng. Đường Dư Hoàng cũng không nóng nảy, liền đứng ở nơi đó nhìn Nhan Thạc động tác, trong ánh mắt toàn là lạnh lẽo, không có bất luận cái gì thương hại. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, Nhan Thạc hiện tại còn có thể tồn tại, liền đã là nàng nhân tử. Qua hồi lâu, Nhan Thạc mới lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại mờ mịt có chút xa lạ ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, sau đó chậm rãi có tiêu cự, lại sau đó lại nhiều kinh sợ cùng sợ hãi. Nhan Thạc cả người cũng động tác lên, trốn tránh dường như hướng về không có ánh mặt trời góc chỗ chạy tới, trong miệng đồng thời cũng ở nhắc mãi, ác ma, ngươi chính là cái ác ma, ngươi sẽ yêu pháp. Nhìn Nhan Thạc mất đi lý trí giống người điên giống nhau ở nơi đó tán loạn, Đường Dư Hoàng chỉ cảm thấy có chút không thú vị, nàng còn hy vọng Nhan Thạc có thể kiên trì lâu một chút, làm nàng nhiều có một ít đùa bỡn hứng thú, nhưng hiện tại xem ra, này Nhan Thạc cũng bất quá như thế, lúc ấy cái loại này ở ngàn người trước mặt khiêu khích chính mình dũng khí, đã sớm biến mất không thấy, thật đúng là làm nàng có chút thất vọng, hơn 10 ngày thời gian mà thôi, nàng còn không có thật sự làm những gì đây. Đường Dư Hoàng đôi mắt lại chớp chớp, u quang lại lần nữa lập lòe, linh hồn chi lực thâm nhập tới rồi Nhan Thạc linh hồn bên trong, làm có chút điên cuồng Nhan Thạc dần dần thanh tỉnh lại đây. Thanh tỉnh liền ý nghĩa thần trí cùng ký ức đều càng thêm rõ ràng, cho nên tỉnh táo lại Nhan Thạc không chỉ có không có vững vàng xuống dưới, lại là lâm vào tới rồi càng sâu khủng hoảng bên trong, hắn là thật sự sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Nhan Thạc run rẩy thanh âm hỏi, ngữ khí lại là hoảng sợ lại là vô lực. Quỳ xuống nhận cái sai, ta liền thả ngươi ra tới. Nói cách khác câu nói kế tiếp Đường Dư Hoàng không có nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, này phòng tối không cũng là không, nàng cũng không thèm để ý làm Nhan Thạc ở chỗ này trụ đi xuống. Nam Nhi dưới trướng có Hoàng Kim, Nhan Thạc không nghĩ quỷ, nhưng Nhan Thạc do dự gần duy trì một giây đồng hồ, liền đột nhiên quỳ xuống, run rẩy thanh âm nói, ta quỷ, ta cũng nhận sai, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Tại đây bịt kín trong không gian ngây người hơn 10 ngày thời gian. Nhan Thạc đã hỏng mất rất nhiều lần, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã điên mất rồi, có đôi khi trong đầu trống rỗng, có đôi khi lại có vô số điên cuồng ý tưởng, hắn thậm chí nhịn không được dùng đầu mình đi đâm tưởng, thật sự nếu không phóng hắn đi ra ngoài, hắn không phải chết ở chỗ này, đó là trở thành thật sự kẻ điên. Nhan Thạc không nghĩ như vậy, nghĩ vậy dạng kết quả liền sợ hai muốn chết, hiện tại có cơ hội rời đi nơi. Này, đừng nói là quỳ xuống nhận sai, chính là nằm sấp xuống kêu tổ tông, hắn cũng nguyện ý. Nhìn Nhan Thạc như thế phản ứng, Đường Dư Hoàng lạnh lùng hỏi, làm ngươi bán mình ngươi cũng nguyện ý. Tuy rằng Nhan Thạc là cái nam nhân, nhưng như vậy tuấn tiếu nam nhân, không hảo hảo lợi dụng một chút, kia nhiều lãng phí à. Đường Dư Hoàng lời này kỳ thật cũng chính là tùy ý hỏi, nhưng là nói ra lúc sau lại là cảm thấy không tồi, lúc ấy ở đấu giá hội thượng không có đem người nam nhân này bán đi, kia liền làm hắn ở đế hoàng nơi này tiếp khách hảo, nhưng đến nỗi rốt cuộc là loại nào tiếp khách phương thức đâu. Bán nghệ không bán thân. Vẫn là bán mình không bán nghệ. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, phỏng trừng vẫn là đến người sau, này Nhan Thạc thoạt nhìn giống như là có mặt ngốc nghếch, phỏng trừng cũng không có gì nghệ hảo bán. Không nên trách Đường Dư Hoàng ghét bỏ Nhan Thạc, ai làm này Nhan Thạc cho người ta ấn tượng chính là như thế đâu. Mà nghe xong Đường Dư Hoàng nói, Nhan Thạc vốn là vàng như nến sắc mặt đều trở nên xanh mét, hắn này còn không có từ Long Đàm đi ra ngoài đâu, như thế nào liền lại như hang hổ đâu. Nhan Thạc muốn kháng nghị, nhưng lần này hắn lại là liền kháng nghị dũng khí đều không có, cảm thụ được Đường Dư Hoàng quanh thân kia lạnh băng hơi thở, nghị khi không trung người bay khi sợ hãi, nghị ở phòng tối khi tuyệt vọng, kháng nghị nói toàn bộ đều thu trở về, hắn phục, hắn lần này là thật sự phục. Ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi liền phải trả lời, ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn. Đường Dư Hoàng chính là muốn hoàn toàn thuần phục Nhan Thạc, này nam nhân đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng lại làm như vậy nhiều làm nàng không rất cao hứng sự, như vậy cũng liền không nên trách nàng không khách khí dùng các loại phương thức dạy dỗ hắn, không cho hắn hoàn toàn phục, nàng còn có cái gì thể diện đi trưởng quản Nặc Đại Đế Hoàng. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, Nhan Thạc du quan chính là vấn đề mặt mũi, không tìm hồi cái này mặt mũi, Nhan Thạc liền tuyệt đối không có ngày lành quá. Ta nguyện ý. Nhan Thạc thanh âm càng thêm run rẩy. Giờ khắc này, hắn tính tình, hắn kiêu ngạo, hắn tùy hứng tự phụ toàn bộ đều buông xuống, hắn vốn dĩ liền không phải một cái cỡ nào cứng cỏi người, bị nhiều thế này tra tấn, tuy rằng thân thể thượng không có gì thương tổn, nhưng tinh thần thượng cũng đã hỏng mất. Ta sẽ làm ngươi đi một chút sự tình, dựa theo ta phân phó hảo hảo đi làm còn chưa tính, nếu ngươi lại không nghe lời, này phòng tối chính là ngươi vĩnh viễn quy túc. Nàng cũng khinh thường đối này Nhan Thạc dùng mặt khác thủ đoạn, đối phó Nhan Thạc người như vậy, đơn giản như vậy một cái phòng tối như vậy đủ rồi. Ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Nghe xong Đường Dư Hoàng uy hiếp, Nhan Thạc nơi nào còn dám nói không nghe lời. Đường Dư Hoàng vừa lòng đi rồi, cũng an bài Đế Hoàng người mang theo Nhan Thạc rời đi, mà nhằm vào Nhan Thạc bản nhân giá trị, Đường Dư Hoàng cũng làm một ít an bài, tuy rằng nói là làm Nhan Thạc đi bán mình, nhưng Đường Dư Hoàng cũng không có làm như vậy quá mức, mà là kế hoạch làm Nhan Thạc lấy thần tượng minh tinh thân phận sáng tạo càng nhiều giá trị, thậm chí còn vì thế sáng lập một nhà giải trí công ty, cướp đoạt rất nhiều giải trí giới nhân tài. Bắt đầu hướng giải trí giới tiến quân. Giải trí giới kỳ thật cũng là phụ thuộc sản phẩm, cùng lúc đó Đường Dư Hoàng cũng làm Tô Tiểu Soái đám người bắt đầu rồi Đế Hoàng truyền thông nghiệp phát triển, TV radio báo xã từ từ tồn tại cũng đều đang ở chu bị chung, theo Đế Hoàng lãnh thổ diện tích mở rộng, càng ngày càng nhiều không đủ cũng đều bại lộ ra tới, các loại sản nghiệp phát triển cũng là lửa xém lông mày, Đường Dư Hoàng cũng là một cái thập phần quyết đoán người, ra lệnh một tiếng, Đế Hoàng liền bắt đầu rồi tân một vòng phát triển xây dựng. Các loại truyền thông sản nghiệp, giải trí nghiệp, hơn nữa vẫn luôn phát triển chung giáo dục nghiệp cùng chữa bệnh nghiệp, còn có rất là quan trọng công nghiệp quân sự sản nghiệp cùng nhãn hiệu lâu đời nông nghiệp cùng y y dược nghiệp, Đế Hoàng các loại sản nghiệp có rất nhiều ngày càng thành thục, có rất nhiều vừa mới bắt đầu phát triển, mà Đế Hoàng trên dưới cũng là một mảnh bận rộn không khí. Mọi người bận rộn, Đường Dư Hoàng tu luyện, thời gian đảo mắt liền đi tới giữa tháng 8. Dư Hoàng, khoảng cách ông ngoại tiệc mừng thọ còn có hơn một tuần thời gian, ngươi cùng ta cùng đi sao? Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ, hắn cái này làm cháu ngoại chính là nhất định phải đi, bất quá Dư Hoàng thân phận thật sự là có chút mẫn cảm, hắn tuy rằng hy vọng Dư Hoàng có thể bồi chính mình cùng đi thăm gia, rồi lại có chút lo lắng. Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ kia tuyệt đối không phải gia yến đơn giản như vậy, đến lúc đó khắp nơi khách khứa tề tụ, tới người cái gì thân phận đều có, hắn đã là lo lắng Dư Hoàng thân phận, cũng lo lắng sẽ có người đối Dư Hoàng bất lợi, nếu không phải Hoa lão gia tử cực lực mời. Hắn liền tính là muốn mang Dư Hoàng đi có lẽ cũng sẽ không nói ra, đối với hắn tới nói, Dư Hoàng an nguy vẫn là đặt ở đệ nhất vị. Đương nhiên, Đường Dư Hoàng đang xem thư, đầu cũng không nâng liền đáp, lão nhân ra tiệc mừng thọ, vẫn là có thể nể tình. A, cái này, sẽ không có cái gì nguy hiểm sao? Cổ Hàn Y Lì nhìn Đường Dư Hoàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, có chút không yên tâm hỏi. Nguy hiểm? Ngươi là sợ ta đi ra ngoài có nguy hiểm, vẫn là sợ ta đi ra ngoài người khác có nguy hiểm? Đường Dư Hoàng lặp lại cổ Hàn Y Lìa nói, có chút trêu ghẹo hỏi, thế giới này có thể làm nàng cảm thấy có nguy hiểm người, thật đúng là không nhiều lắm. Ách, cũng là. Cổ Hàn Y Lìa sửng sốt, nhưng nghiêm túc nghĩ nghĩ sau lại cũng cảm thấy Dư Hoàng lời này rất là có đạo lý, nguy hiểm là nhất định có, nhưng chỉ sợ người khác nguy hiểm vẫn là muốn lớn hơn một chút. Bổn viện đột phát, xin đừng đăng lại. 157 đỉnh tiệc mừng thọ. Bởi vì xác định muốn cùng đi tham gia Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ. Cổ Hàn Y Lìa đám người cũng dị thường bận rộn mấy ngày, đem công tác gáp súc một chút, hiện tại mỗi một ngày đều có một đống sự tình làm, xử lý việc tư thời gian chỉ có thể từ công sự thượng bài trừ tới, ai làm cho bọn họ này đó số khổ nam nhân liền cái nghỉ phép nhật tử đều không có đâu, hơn nữa không chỉ có không có nghỉ phép, còn không cho phép xin nghỉ, bất quá cũng may liền tính là bỏ bê công việc cũng sẽ không trừ tiền lương. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Về Đế Hoàng cao tầng nhân viên tiền lương vấn đề. Đường Dư Hoàng tự nhiên là thực khẳng khái, trừ bỏ quá ngàn vạn lương một năm ngoại, còn chế định một cái thập phần cường hãn phúc lợi chính sách, chỉ cần là có lý do chính đáng, có thể từ đế hoàng tài chính trung vô thượng hạ lãnh, mà cái này lý do chính đáng phạm vi cũng thập phần rộng lớn, mua phòng mua xe tính, mua thuyền chở dầu mua phi cơ cũng coi như, chính là mua một tòa tiểu đảo mua một quốc gia, chỉ cần lý do chính đáng, đế hoàng lại trả nổi tiền, vậy đều tính. Dùng đường dư hoàng nói tới nói, tiền kiếm tới chính là dùng để hoa, chỉ có hoa đi ra ngoài tiền mới là có giá trị, lưu tại chính mình trong tay kia chẳng qua chính là một chương giấy. Mà lần này cùng nhau hồi hoa hạ cũng không chỉ là cổ Hàn Y gì cùng đường dư hoàng hai người, còn có quỷ thiên cùng dạ sắc cũng cùng nhau về tới hoa hạ, quỷ thiên như cũ thông qua quỷ thiên giúp ở khống chế kinh thành hắc đạo, mà dạ sắc hội quán cũng như cũ là kinh thành có danh tiếng nhất nam sắc hội quán, dạ sắc có đoạn thời gian không có trở về nhìn xem, thừa dịp cơ hội này vừa lúc cùng nhau trở về. Đường dư hoàng đám người là ngồi nhà mình phi cơ đi, phi cơ không lớn, nhưng lại là dựa theo đường dư hoàng yêu cầu định chế, tổng giá trị hơn 3 tỷ Mỹ Kim, tuyệt đối là siêu xa hoa cấp tồn tại, lại còn có các loại chiến đấu công năng, chính là dùng để đánh giặc cũng tuyệt đối không có vấn đề, này cũng lại một lần chứng minh rồi đường dư hoàng phá của trình độ, nàng sử dụng cần thiết đều là dựa theo nàng yêu cầu tới, có thể làm được thập phần liền tuyệt đối sẽ không làm được 9 phần. Tiêu tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Hơn nữa không chỉ có là này giá phi cơ, ở đấu giá hội qua đi đường dư hoàng cũng bắt đầu thiết kế nổi lên thuyền chở dầu. Hơn nữa vì càng tốt đem thuyền chở dầu thiết kế ra tới, đường dư hoàng còn tìm đọc đại lượng cùng thuyền chở dầu có quan hệ tư liệu, cũng làm người sưu tập toàn thế giới các loại đỉnh cấp thuyền chở dầu tin tức, trải qua mấy ngày học tập tổng kết sau mới bắt đầu thiết kế. Hơn nữa thiết kế còn không phải một con thuyền, mà là hai con. Một con thuyền tư nhân xa hoa du thuyền, các loại thiết bị đầy đủ hết, không đến 100 mét trường, hoàn toàn có ra biển năng lực, không gian cũng đủ cất chứa hơn 100 người. Đây là đường dư hoàng vì người trong nhà ra biển thiết kế, lại còn có tham khảo rất nhiều quân hạm trang bị, kế hoạch cùng nàng tư nhân phi cơ giống nhau, cũng cụ bị công kích cùng phòng ngự năng lực, rốt cuộc ra biển rất nguy hiểm, nói không chừng khi nào là có thể đụng tới hải tặc, đường dư hoàng thậm chí còn nghĩ cùng hải tặc chơi chơi, tự nhiên cũng muốn đem nhà mình thuyền chở dầu đóng gói kín mít một chút. Mà trừ bỏ này con loại nhỏ thuyền chở dầu ngoại, đường dư hoàng còn thiết kế một lục soát siêu đại hình xa hoa thuyền chở dầu. Đường dư hoàng nhìn rất nhiều về siêu cấp thuyền chở dầu tin tưởng, giống nhau đều xưng là trên biển đảo nhỏ trên biển thành thị gì đó. Đường dư hoàng cảm thấy cái này chú ý cũng thập phần không tồi, liền tính toán ở biển rộng thượng cũng lộng cái tiểu đế hoàng. Tuy rằng không thể nói là hậu vô lai giả, nhưng lại phải làm đến tiền vô cổ nhân, tính toán bỏ vốn hơn 100 tỷ, viễn siêu hiện có sở hữu thuyền chở dầu. Bất quá này cũng còn chỉ là cái thiết tưởng, đế hoàng thượng ở vào thời kỳ phát triển, tài chính tuy rằng thực phong phú, nhưng lại cũng có rất nhiều dùng tiền địa phương, tạm thời còn vô pháp khởi động cái này kế hoạch. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Bất quá vì cái này kế hoạch, đường dư hoàng cũng đã quyết định muốn tăng lớn kiếm tiền lực độ, các loại đan dược phối phương trải qua thích hợp sửa chữa sau toàn bộ đưa vào đế hoàng tạo xưởng dược, mỹ dung dưỡng nhan đan, khí huyết đan, bách hoa đan, cầm máu sinh cơ phấn, kiện não hoàn, dưỡng sinh đan, vân vân, đế hoàng đan dược hung hăng cọ rửa thế giới các nơi y y dược thị trường, trở thành được hoan nghênh nhất tồn tại, vì đế hoàng chuyển vận tài chính quả thực chính là con số thiên văn, cũng trở thành đế hoàng lớn nhất nguồn thu nhập chí nhất. Mà vì đường dư hoàng cái này có chút điên cuồng ý tưởng, đế hoàng đông đảo thành viên cũng bắt đầu tức giận phân đấu, đường đại tiểu thư mộng tưởng đó là bọn họ mọi người mộng tưởng, đế hoàng mọi người cũng đều bắt đầu càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Phi cơ ngừng ở thủ đô sân bay. Quỷ thiên bang người phụ trách tiếp cơ đoàn xe trực tiếp chạy đến sân bay nội, mười mấy chiếc bảo mã, BMW, ngừng một loạt, ăn mặc màu đen tây trang đại hán đứng một vòng, rất nhiều ở sân bay nội người đều thấy được một màn này. Đây là ở đóng phim điện ảnh đâu? Thoạt nhìn rất giống, nhưng như thế nào không có máy quay phim đâu? Các ngươi đừng nói bậy, này cũng không phải là đóng phim điện ảnh, nhìn đến đứng ở đằng trước người kia không có, chính là trên mặt có một đạo sẹo người kia, kia chính là quỷ thiên bang đại ca cấp nhân vật. Trên đường người đều kêu hắn sẹo ca, trường hợp này thoạt nhìn hẳn là ở tiếp vị nào lao đại. Không hiểu đến người ở đoán đang hỏi, hiểu người còn lại là ở nhỏ giọng nghị luận, vốn là vội vàng quay lại địa phương, lại là dừng rất nhiều xem náo nhiệt của chúng. Đường dư hoàng đám người đi ra thời điểm nhìn đến đó là trường hợp như vậy, vài người đều không phải để ý người, thẳng ở rất nhiều tầm mắt hạ ngồi trên xe rời đi sân bay, để lại rất nhiều suy đoán. Quỷ thiên bang thế lực hiện tại không chỉ có là ở kinh thành phạm vi, càng là ở kinh thành quanh thân đều thập phần cường thế, lại còn có vẫn luôn ở nỗ lực huyết chương trung, cả nước các nơi đều có quỷ thiên bang thế lực tồn tại, bất quá quỷ thiên giúp lại cũng cùng trước kia quỷ thiên giúp có rất nhiều bất đồng, đại bộ phận sinh ý đều là công khai hợp pháp sinh ý, càng là làm hộ vệ bảo tiêu công tác, đặc biệt là cùng đế hoàng có quan hệ sản nghiệp, nơi nơi đều có thể nhìn thấy quỷ thiên giúp thành viên bóng dáng. Mà lúc này quỷ thiên giúp đại ca cấp nhân vật khai đạo, ở kinh thành này phiến hỗn người nhiều ít đều có chút ánh mắt, nhìn thấy đoàn xe lại đây rất là chủ động liền lựa chọn nhường đường, làm đường dư hoàng đám người một đường thông suốt tới rồi kinh hoa danh uyển, rồi sau đó quỷ thiên cùng dạ sắc phân biệt đi xử lý từng người sự tình. Đường dư hoàng cùng cổ hàn y tắc bắt đầu đổi trang rửa mặt trải đầu. Hoa lão gia tử sinh nhật yến hội là ở khách sạn tổ chức, thời gian định ở buổi tối, loại này tương đối chính thức yến hội cũng là rất cao cấp. Cổ hàn y thay một thân màu trắng tây trang, đường dư hoàng tắc ăn mặc một thân màu đen bó sát người váy dài, hai người một đen một trắng đứng chung một chỗ, mới vừa đi tiến yến hội thính liền hấp dẫn không ít tầm mắt. Hoa thiên dương làm trưởng tôn vẫn luôn đứng ở cửa chỗ phụ trách tiếp khách, nhìn đến đường dư hoàng hai người đi vào tới thời điểm. Quanh thân hơi thở đều là biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm đường dư hoàng xem, bất quá nhìn chằm chằm đường dư hoàng xem người thật sự là có chút nhiều, đường dư hoàng liền liếc hắn một cái đều không có, hơi hơi nâng đầu, kéo cổ hàn y cánh tay liền mang theo một thân tôn quý lạnh nhạt hơi thở đi vào yến hội thính. Kiêu ngạo người rất là vô pháp chịu đựng người khác coi khinh, mà lúc này đường dư hoàng bỏ qua càng là ở hoa thiên dương kia viên kiêu ngạo trong lòng hung hăng giẫm một chân. Cổ hàn y vốn là muốn cùng cái này đường ca chào hỏi. Nhưng bất đắc dĩ với đường dư hoàng căn bản là không có dừng bước ý tứ, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, liền đi theo đường dư hoàng đi vào. Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ chuẩn bị thượng trăm bàn tiệc rượu, này vẫn là tinh giản lúc sau kết quả, cổ hàn y là cháu ngoại, y theo dĩ vãng truyền thống, là hẳn là ngồi ở người nhà tịch đệ tam bàn, bất quá nếu là dựa theo đường dư hoàng thân phận phân chia, đó chính là hẳn là ngồi ở khách quý tịch bàn thứ nhất, bởi vì thân phận của nàng cùng hoa lão gia tử thân phận là bằng nhau, đều là một quốc gia đứng đầu. Mà ở trường hợp này, thân phận phân chia cũng là thập phần quan trọng, người ngồi ở chỗ kia đại biểu chính là cái gì thân phận. Ở tới nơi này phía trước đối với vấn đề này cổ hàn y gì cũng đơn giản cùng đường dư hoàng nói qua, đường dư hoàng cũng không để ý, trực tiếp liền cùng cổ hàn y gì đi tới người nhà tịch đệ tam bản, mà ở nơi đó lúc này đã ngồi vài người, đều là hoa gia đời thứ ba, nhìn đến bọn họ hai người lại đây, đều mở to hai mắt nhìn, thập phần tò mò nhìn bọn họ. Ô hát dễ ạ, ta thắng. Ta liền nói sẽ là ngồi ở chỗ này đi, nhanh lên lấy tiền lấy tiền. Ở đường dư hoàng cùng cổ hàn y liền ngồi xuống đồng thời, một cái mắt to tiểu nữ hài đột nhiên hoan hô ra tiếng, vừa nói còn một bên thò tay, hướng chung quanh mấy cái hải tử đòi tiền. Ai, còn nghĩ có thể nhìn đến cái gì kịch liệt điểm trường hợp đâu, hàn y ca cùng tương lai tẩu tử cũng quá điệu thấp. Nói chuyện chính là một cái nam hài, thoạt nhìn cùng cổ hàn y không sai biệt lắm đại, sắc mặt trắng nõn, mang theo một tia cổ linh tinh quái cảm giác. Mà người cũng như tên những lời này cũng rất có đạo lý, này Nam Hải tên liền gọi là Cổ Linh, là cổ hàn y hề biểu đệ. Cổ Linh vừa nói còn một bên móc ra tiền bao, 100 nguyên vé mời số phiếu 5 chương đi ra ngoài, cho hưng phấn không thôi tiểu nữ hải, cổ hàn y hề đường muội hoa thiên như. Này không phải điệu thấp, cái này kêu làm có nội hàm, có thân phận người ngồi ở nơi nào đều là có thân phận người, chỉ có những cái đó không có thân phận nhân tài sẽ để ý số ghế mấy thứ này, ai, cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu. Hoa Thiên Như ra vẻ thâm trầm nói vài câu, nhưng lấy tiền tay nhỏ lại là thập phần nhanh chóng, thu bên người ba cái hải tử tổng cộng 1.500 mao. Còn lại hai người cũng đều là cùng Hoa gia có quan hệ hải tử, từ ăn mặc cùng khí chất xem, gia đình điều kiện hiển nhiên đều rất là không tồi, mười mấy tuổi hải tử lấy ra cái 500 nhiều khối cũng không tính cái gì. Các ngươi thế nhưng lấy ta đánh đố, Thiên Như, kiếm lời nhiều như vậy tiền có phải hay không hẳn là phân đường ca một nửa. Cổ Hàn Y thì cười cười. Nhịn không được trêu đùa nổi lên Hoa Thiên Như. Hoa Thiên Như vừa nói cổ hàn y gì hay muốn phân nửa, lập tức bưng kín chính mình tiền bao, kháng nghị nói, đây là ta dựa vào chính mình trí tuệ cùng tài ăn nói kiếm tới tiền, ngươi tưởng phân nửa, không có cửa đâu, đánh chết cũng không cho. Ai, ngươi nhỏ mọn như vậy à, thật là làm đường ca thương tâm, vốn đang chuẩn bị đưa ngươi điểm tiểu lễ vật, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi. Cổ hàn y gì trong tay đùa nghịch một cái thập phần tinh xảo tiểu bình sứ, tuyết trắng màu lót. Mặt trên lại vẽ một con hỏa hồng sắc phượng hoàng, đây là đế hoàng dùng để trang thu đan dược cái chai, đây cũng là đường dư hoàng thân thủ thiết kế, hơn nữa không nói bên trong đan dược giá trị, chính là này một cái bình sứ đều giá trị hơn 1.000, bị rất nhiều đồ sứ người yêu thích xếp vào tới rồi thu tàng phẩm hàng ngũ. Mà nhìn đến cái này bình nhỏ, đang ngồi người đôi mắt đều sáng lên, Hoa Thiên Như càng là hai lời chưa nói, trực tiếp đem thu hồi tới 1.500 mau toàn bộ đem ra, một bên đưa cho cổ hàn y còn một bên thập phần bức thiết nói, đường ca. Ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, đường muội ta này không phải ở cùng ngươi nói dẫn sao, chỉ bằng hai ta quan hệ, điểm này tiền trinh nơi nào còn cần một nửa phân, đều cấp đường ca ngươi, hắc hắc, đường ca, ngươi này cái trai trang chính là cái gì à, đường muội? yêu cầu cũng không cao, cấp một cái Mỹ dung dưỡng nhan đan liền thành. À, biểu ca, hai ta quan hệ cũng thực hảo à, ngươi cho Thiên Như không thể không cho ta, ta cũng không cần cái gì dưỡng nhan đan, cho ta cái biến thông minh, hiện tại này trường học à, mỗi ngày làm bối này bối kia, ta này phá trí nhớ luôn là không nhớ được. Cổ Linh cũng chừng mắt chờ mong nhìn cổ Hàn Y Dì, kia bộ dáng liền kém chảy nước miếng. Người kia không phải trí nhớ không tốt, người đó chính là lười, tiểu thông minh đều dùng ở địa phương khác thượng, không biết hảo hảo học tập, đường ca không cần để ý đến hắn, làm hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Hoa Thiên Như có điểm tiểu gián độc, lập tức liền đem cổ Linh bản tính vạch trần ra tới. Ui ui, ta như thế nào không biết hảo hảo học tập, ngươi mới không biết hảo hảo học tập, chính cái gọi là mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Hai ta cũng không có gì ích lợi gấp mắt, ngươi muốn ngươi, ta muốn ta, ngươi thế nào cũng phải cùng ta không qua được làm cái gì, nếu là làm ta nói à, biểu ca liền không nên cho ngươi cái gì mỹ dung dưỡng nhan đan, liền ngươi kia bộ dáng, ăn lại nhiều cũng không hảo xử, đừng tạp đế hoàng chiêu bài. Cổ Linh không muốn, hắn không hảo ý đụng tới biểu ca có cái cơ hội như vậy, nhưng ngàn vạn không thể làm cái này tiểu ma nữ lộng tạp, phải biết rằng kia chính là đế hoàng sản xuất đan dược a, bên ngoài bán ra nhất tiện nghi đều là 1 vạn khối một cái. Hơn nữa vẫn là mỹ kim, bọn họ liền tính là lại có tiền cũng không phải tùy tiện có thể mua. Ngươi nói ta xấu. Liền ngươi như vậy còn dám nói bổn tiểu thư xấu, ta xem ngươi cũng đừng muốn cái gì trương đầu đang ăn dược, trực tiếp cũng muốn viên mỹ dung dưỡng nhan đan tính, cho ngươi này bề ngoài bổ bổ, đừng đi ra ngoài gặp người thời điểm mất mặt. Hoa Thiên Như thở phì phì nhìn cổ Linh, không cam lòng yếu thế phản bắt nói. Ngươi cổ Linh khí đỏ mặt, hắn mới không xấu, hắn chính là giáo thảo cấp nhân vật. Hảo, hảo. Đều có phân, đừng cãi cọ, đầu của ta đều đau. Cổ Hàn Y Lìa đánh giảng hòa, tuy rằng so Hoa Thiên Như cùng cổ Linh Đại không thượng vài tuổi, nhưng cũng có lẽ là tâm tính cùng lịch duyệt nguyên nhân, cổ Hàn Y Lìa lại cảm giác chính mình như là một cái trưởng bối giống nhau, nhìn bọn họ giống như là đang nhìn tiểu hải tử, hoặc là nói, bọn họ vốn dĩ chính là tiểu hải tử, quá mức thành thục chính là cổ Hàn Y Lìa chính mình. Cổ Hàn Y Lìa vừa nói cũng một bên lấy ra mấy cái thập phần tinh xảo bình sứ. Cấp đang ngồi huynh đệ tỷ muội nhóm một người một cái, có rất nhiều dưỡng nhan đan, có rất nhiều kiện thể đan, đây đều là tới phía trước chuẩn bị tốt. Nói hiện tại tặng lễ đưa đan dược cũng đã trở thành thế giới các nơi một loại tục lệ trào lưu, đan dược giá trị cũng xa xa vượt qua hoàng kim chờ vật chất, rất nhiều liền tính là không có ốm đau người cũng nguyện ý chứa đựng mấy viên đế hoàng sản xuất đan dược, tặng lễ đưa đan dược càng là một kiện thập phần có mặt mũi sự tình. Đang ngồi mấy cái hài tử đều vui vui vẻ vẻ nhận lấy lễ vật. Nữ hài tử đều là mỹ dung dưỡng nhan đan, nam hài tử đều là kiện thể đan, hơn nữa không phải một cái, có 5 viên nhiều, làm mọi người vui sướng không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Nhìn cổ Hàn Y cùng mọi người ở chung hòa hợp, Đường Dư Hoàng lại chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, uống cổ Hàn Y cho nàng đảo thượng nước trà, một bộ thản nhiên tự tại bộ dáng. Nếu có người cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ là nhàn nhạt xem một cái. Bất quá liền tại đây bàn ầm ĩ thời điểm, chung quanh không khí lại cũng trở nên an tĩnh lên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý khởi Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y ở nơi địa phương, càng ngày càng nhiều thảo luận thanh cũng cùng bọn họ cùng đế hoàng có quan hệ. Hoa Hạ nhất hảo thủ trưởng cháu ngoại là đế hoàng tiểu hoàng thượng bạn trai, đồng thời cũng là đế hoàng văn hóa giáo dục bộ người phụ trách, như vậy tin tức đã không phải cái gì bí mật, mà lúc này đúng là hoa lão gia tử tiệc mừng thọ. Sớm tại bắt đầu phía trước liền đã có không ít người ở suy đoán về Đường Dư Hoàng có thể hay không tới vấn đề, mà đối với Đường Dư Hoàng tướng mạo, mọi người tự nhiên cũng là thập phần quen thuộc, hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện ở chỗ này, sôi nổi dùng. Đủ loại ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Hiện tại Đường Dư Hoàng tuyệt đối là thế giới cấp nhân vật phong vân, thế hệ mới quyền lợi đỉnh nhân vật đại biểu, nhất kiêu ngạo cường hãn nữ quyền đệ nhất nhân, thịnh hành muôn vàn thiếu nam thiếu nữ truyền kỳ nhân vật. Hiện tại trên thị trường thậm chí đã xuất hiện rất nhiều có quan hệ Đường Dư Hoàng bản lậu thư tịch, như là tiểu hoàng thượng phát tích sử Đường Dư Hoàng truyền kỳ cả đời linh tinh. Trong đó cũng đem Đường Dư Hoàng sáng tạo đế hoàng đủ loại tự thuật 8-9-0-10. Đối với Đường Dư Hoàng sở có năng lực, càng là bốn phía nhuộm đấm không chút nào tiếc rẻ bút mực, làm càng ngày càng nhiều người hiểu biết đến Đường Dư Hoàng. Truyền kỳ nữ hoàng, cổ võ cao thủ, tuyệt đỉnh y y thuật, siêu phàm thần âm, rất nhiều lĩnh vực đỉnh tồn tại, Đường Dư Hoàng này 3 chữ cũng thật sự là truyền kỳ đại biểu, hiện tại có thể nhìn đến chân nhân, rất nhiều người đều là hưng phấn không thôi. Bất quá trừ bỏ hưng phấn người, nhưng thật ra cũng có không ít không rất cao hứng người, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng rất là phức tạp, tỉ như Hoa Thiên Dương, lại tỉ như Đường gia nào đó người. Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ loại việc lớn này Đường gia người tự nhiên sẽ không sai quá, Đường Tuấn Hạo, Đường Tuấn Hàn, Đường Tuấn Vũ tam huynh đệ ở, còn có Đường Dư Nặc cái này Đường gia đời thứ 3 cũng ở, hơn nữa không chỉ là Đường gia, đã từng Hoa Hạ 9 đại gia tộc hiện tại 8 đại gia tộc người đều tới, Hoa lão gia tử tiệc mừng thọ vốn dĩ cũng không phải như thế khoa trương, cũng không cần mỗi nhà đều toàn viên đến đông đủ, nhưng lần này tiệc mừng thọ lại là có chút đặc thù, đây là hoa. Lão gia tử tại vị cuối cùng một lần tiệc mừng thọ, sang năm hoa lão gia tử liền sẽ thoái vị, đến lúc đó phong vân tái khởi ai có thể thượng vị liền phải xem từng người bản lĩnh, mà ai có thể thượng vị vấn đề lại cùng hoa lão gia tử có chặt chẽ liên hệ, cho nên này cũng làm lúc này đây tiệc mừng thọ biến phá lệ long trọng. Phàm là có chức vị trong người có điểm quyền lên tiếng người đều tới, mà các đại gia tộc gia trưởng tuy rằng còn không có ra mặt, lại là cùng hoa lão gia tử ở một bên nghỉ. Nơi trong sảnh tán gẫu, chỉ còn chờ thời gian vừa đến liền long trọng lên sân khấu. Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực cảm thụ một vòng, liền tương lai người đều xem ở trong mắt, hoa hạ thế cục hiện tại cũng có chút không quá ổn định, tranh quyền đoạt lợi tình huống như cũng là thập phần nghiêm trọng, vô luận là muốn xuống dưới vẫn là muốn đi lên, đều ở làm nhiều loại chuẩn bị, được làm vua thua làm giặc. Chính trị là giết người không thấy máu chiến trường, có không bình yên lui ra tới bảo đảm gia tộc vinh quang bất diệt, có không thành công thượng vị bảo hộ gia tộc tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành, lại có không ở thất bại lúc sau không đến mức để tiếng xấu muôn đời trở thành khí tử tiếp tục tồn tại, này đó đều không phải chuyện dễ dàng. Giờ này ngày này, lúc này nơi đây, tuy rằng trên danh nghĩa là một hồi tiệc mừng thọ, nhưng cũng đã trở thành hóa hạ các đại gia tộc chiến trường, vì sắp đến đỉnh quyết đấu mà tích góp đủ. Một năm tám tương lai đại tẩu chính là khí phách. Nhìn như bình tĩnh, nội tàng sóng gió, tám đại gia tộc từng người vì chiến, quân chính thương các lĩnh vực đều ở giao phong, bất quá lại cũng chỉ giới hạn trong thử bên trong, chưa vận dụng toàn lực, mà bàng quan người cũng đều ở lựa chọn đội ngũ, tranh thủ một người đắc đạo gà chó lên trời, cùng đúng rồi chủ tử liền có thể một bước lên trời, từ xưa đến nay, chính trị cũng bất quá như thế. Đường Dư Hoàng chậm rãi thu liễm tâm thần, ở tới phía trước, đế hoàng tình báo bộ môn liền đã đem hoa hạ các loại tình huống điều tra thập phần rõ ràng. Ở đế hoàng đại lượng tài chính cùng sức người sức của chi viện hạ, ở đế quân cùng đế ảnh cường hãn duy trì hạ, đế hoàng tình báo bộ môn cũng đã có rất lớn phát triển, hơn nữa thông qua các loại phương thức cùng thu mua thủ đoạn cũng gồm thâu mấy nhà quốc tế cấp tổ chức tình báo, làm đế hoàng tình báo hệ thống có thể hoàn thiện. Tương lai tổ tử, nghe nói này đó dược vật đều là ngươi nghiên cứu chế tạo, cái này ngươi có thể hay không giáo giáo ta à, ta tương lai cũng muốn học y à, đến lúc đó chính mình cũng nghiên cứu chế tạo điểm thuốc viên. Đế hoàng bán dược phẩm giá cả thật sự là có điểm HK. Hoa thiên như tàng hảo đan dược liền có thể liên hệ hề nhìn Đường Dư Hoàng nói, tuy rằng cái này tương lai tẩu tử có điểm lãnh, nhưng vì chính mình tiền bao cùng tương lai suy nghĩ, lãnh điểm cũng không tính cái gì. Đường Dư Hoàng ánh mắt từ trên xuống dưới đem hoa thiên như nhìn một lần, xem hoa thiên như toàn thân phát mao, mới lạnh lùng nói, chậm, chậm, có ý tứ gì? Hoa thiên như có chút không quá minh bạch hỏi. Đường Dư Hoàng không có giải thích ý tứ. Cổ Hàn Y lại là giúp đỡ giải thích nói, hẳn là ngươi tuổi tác có chút lớn đi, Dư Hoàng Y thuật không phải học tập Tây Y đơn giản như vậy, hơn nữa cha mẹ ngươi có thể đồng ý ngươi học tập Y thuật sao, ta như thế nào nghe nói nhị bá là tính toán làm ngươi học tập thương nghiệp quản lý đâu. Hoa Thiên Như phụ thân là hoa gia đình, cũng chính là lúc trước từ Đường Dư Hoàng trong tay mua sắm ngàn luyện bách hoa đan tông hoa tập đoàn tổng tài, hoa lão gia tử đệ đệ gia cháu gái, bọn họ này một nhà tư thương, Hoa Thiên Như muốn học Y nói. Trong nhà là nhất định sẽ phản đối. A, ta Hoa Thiên Như không phục muốn kháng nghị, nhưng lại bị một bên Cổ Linh đánh gãy lời nói. Tương lai tẩu tử, ta đâu, ngươi xem ta, ta muốn học tập võ thuật A, vượt nóc băng tường, đao thương bất nhập, bộ đội đặc chủng đại tái thượng, ngươi một chân đem tên mập kia đá bay, kia thật đúng là đại khoái nhân tâm, chúng ta lớp học có thật nhiều đồng học đều là ngươi fan A, ngươi sẽ dạy ta điểm võ thuật đi, ta nhất định hảo hảo học. Cổ Linh ý tưởng này cũng không phải hiện tại có. Từ biết nhà mình có cái tương lai tẩu tử là cổ võ cao thủ, hắn liền có ý nghĩ như vậy, nam nhi nhiều nhiệt huyết, có cơ hội như vậy ai cũng không nghĩ bỏ lỡ. Cũng đã chậm. Lúc này đây Đường Dư Hoàng liền xem đều không có xem Cổ Linh, liền nói thẳng nói. Cổ Linh suy sụp một trương xoáy khí mặt, ai hoán nhìn Đường Dư Hoàng, mà nhưng vào lúc này, tiến hội thính bên trái phòng nghỉ đại môn đột nhiên mở ra, một đám lao nhân từ bên trong đi ra, đứng ở thủ vị đó là hoa gia lão gia tử Hoa Quốc Cường. Mà theo sau đó là bao gồm Đường gia ở bên trong các đại gia tộc tộc trưởng, mà nhóm người này người cũng đúng là đứng ở hoa hạ quyền lợi cao nhất điểm tồn tại. Đường Dư Hoàng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến những người này, lúc trước ở Long Hồn thời điểm nàng liền gặp qua, lại còn có tiếp xúc gần gũi quá, hơn nữa bởi vì nàng nguyên nhân mà làm 9 đại gia tộc trở thành 8 đại gia tộc, bất quá lúc này đây nhìn đến, những người này hiển nhiên đều cùng lần trước có một chút bất đồng, từ từng người sở trạm phương vị tới xem, tựa hồ đã phân thành bất đồng đoàn thể. Đường Dư Hoàng đối với hoa hạ chính quyền thay đổi cũng không có cái gì hứng thú, tuy rằng nàng cùng hoa gia có chút quan hệ, nhưng hoa gia thân là hoa hạ 8 đại gia tộc chi nhất, cho dù hoa lão gia tử xuống dưới, cũng không phải có quá lớn vấn đề, cũng không cần nàng che chở, đến nỗi đường ra, như vậy liền cùng nàng càng không có gì quan hệ, đường Tuấn Hạo cùng đường Dư Nặc hai người đều là trong quân đội người, cũng không cần nàng nhọc lòng. Đường Dư Hoàng nghĩ, liền cũng không có lại đi chú ý những cái đó lao nhân, chẳng qua ở nàng ánh mắt chuyển động khi, ở cửa chỗ thế nhưng phát hiện một cái nàng miễn cưỡng xem như nhận thức người, kia nữ nhân người mặc một thân màu tím trang phục, có vẻ đã cao quý lại chức nghiệp, bất quá hành tẩu khi lại có chút vội vàng, hiển nhiên là tới có chút chậm, không nghĩ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, liền vòng quanh bên cạnh đi vào yến hội thính, vẫn luôn đi tới tám đại gia tộc trung kỳ ra ghế. Ngồi xuống, thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước đối Dạ Sắc hiểu lầm, lúc ấy nhìn đến nữ nhân này cùng Dạ Sắc ở bên nhau, thế nhưng còn tưởng rằng là Dạ Sắc kim chủ, không nghĩ tới lại là Dạ Sắc mẫu thân, hiện tại ở chỗ này lại lần nữa nhìn đến, cũng làm nàng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Diệp gia, Dạ Sắc, tuy rằng không phải một chữ Diệp, nhưng có chút đồ vật lại là thập phần rõ ràng. Về Dạ Sắc sự tình, Đường Dư Hoàng đã biết một ít, Dạ Sắc cũng nói nữ nhân này cùng hắn quan hệ, nhưng lại cũng nói chính mình chẳng qua là tư sinh tử, mà Đường Dư Hoàng miễn trừ cái này hiểu lầm, lại cũng không có hỏi nhiều, hiện tại ở chỗ này nhìn thấy, rất nhiều vấn đề cũng đều thập phần rõ ràng. Biết nữ nhân kia là ai sao? Vấn đề tuy rằng rõ ràng, nhưng Đường Dư Hoàng thật đúng là không nhận biết nữ nhân này là cái gì thân phận, liền chỉ vào nữ nhân kia thấp giọng hướng về bên cạnh Cổ Hàn Y Lìa hỏi. Cổ Hàn Y Lìa sửng sốt, theo Đường Dư Hoàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, lại lắc lắc đầu nói, không quá quen thuộc, thoạt nhìn là Diệp gia người. Cổ Hàn Y Lìa tuy rằng là màu đỏ con cháu, nhưng cũng là hoa gia họ khác, hơn nữa cũng không thích chính trị này một bộ, đối với không quá trọng yếu người cũng không phải như vậy hiểu biết, bất quá nghe được Đường Dư Hoàng hỏi như vậy, Cổ Hàn Y Lìa nhưng thật ra có chút tò mò nhìn nhiều nữ nhân kia hai mắt, lại cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng. Có vấn đề sao? Ta có thể tìm người hỏi một chút. Lời tuy nhiên như vậy hỏi, nhưng Cổ Hàn Y khẳng định này vấn đề là nhất định có, bằng không tuyệt đối sẽ không đáng giá Đường Dư Hoàng chủ động hỏi thượng như vậy một câu. Hàn Y ca cùng tương lai tẩu tử các ngươi đây là đang nói ai đâu, hỏi ta là được, nơi này người ta phần lớn đều nhận thức Nga. Hoa Thiên Như liền ngồi ở Cổ Hàn Y gì bên người, cũng nghe tới rồi hai người nói chuyện, rất là cảm thấy hứng thú mau toại tự để cử mình. Ngồi ở lôi ra trên bàn nữ nhân kia, 40-50 tuổi bộ dáng, màu tím quần áo cái kia, ngươi nhận thức sao? Cổ Hàn Y Lìa giúp đỡ Đường Dư Hoàng hỏi. Hoa Thiên Như nhìn hai mắt, liền thao thao bất tuyệt nói lên, Diệp là, Diệp gia gia chủ Diệp Chính Hoa tiểu nữ nhi, tuyên truyền bộ phó bộ trưởng, trung thân chưa lập gia đình, danh tiếng tốt đẹp, nhưng nghe nói nàng có cái thần bí bạn trai, hơn nữa so nàng nhỏ đi nhiều tuổi, bất quá đây là tư mật sự, không có vô cùng xác thực chứng cứ, hơn nữa Diệp La làm người tương đối điệu thấp, cũng không thường xuyên tham dự công sự ngoại trường hợp, ngươi không quen biết cũng là bình thường, ngoại giới. Về nàng nghe đồn cũng không nhiều, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Cường hãn, không hổ là Hoa gia nói cái soạn, cái gì đều biết, thật sự cường hãn. Hoa Thiên Như nói mới vừa nói xong, một bên Cổ Linh liền chèn ép nói. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Hoa Thiên Như độc miệng cùng nói nhiều là mọi người đều rất quen thuộc, hơn nữa vẫn là cái tiểu bắt quái, bên người có một đống tiểu tỉ muội. Ngồi lê đôi mách như là cái tình báo bộ môn giống nhau, đối với trong kinh thành có điểm danh khí người, liền không có không quen biết, này cũng coi như là một loại thần kỳ. Đường viên đi, bổn tiểu thư cùng đại nhân nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Hoa Thiên Như bảo, hướng về Cổ Linh chính là một chân, bất quá chơi đùa thành phần rất lớn, Cổ Linh phản ứng thực mau liền nâng lên chân, ha ha nở nụ cười. Hoa Thiên Như cùng Cổ Linh chi gian kỳ thật cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng Hoa gia cùng Cổ gia đi rất gần, hai nhà hài tử quan hệ cũng thực hảo. Đặc biệt là Hoa Thiên Như cùng Cổ Linh, hai người không chỉ có là ở cùng cái trường học đi học, hơn nữa vẫn là cùng lớp đồng học, như vậy ồn ào nhốn nháo cũng là thường xuyên sự. Tương lai tẩu tử, kia nữ nhân có phải hay không đắc tội ngươi, chỉ cần là ngươi liền cùng ta nói, ta nhất định giúp ngươi sửa chữa nàng. Đã xong rồi Cổ Linh, Hoa Thiên Như thần sắc một chỉnh, rất là nịnh nọt đối với Đường Dư Hoàng nói, nàng cũng không nốc, ai là nhà giàu thực rõ ràng, muốn đan dược tự nhiên đến chỗ hảo quan hệ, Hàn Y Ca Ca tuy rằng càng quen thuộc. Nhưng nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy nói tính còn hẳn là tương lai tẩu tử a. Sửa chữa nàng. Ngươi có thể như thế nào làm? Nghe được Hoa Thiên Như lời này, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra có chút hứng thú. Hoa Thiên Như năm nay cũng liền 16 tuổi, sẽ có biện pháp nào đâu. Cổ Hàn Y Lìa ngồi ở hai người trung gian, nghe này hai người nói chuyện, lại là nhịn không được xoa xoa đầu. Hắn có loại rất là dự cảm bất hảo, cường hãn bá đạo không chỗ nào cố kỵ. Đường Dư Hoàng gặp Cổ Linh tinh quái siêu chú ý một đống Hoa Thiên Như. Lại sẽ có cái gì hảo kết quả đâu. Này muốn xem nàng đắc tội ngươi tới rồi cái gì trình độ, việc nhỏ có việc nhỏ sửa chữa, đại sự có đại sự sửa chữa, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng là ân oán phân minh, có ân báo ân, có thù báo thù, chỉ cần tương lai tẩu tử lên tiếng, ta liền tuyệt đối có thể sửa chữa nàng. Hoa Thiên Như vừa nói còn một bên múa may tú khí tiểu nắm tay, phồng lên khuôn mặt nhỏ thập phần có khí thế bộ dáng, nhìn kỹ lên còn lộ ra một tia đáng yêu. Ha ha, xem ra loại chuyện này ngươi không thiếu làm a. Đường Dư Hoàng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, này tiểu nha đầu nhưng thật ra thú vị, so hoa ra cái kia Hoa Thiên Dương khá hơn nhiều, có cơ hội có lẽ thật sự có thể bồi dưỡng bồi dưỡng. Hắc hắc, ai làm luôn là có như vậy nhiều đuôi mù người đâu, ta tổng không thể quán bọn họ, tương lai tẩu tử, ngươi nhưng thật ra nói sao lại thế này, tiểu muội cũng cân nhắc một chút phải làm đến tình trạng gì. Hoa Thiên Như chuyện vừa chuyển, đương trường liền từ cổ linh tinh quái thiên kim tiểu thư biến thành hào sảng nghĩa khí hắc đạo đại tỷ đại. Cổ Hàn Y có chút đau đầu nhắm hai mắt lại, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Không cần, chỉ là hỏi một chút mà thôi, đắc tội ta, đã sớm xử lý. Đường Dư Hoàng nhàn nhạt một câu lại là mang theo 10 phần bá đạo cùng cường thế. Tương lai đại tẩu chính là khí phách, không hổ là ta Hoa Thiên Như thần tượng. Đại tẩu, nói thật, về sau làm ta đi theo ngươi hôn thế nào, ta ở trong trường học đợi chính là mai một nhân tài, đã học không đến thứ gì lại không có phát triển không gian, ngươi làm ta đi theo ngươi đi đế hoàng trời chơi đi. Hoa Thiên Như chớp đôi mắt hưng phấn nói, mà nàng lời này đồng thời, một bên cổ linh cũng có chút kích động thấu đi lên. Ta cũng đi, đi học thật sự thực không có ý tứ, học mười mấy năm đồ vật, tốt nghiệp lúc sau có thể sử dụng thượng 1% liền không tồi, ta nhưng không nghĩ ở trường học hỗn nhật tử, đó chính là lãng phí sinh mệnh. Các ngươi hai cái vật nhỏ đừng nói chuyện lung tung, con tuổi nhỏ liền như vậy phản nghịch, chính là mang các ngươi đi đế hoàng các ngươi lại có thể làm cái gì, quét tước vệ sinh sao. Cổ Hàn Y Lìa nhịn không được, trường học học đồ vật không thể nói vô dụng, kia muốn xem là dùng cái dạng gì phương thức đi học tập, bị này hai cái vật nhỏ vừa nói, kia khắp thiên hạ hải tử đều không cần đi học. Chúng ta không phải phản nghịch, chúng ta là thực sự cầu thị, ngươi cùng chúng ta bất đồng, ngươi từ nhỏ chính là ở âm nhạc học viện đi học, học đồ vật cùng chúng ta cũng không quá giống nhau, ngươi không hiểu chúng ta vất vả cùng bất đắc dĩ, muốn nói hữu dụng đồ vật cũng liền đại học có thể học được điểm, kia còn phải xem ngươi học tập chuyên nghiệp cùng học tập thái độ, ai, lại nói tiếp liền chua xót. Hiện tại hài tử đi học đều quá không dễ dàng, đều là vì khảo thí mà học tập, không phải vì học tập tri thức mà học tập, bia. Hoa Thiên Như vừa nói còn một bên lắc đầu thở dài, kia tiểu bộ dáng trang thật là có vài phần trầm trọng. Cổ Hàn Y Lìa đều mau bị khí cười, nghĩ thầm hiện tại này đó hài tử rốt cuộc đều là suy nghĩ cái gì, thành thục đều mau trở thành giáo dục gia. Vậy ngươi hiện tại không đi học còn như thế nào vào đại học, hiện tại nói bia, ngươi nếu là không đi học, về sau càng bia. Kỳ thật cổ Hàn Y Dì cảm thấy chính mình lời này nói cũng không phải rất có tự tin a, nói hắn đại học cũng không có tốt nghiệp đâu, bất quá thế sự vô thường, rất nhiều người đi lộ đều bất đồng, cũng chưa chắc liền phải dựa theo đại đa số người suy nghĩ như vậy đi sinh hoạt. Hoa Thiên Như cùng cổ Linh đều bĩu môi, một bộ khinh thường lại bất mãn bộ dáng. Hoa Thiên Như nói, ngươi như thế nào cũng cùng ra ra giường như vậy cũ kỹ, ngươi như vậy tưởng là không đúng, chỉ có lao nhân đồ cổ mới có thể như vậy tưởng. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần học ra ra đương cái người bảo thủ, mỗi ngày đều nói cần thiết làm này làm kia, nghe đều đau đầu, ta. Hảo gia hỏa, ngươi cái tiểu nha đầu cũng dám ở sau lưng nói ra ra nói bậy, người bảo thủ. Ra ra nếu là người bảo thủ, ngươi chính là cái không hiểu chuyện tiểu quỷ, mỗi ngày toàn là lan lộn, một chút đều không nghe lời. Hoa Thiên Như lời nói còn không có nói xong đâu, liền bị người đánh gãy, quen thuộc có chút giả mua thanh âm vang lên, Hoa Thiên Như mặt đều biến tái rồi. Nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, sau lưng tùy tiện nói hai câu lời nói đều bị người đương trường bắt được, thật sự là quá xui xẻo. Hoa Thiên Như nghĩ cũng nhịn không được oán hận chừng mắt nhìn chung quanh người liếc mắt một cái, ra ra từ sau lưng đi tới những người này như thế nào liền không biết thông chi nàng một tiếng đâu, quá không có nghĩa khí. Đi tới không chỉ là Hoa lão gia tử, đi theo Hoa lão gia tử phía sau còn có mặt khác mấy đại gia tộc đương gia, mà Hoa lão gia tử sở dĩ đi tới tự nhiên cũng không phải bởi vì này đó tiểu bối. Mà là nhìn đến Đường Dư Hoàng ngồi ở nơi này, liền trực tiếp đã đi tới. Hoa Thiên Như chờ tiểu bối nhìn thấy Hoa lão gia tử đám người lại đây đều cung kính đứng lên, Đường Dư Hoàng cũng đi theo đứng lên, nhưng thần sắc lại cũng không là cung kính, như cũng là cái loại này đạm nhiên. Ra ra, ta này không phải nói giỡn đâu sao, ha ha, ngươi này nơi nào là người bảo thủ, ngươi là cổ kính có cổ vận không quên hoa hạ văn hóa, chi thư đạt lý không quên truyền thống thư hương dòng dõi điển phạm, là Hoa Thiên Như có chút xấu hổ giải thích. Một phen nói ra tới có chút lộn xộn, nhưng đối với một cái mười mấy tuổi hài tử tới nói, cũng rất khó được. Hảo hảo, đừng náo loạn. Hoa lão gia tử nhịn không được ngăn cả nói, rồi sau đó chuyện vừa chuyển nhìn về phía Đường Dư Hoàng nói, Dư Hoàng à, ngươi có thể tới thật là làm ta thực vui vẻ à, hôm nay là tư nhân yến hội, ta cũng liền không nói nhiều, yến hội qua đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Hoa lão gia tử lời này nhưng thật ra có chút thâm ý, nếu là tư nhân yến hội, như vậy rất nhiều sự tình cũng liền không cần như vậy để ý, như là thân phận vấn đề, Đường Dư Hoàng ngồi ở chỗ này là nàng chính mình lựa chọn. Hoa lão gia tử xem tình cảnh này tự nhiên cũng minh bạch rất nhiều, không có nói rõ, nhưng một câu cũng đã bao dung rất nhiều ý tứ, hôm nay Đường Dư Hoàng tới nơi này, liền cũng chỉ là tư nhân thân phận. Mà cuối cùng câu kia hảo hảo tâm sự lại cũng càng là làm người suy nghĩ sâu xa, đặc biệt là hoa lão gia tử bên cạnh mấy cái lão nhân, đều nhịn không được nhìn Đường Dư Hoàng, chờ nàng phản ứng. Hảo. Đường Dư Hoàng cũng không nhiều lắm lời nói, hảo tự nói xong liền thẳng ngồi xuống, nàng vừa mới có thể đứng lên đã cấp đủ mặt mũi. Ha ha, hảo, hảo, các ngươi mấy tiểu bối cũng đều có, nhiều cùng ca ca tẩu tẩu giao lưu, nhiều học tập à, loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm. Hoa lão gia tử lại công đạo một câu liền mang theo mọi người đi rồi, hoa lão gia tử phía sau Đường lão gia tử do dự một chút, trước khi đi nhưng thật ra ngữ khí có chút cứng đờ nói một câu, có thời gian cũng hồi Đường gia nhìn xem đi, phụ thân ngươi rất nhớ ngươi, lúc trước vì ngươi liền Đường gia đều không nghĩ muốn. Đường lão gia tử nói xong lời này cũng không có chờ Đường Dư Hoàng trả lời, liền thẳng đi rồi, từ tấm lưng kia xem nhưng thật ra nhiều một tia cô đơn. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, Đường lão gia tử dùng loại này ngữ khí nói ra nói như vậy, hiển nhiên cũng là một loại thỏa hiệp, bất quá thỏa hiệp không thỏa hiệp đối với Đường Dư Hoàng tới nói lại không có bao lớn ý nghĩa, nhưng là Đường lão gia tử trong giọng nói để lộ một cái khác tin tức nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Vì nàng liền Đường gia đều không nghĩ muốn, ai? Cái kia mang theo một thân kiên cường nam nhân tựa hồ lại vì nàng làm chút cái gì đâu, tuy rằng không có thật sự giúp được cái gì, nhưng lại làm nàng không thể không lãnh này phân tình. Đường Dư Hoàng nhìn về phía Đường gia chỗ ngồi phương hướng, Đường Tuấn Hạo ánh mắt cũng vẫn luôn ở nàng trên người lưu luyến, nàng cảm giác được, chỉ là vẫn luôn không có đáp lại thôi, hiện tại xem qua đi, vừa lúc đối thượng Đường Tuấn Hạo lộ ra quan tâm ánh mắt, tức khắc có loại ấm áp cảm giác. Đường Dư Hoàng đối với Đường Tuấn Hạo gật gật đầu mới thu hồi tầm mắt, hoa hạ. Cùng Hàn Y có quan hệ Hoa gia, có chính mình có quan hệ Đường gia, cùng Quỷ Thiên có quan hệ Lôi gia, cùng Dạ Sắc có quan hệ Diệp gia, cũng không biết là nên nói thế giới này quá tiểu, tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, hay là nên nói vận mệnh chú định tự do an bài, hết thảy đều là duyên phận như vậy kỳ diệu, nhưng nói ngắn lại, nơi này sự tình nàng chính là lại không thèm để ý, lại cũng vô pháp không thèm để ý, rốt cuộc nàng để ý người cũng đều cùng nơi này có quan hệ, nàng không bỏ xuống được, cũng sẽ không tha hạ. Đường Dư Hoàng ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, nếu chính mình sinh hoạt ở cái này thế tục chung, rất nhiều đồ vật liền cũng căn bản vô pháp tránh thoát, hoặc là nói cũng căn bản là không có tránh thoát tất yếu, một khi đã như vậy, kia liền cũng chỉ hảo chú ý một phen, đem chính mình để ý người nạp vào đến chính mình cánh chim bên trong, cũng đem những người này để ý sự tình nạp vào đến kế hoạch của chính mình bên trong. Hoa hạ, tám đại gia tộc, chính quyền thay đổi, trong đó các loại gốc mắt, các loại ích lợi quan hệ, nàng thế tất cũng muốn có một ít động tác. Một năm chín hoa hạ cục diện chính trị. Cổ Hàn Y Lì như cũ cùng các đệ đệ muội muội tán gẫu, Hoa Thiên Dương làm Hoa gia trưởng tôn bổn hẳn là này bản chủ đạo, nhưng từ ngồi lại đây lúc sau liền vẫn luôn vẫn duy trì độ cao trầm mặc, làm người thực rõ ràng liền có thể cảm giác được hắn áp lực cùng không vui. Còn lại bọn tiểu bối cũng không quá dám nhiều lời nói, chỉ có Hoa Thiên như cùng Cổ Linh còn có thể khiêm được, đến nỗi Cổ Hàn Y Lì cùng Đường Dư Hoàng, kia càng là không thèm để ý, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mà bọn họ loại thái độ này tắc càng là kích thích tới rồi Hoa Thiên Dương, năm chiếc đũa tay đều niết chết hẳn, như là muốn đem chiếc đũa bẻ gây giống nhau. Đường Dư Hoàng không có xem Hoa Thiên Dương, nhưng linh hồn chi lực đã cảm nhận được một màn này, trong lòng cảm thấy có chút không thú vị, tự phụ kiêu ngạo không phải sai, nàng cảm thấy chính mình liền cũng đủ tự phụ kiêu ngạo, nhưng vấn đề là làm người cũng không thể quá mức lòng dạ hẹp hòi tự cho là đúng, này Hoa Thiên Dương chính là thật quá đáng, cảm thấy này thế ra ly hắn giống như liền phải không xoay dường như. Bị người bỏ qua đều chịu đựng không được, về sau còn muốn làm đại sự. Vớ vẩn. May mắn Hoa Thiên Dương không biết Đường Dư Hoàng ý nghĩ trong lòng, bằng không phỏng trừng chính là thật nhịn không nổi, chính là hiện tại hắn cảm thấy chính mình đây là ở bùng nổ bên cạnh, nhìn đến Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y ở bên nhau thân mật hắn liền khó chịu, nhìn đến Đường Dư Hoàng đối đai chính mình kia lạnh nhạt bỏ qua thái độ hắn liền sinh khí, nhưng ở chỗ này hắn lại cái gì đều không thể làm, thật sự là nhận thập phần khó chịu. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, rất nhiều người đều đã rời đi chính mình chỗ ngồi, như là thoán môn giống nhau hướng về chính mình quen thuộc người chào hỏi, kính rượu, nói chuyện phiếm, thế hệ trước tụ ở cùng nhau, trung niên đồng lứa người cũng đều có từng người vòng, mà như là Hoa Thiên Dương này đó quân chính tam đại cũng là như thế. Hoa Thiên Dương nhìn đến đại gia động, hắn cũng nhịn không được hướng đi một bên cái bản, cùng mấy cái kinh thành nổi danh. Đại thiếu hàn huyên lên, bất quá mấy người kia tuy rằng đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đều nhìn Đường Dư Hoàng nơi phương hướng, hiển nhiên đối Đường Dư Hoàng rất là có hứng thú. Hơn nữa đối Đường Dư Hoàng có hứng thú hiển nhiên cũng không chỉ là này mấy cái đại thiếu, chung quanh lão trung thanh mấy thế hệ người cũng phần lớn đối Đường Dư Hoàng rất là có hứng thú. Lấy Đường Dư Hoàng thân phận cùng với Hoa Hạ các đại gia tộc phức tạp quan hệ, còn có Đường Dư Hoàng bản thân năng lực cùng rất nhiều truyền thuyết, lại nhớ thượng Hoa lão gia tử khai tịch trước tự mình mang theo các đại gia tộc tộc trưởng lại đây kia một màn, Đường Dư Hoàng chính là không nghĩ trở thành tiêu điểm đều khó. Đặt ở trên người nàng tầm mắt hòa đàm luận có quan hệ nàng đề tài, so đặt ở Hoa lão gia tử cái này tiệc mừng thọ vai chính trên người đều nhiều. Ngươi nói người này biến hóa như thế nào liền lớn như vậy đâu, trước kia cũng gặp qua nàng rất nhiều thứ a, như thế nào liền không có cảm thấy nàng như vậy cường hãn. Đây là mỗ vị thiên kim tiểu thư nói, ở kinh thành cũng rất là có danh tiếng, cùng Đường Dư Hoàng cũng gặp qua vài lần. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng ở kinh thành cũng coi như là có chút danh tiếng, đặc biệt là này đó tam đại trong vòng, lúc trước ăn chơi chắc táng thiên kim cũng không phải là tùy ý nói, bất quá hiện tại xem ra, trước kia nhận thức Đường Dư Hoàng những người đó liền đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, Đường Dư Hoàng có thể có hôm nay này một phen thành tựu, quả thực chính là một cái truyền kỳ chuyện xưa, nếu không phải sự thật bại ở trước mắt, đánh chết bọn họ đều không tin. Mà nói chuyện này thiên kim tiểu thư khoảng cách Đường Dư Hoàng này bản cũng không xa, đang ngồi đều nghe được nàng lời nói. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y thập phần có ăn ý cho nhau nhìn thoáng qua, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến một mạt hồi ức. Đường Dư Hoàng suy nghĩ chính là thời gian quá thật mau, trong chớp mắt đó là một năm qua đi, trở thành cái này hào môn tiểu thư lại lựa chọn mặt khác một cái lộ, bởi vì nàng cũng thay đổi rất nhiều người vận mệnh, mà nàng chính mình tự nhiên cũng cùng đã từng cái kia ăn chơi chắc táng thiên kim có rất lớn bất đồng, này hết thảy phát sinh đều lộ ra huyền cơ, rất là kỳ diệu, cho tới bây giờ nàng cũng không có tìm được cái gì manh mối. Lộng không rõ chính mình sau khi chết vì cái gì liền đến nơi này, thế thân một người khác còn sống. Mà Cổ Hàn Y cảm giác cũng là rất là phức tạp, một năm trước hắn vẫn là cái kia một lòng chỉ nghĩ âm nhạc Cổ Hàn Y, tổng cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ âm nhạc cũng không có quá nhiều sự tình đáng giá chính mình đi chú ý, các loại cảm tình đối với hắn tới nói đều dường như có một tầng vách ngăn, luôn thích an tĩnh đứng ở chỗ nào đó đứng xa xa nhìn, nhìn như ôn hòa, kỳ thật lạnh nhạt, mà lúc ấy, Đường Dư Hoàng này ba chữ cũng bất quá là một cái đơn giản tên, có chút phiền phức, cũng tuyệt đối không có đi tiến hắn trong lòng, mà hắn cũng không cho rằng như vậy một cái nữ hài sẽ đi vào hắn trong lòng, nhưng sau lại phát sinh sự tình lại thay đổi hết thảy, thay đổi hắn ý tưởng, cũng thay đổi hắn nhân sinh, ngắn ngủn một năm đều không đến thời gian, hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn sinh mệnh cũng xuất hiện một cái so âm nhạc càng thêm quan trọng gấp trăm lần tồn tại. Nghĩ đến đây, Cổ Hàn Y Ly nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Đây là một loại từ trong xương cốt để lộ ra ôn nhu, không có nửa điểm xa cách lạnh nhạt, mà lúc này Cổ Hàn Y Y cũng chân chính đảm đương nổi Đường Dư Hoàng lúc ban đầu đối hắn câu kia đánh giá, ôn nhuận như ngọc. Ai nha nha, Hàn Y Y ca ca cùng tương lai tẩu tử các ngươi không cần như vậy buồn nôn nhìn lẫn nhau, ta toàn thân nổi da gà đều rất đầy đất, thật sự là chịu không nổi các ngươi nhiều ít cũng chú ý điểm A. Hoa Thiên Như tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại thập phần sắc bén, lại là ngồi ở hai người bên cạnh. Từ hai người trên người tản mát ra cái loại này nồng đậm tình ý, cũng làm nàng thật sự có chút chịu không nổi. Cổ Hàn Y Lì bất mãn chừng mắt nhìn Hoa Thiên Như liếc mắt một cái, nói, còn tuổi nhỏ thế nhưng nói lung tung, liền ngươi như vậy muốn đi đế hoàng, nhiều nhất cũng chính là cái người vệ sinh. Hàn Y Lì ca ca ngươi bộ dáng này có phải hay không điển hình thẹn quá thành giận a? Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là có thể làm rất nhiều sự tình, bất quá học tập điểm hữu dụng đồ vật cũng là rất cần thiết, nghe nói đế hoàng đại học đã thành lập. Còn cướp đoạt toàn thế giới các nơi rất nhiều nổi danh nhân sĩ đi đương lao sư, nếu không ta liền ghi danh đế hoàng đại học đi, liền không biết có dễ dàng hay không thi đậu à, Hàn Y ca ca ngươi cùng nói, rốt cuộc yêu cầu chút điều kiện gì. Hoa Thiên Như lời này cũng không phải tùy tiện nói, điểm này nàng cũng đã sớm suy xét tới rồi, dù sao nàng là đối đế hoàng sự tình thập phần cảm thấy hứng thú, vô luận như thế nào đều muốn trà trộn vào đi xem. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Phỏng vấn thi viết đều có. Cụ thể tới nói chính là phải có cơ sở có năng lực có phát triển tiền đồ, hơn nữa đế hoàng học viện cũng không chỉ là đại học, trong đó cũng có trung tiểu học thiết trí, bất quá hiện tại chính là không có nhiều ít học sinh, ngươi nếu là thật nguyện ý tới nói, nhưng thật ra có thể tham gia khảo thí nhìn xem, có thể thông qua nói ta cũng không có ý kiến, không thông qua nói ngươi cũng đừng ra mặt dày tìm ca đi cửa sau, ha ha, đế hoàng cửa sau rất khó khai Nga. Cổ Hàn Y Lìa đơn giản giới thiệu một ít đế hoàng học viện tin tức, tuy rằng đế hoàng học viện đã thành lập, nhưng trên thực tế học sinh lại rất thiếu, trừ bỏ phần cứng điều kiện không có vấn đề, thầy giáo lực lượng thượng cũng có điều thiếu, thuộc về là phát triển trung học viện, trừ bỏ đế hoàng bản thổ học sinh, thật đúng là không có ngoại giới học sinh nguyện ý tới đế hoàng đi học, bất qua âm nhạc hệ ngoại trừ, bởi vì đường dư hoàng quan hệ, âm nhạc hệ học sinh nhưng thật ra tới không ít, làm đế hoàng học viện nhiều điểm nhân khí, cũng nhiều một ít quốc tế học viện hương vị. A, kia khảo thí có thể hay không rất khó a, thật không thể đi cửa sau. Ngươi nơi này không được, kia tương lai tẩu tử nơi đó hẳn là không có vấn đề đi, tương lai tẩu tử, hắc hắc, kỳ thật ta còn là rất có tiềm lực, nếu không ngài cho ta đi cái cửa sau đi. Hoa Thiên Như thật sự thực thông minh, nghe xong Cổ Hàn Y liền nói, lực chú ý lập tức phóng tới đường dư hoàng trên người, này cửa sau không dễ đi lại không đại biểu không thể đi a. Đối với bọn họ loại này quân chính tam đại tới nói, nhân mạch chính là một loại tài nguyên, có thể mở cửa sau còn một hai phải đi cửa chính cũng chưa chắc chính là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình, hiểu được lợi dụng tài nguyên đạt tới mục đích của chính mình, mới là bọn họ hẳn là học tập. Còn có ta cũng muốn đi đế hoàng, học cái gì đều thành. Cổ Linh cũng sợ rơi xuống giường như vội vàng nói, thập phần nịnh nọt đối với đường dư hoàng cười. Đường dư hoàng quét này hai người liếc mắt một cái. Thật đúng là cảm thấy này hai người rất có phát triển tiềm chất, hai người vừa thấy chỉ số thông minh liền rất cao, hơn nữa linh khí 10 phần phản ứng thực mau, hiểu được biến báo thập phần khéo đưa đẩy, nhưng lại cũng không mất kiên trì cùng bản chất, đảo thật là không tồi mầm, đế hoàng hiện tại nhất thiếu chính là nhân tài. Hảo, chỉ cần các ngươi nguyện ý liền không thành vấn đề, Hàn Y Lì cũng là cùng các ngươi nói giỡn, các ngươi nguyện ý đi, hắn sẽ không hỗ trợ. Đường dư hoàng nói chuyện cũng không phải không hiểu đến biến báo người. Đi rồi chính mình cửa sau lại cũng không quên giúp Hàn Y Lì nói hai câu lời nói, cửa sau thứ này cũng là phân khi nào có thể đi khi nào không thể đi, loại này nhập học vấn đề nhỏ, cũng không cần như vậy so đo. Đường Dư Hoàng cũng là một cái người cầm quyền, tuy rằng nàng càng chú trọng chân thật lực lượng, nhưng trên thực tế nhân mạch liền cũng là loại này lực lượng một loại, có loại này tài nguyên mà không hiểu đến đi vận dụng, kia hơn phân nửa cũng là đầu óc không đủ dùng nhân tài làm như vậy. Ô hát dễ ạ, tương lai tẩu tử chính là khí phách, vô cùng khí phách. Kia việc này liền như vậy định rồi, ta cũng không đợi thi đại học, ngươi kia không phải có trung học sao, chờ ta về nhà dọn dẹp một chút hành lý, các ngươi lần này trở về ta liền đi theo các ngươi cùng nhau đi rồi. Hoa Thiên Như cao hứng nhảy lên, trong miệng khen đường dư hoàng khí phách, nhưng nàng bản thân lại cũng là khí phách 10 phần, lớn như vậy một sự kiện đương trường liền chụp bản định rồi xuống dưới, dứt khoát lưu loát thập phần quyết đoán, làm chung quanh nhìn người đều mắt choáng váng. Đường dư hoàng đối với Hoa Thiên Như loại này biểu hiện nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Nàng liền thích loại này dứt khoát lưu loát hài tử, hơn nữa nhân tài chính là muốn từ nhỏ bồi dưỡng mới có đặc tính, chờ trưởng thành rất nhiều đồ vật cố định, cũng liền trưởng, đường dư hoàng lúc này thậm chí suy nghĩ, nếu này Hoa Thiên Như thật sự muốn học ý thì chính là giáo nàng một ít cũng không có vấn đề, chỉ cần cũng đủ nỗ lực, tuổi cũng chưa chắc chính là vấn đề. A, nhanh như vậy liền đi. Hào đi, ta liền liệu mình bồi quân tử, ngươi đều có thể làm như vậy, ta đường đường nam tử hán còn có thể yếu đi không thành. Ta này cũng liền về nhà thu thập hành lý cùng các ngươi cùng nhau đi, đúng rồi, chúng ta khi nào đi? Ta cũng hảo an bài một chút. Cổ Linh cũng có chút há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền định rồi xuống dưới, nhưng hắn cũng là một cái dứt khoát người, hơn nữa có Hoa Thiên Như tương đối, hắn cũng không nghĩ yếu đi khí thế, cắn răng một cái liền cũng đáp ứng rồi. Cổ Hàn Y Lìa nghe hai người nói đều sửng sốt, sự tình phát sinh thật sự là có điểm mau, làm hắn đều phản ứng không kịp, nhìn hai người hứng thú bừng bừng bộ dáng. Hắn đều cảm thấy chính mình có điểm ra rồi, không đuổi kịp người trẻ tuổi nệ bước. Không nóng nảy, ta sẽ tại đây dừng lại mấy ngày, có một số việc phải làm. Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Cổ Hàn Y Lìa nghe được Đường Dư Hoàng lời này lại là càng thêm kỳ quái, dựa theo bọn họ kế hoạch nhiều nhất cũng chính là ở Hoa Hạ dừng lại 2 ngày, hơn nữa cũng không có gì sự tình đi làm a. Dư Hoàng tuyệt đối không phải sẽ nói dối người, nàng nói có việc như vậy chính là có việc. Chính là rốt cuộc là sự tình gì đâu. Hắn cùng Dư Hoàng vẫn luôn đều ở bên nhau, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Cổ Hàn Y gì trong lòng nghi hoặc lại cũng không hỏi ra tới, Dư Hoàng nên đối hắn nói tự nhiên sẽ đối hắn nói, không nên hắn biết đến hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Yến hội tiến hành đến 2/3 thời điểm, vài vị đại lão lần lượt ly tịch, mà nhìn đến này đó đại lão cấp nhân vật rời đi, còn lại muốn đi nhân tài dám rời đi, đường Dư Hoàng đã chịu Hoa lão ra từ mời, cũng không nóng nảy rời đi. Chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, mà nàng chung quanh mấy tiểu bối cũng không có người đi, khó được vẫn duy trì an tĩnh. Không liên quan người rời khỏi sau, yến hội đại sảnh cũng không có dư lại vài người, bất quá Đường Dư Hoàng quét một vòng lúc sau, lại phát hiện có không ít người quen, mà những người này bên trong tựa hồ cũng có một ít là chuyên môn bởi vì nàng mới lưu lại. Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc ở nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện ở yến hội đại sảnh thời điểm cũng đã muốn đi tới, nhưng ngồi ở đường ra ghế thượng lại cũng không hảo rời đi, rốt cuộc chờ tới rồi chư vị đại lao đi rồi mới có chút bức thiết hướng về Đường Dư Hoàng đã đi tới. Dư Hoàng, có thời gian hồi đường ra nhìn xem đi, ngươi ra ra hắn. Ai? Đường Tuấn Hạo muốn nói lại thôi nhìn Đường Dư Hoàng nói, này một mở miệng liền để lộ ra nào đó tựa hồ không tốt lắm tin tức. Đường Dư Hoàng nhíu nhíu mày, trong đầu trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều sự tình, đặc biệt là không lâu trước đây đường ra lão nhân kia đối nàng theo như lời nói, nàng vốn dĩ liền cảm thấy loại này chịu thua thái độ có chút kỳ quái, hiện tại nhìn đến Đường Tuấn Hạo loại này bộ dáng, xem ra này trong đó thật đúng là có chút vấn đề đâu. Có việc cứ việc nói thẳng, không nghĩ nói cũng đừng mở miệng. Đường Dư Hoàng ghét nhất loại này muốn nói lại thôi bộ dáng, nếu đã mở miệng kia đó là muốn nói cái gì, làm ra này phúc muốn nói không nói bộ dáng, nàng nếu là không cho mặt mũi ngay cả hỏi cũng không hỏi, nghẹn cũng nghẹn chết ngươi. Đối với Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thái độ, Đường Tuấn Hạo đều có chút kỳ quái, trong lòng thở dài một tiếng, cắn chặt răng vẫn là lựa chọn nói ra, liền như Đường Dư Hoàng theo như lời như vậy, hắn nếu là không nghĩ nói liền sẽ không mở miệng, nếu tới tự nhiên chính là tưởng nói ra. Chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Chung quanh một đám người, hiển nhiên cũng không thích hợp nói chuyện, đặc biệt là có quan hệ đường ra bên trong vấn đề. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền cũng đáp ứng rồi, công đạo cổ Hàn Y Y một câu liền đi theo Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc đi hướng một bên một cái phòng nghỉ. Người ra ra bị bệnh, vốn dĩ hẳn là khai đao giải phẫu, nhưng lại bởi vì tuổi nguyên nhân không thích hợp khai đao, trong nhà liền nghĩ làm hắn thử xem các ngươi sinh sản cái loại này gọi là bách hoa đan đang dược, nhưng ai biết người ra ra như vậy ngoan cố, biết là đế hoàng sinh sản nói cái gì cũng không ăn. Chúng ta mọi người đều khuyên hắn, cuối cùng cũng không biết ngươi ra ra nghĩ như thế nào, nói là ngươi không trở về nhà hắn sẽ không ăn này đó đang ăn dược, chúng ta nói như thế nào đều không có dùng, ai, ngươi nói chuyện này. Đường Tuấn Hạo lời nói lại là lo lắng lại là bất đắc dĩ, trước kia hắn liền biết nhà mình lao ra tử ngoan cố không hóa, nhưng hiện tại không chỉ là ngoan cố vấn đề, càng là có loại không thể hiểu được cấu trĩ, nhân ra không trở lại hắn sẽ không ăn dược, này xem như chuyện gì à. Nếu không phải lao ra tử bệnh thật sự kéo không được, hắn thật đúng là không muốn ra mặt nói chuyện này. Đường Dư Hoàng nghe cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được cảm giác, loại này uy hiếp làm nàng cũng không biết có tính không là uy hiếp, còn nàng không quay về sẽ không ăn dược, lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, loại người này chính là đã chết cũng xứng đáng. Đường Dư Hoàng trong lòng tưởng rất là bất mãn, nhưng nói chuyện thời điểm lại như cũ thực bình đạm, không ăn thì không ăn đi, hắn nếu không muốn tồn tại, các ngươi cần gì phải xen vào việc người khác. Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc đều ngây ngẩn cả người, hai cha con dùng rất là tương tự biểu tình nhìn Đường Dư Hoàng, cuối cùng vẫn là Đường Dư Nặc tính cách cấp, nhịn không được trước mở miệng nói, Dư Hoàng, ngươi như vậy tưởng liền không đúng rồi, ra ra không phải không muốn sống, hắn đây là hảo mặt mũi, hơn nữa hắn đây cũng là muốn cho ngươi hồi đường ra à, này còn không phải là cái bậc thang sao, lão nhân ra già rồi, ta cũng không thể quá cùng lão nhân ra so đo, ngươi cũng thật lâu, không có về nhà, liền trở về đi. Đường Dư Nặc chính là cái có gì nói gì người, Đường lao ra tử sự tình hắn cũng tự hỏi rất nhiều, đến ra kết luận đó là như thế. Đúng vậy, Dư Nặc nói chính là ta tưởng nói, ngươi ra ra hắn làm như vậy cũng chính là muốn cho ngươi về nhà nhìn xem, ai, ta cũng biết ngươi ra ra hắn lúc trước làm không đúng, nhưng lão nhân ra ý tưởng luôn là có chút cũ kỹ, hắn cái kia tính cách lại không phải có thể nghe người ta khuyên, hiện tại chính là hối hận cũng ngượng ngùng nói ra, Dư Hoàng à, ngươi cũng đừng cùng ngươi ra ra hắn so đo. Về nhà đi xem đi, ngươi ra ra hiện tại thân thể cũng là một ngày không bằng một ngày. Lại đuổi kịp hiện tại loại này thời điểm, ai, lại như vậy đi xuống, đã có thể thật sự chống đỡ không được. Đường Tuấn Hạo là thật sự thực lo lắng, đã là vì Đường lao gia tử, lại là vì toàn bộ đường gia, tuy rằng nói là hoa hạ tám đại gia tộc chi nhất, thoạt nhìn thập phần phong cảnh, nhưng nặc đại gia tộc cũng có rất nhiều vấn đề, nhìn như phong cảnh, kỳ thật là bộ bộ kinh tâm, đặc biệt là tại đây loại mẫn cảm thời điểm. Cho dù là một bước đi nhầm đều có khả năng làm cho cả gia tộc đã chịu liên lụy, hắn là đường gia trưởng tử, áp lực không thể nói không lớn a. Chính quyền thay đổi cũng không chỉ là hoa lão gia tử một người, tám đại gia tộc thế hệ trước đều đã tới rồi tuổi tác, lần này đem bị thay đổi người ít nhất cũng có một nửa, mà này đối với toàn bộ hoa hạ tới nói cũng đã là thiên đại biến động, không thể không nghiêm túc đối đại a. Một số không ra tay loạn cục diện chính trị. Nghỉ ngơi có ngắn ngủi trầm mặc. Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc có chút khẩn trương nhìn Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng lại là trầm mặc ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt sắc lạnh. Trở về là không trở về. Nghĩ đến chính mình vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, cái kia ngoan cố lão nhân đối chính mình làm những chuyện như vậy, không hỏi nguyên do, mặc kệ thị phi, cũng không để ý tới nàng yêu thích, liền như vậy cường ngạnh phải vì nàng an bài một cái tương lai, hơn nữa vẫn là muốn đem nàng gả cho như vậy một cái đỡ không lên đài mặt nam nhân, kia hết thể cũng không có cho nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là lại từ tình cảm thượng tướng nàng hung hăng từ đường ra đẩy ly ra tới, làm nàng có thể đi như vậy dứt khoát cùng ngạo nghễ. Nếu không phải chính mình trở thành cái này nữ hài, nếu cái này nữ hài vẫn là nguyên bản cái kia nàng, như vậy nàng có phải hay không cũng có thể như chính mình như vậy, có được chừng đủ năng lực tới khống chế chính mình vận mệnh, mà không phải bởi vì gia tộc gia trưởng một cái quyết định, mà tạo thành cả đời thảm kịch. Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình không phải một cái keo kiệt người, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải một cái khoan hồng độ lượng người, đắc tội nàng người, làm nàng không cao hứng người, luôn là muốn trả giá tương ứng đại giới, nói câu yếu ớt điểm nói, đường lao gia tử ở lúc ấy đã hung hăng bị thương nàng tâm, làm nàng đối đường ra không còn có nửa điểm lòng trung thành. Đường Dư Hoàng hay còn nhớ rõ chính mình lúc ấy đi chính là như vậy ngạo nghễ, lúc ấy nàng thậm chí cảm thấy chính mình sẽ không bao giờ nữa sẽ trở lại cái kia gia tộc đi, mà giờ này khắc này những người này lại là ở làm nàng trở về. Trở về, cỡ nào đơn giản hai chữ, nhưng trong đó ý nghĩa rồi lại là như vậy khắc sâu, cái kia nàng vốn dĩ hẳn là xưng là ra địa phương, hiện tại thế nhưng yêu cầu dùng như vậy lý do làm nàng trở về. Thật đúng là có loại thập phần vớ vẩn cảm giác. Nhân đạo là vô tình người nhất có tình, có tình người nhất vô tình, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình lúc ấy đi như vậy dứt khoát, cũng không cảm thấy có nửa điểm bị thương. Những người đó đối với nàng tới nói cũng vốn chính là người xa lạ, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình lại làm sao không phải thương nặng nhất cái kia. Chẳng lẽ vô tình nên bị thương? Chẳng lẽ bị thương lúc sau nên phải có tha thứ? Đường Tuấn Hạo quan tâm nàng, Đường Dư Nặc cũng để ý nàng, bọn họ đều đối nàng có tình, nhưng giờ này khắc này, này đó có tình người lại làm sao không phải dùng tình cảm loại này vũ khí ở thương tổn nàng. Đường Dư Hoàng trong đầu có một lát hỗn loạn, nàng tuy rằng chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng cả người cũng đã lâm vào tới rồi một loại sóng gió mãnh liệt gió lốc bên trong, tùy ý chính mình suy nghĩ như là biển rộng chung một diệp cô thuyền, phập phập phồng phồng đã không có phương hướng. Dư Hoàng, chỉ là về nhà nhìn xem mà thôi. Ngươi tổng không thể nhìn ngươi ra ra vẫn luôn bệnh đi xuống đi. Đường Tuấn Hạo xem Đường Dư Hoàng không có phản ứng, có chút sốt ruột nói, lúc này Đường Tuấn Hạo ngự khí cũng không như thế nào hảo, đã là bởi vì sốt ruột, cũng là đối Đường Dư Hoàng có một tia bất mãn, ở hắn nghĩ đến, vô luận như thế nào đều là người một nhà, Đường lao gia tử đều tới rồi loại tình trạng này, Đường Dư Hoàng lại như thế nào đều hẳn là thỏa hiệp. Đường Tuấn Hạo nói làm Đường Dư Hoàng từ chính mình suy nghĩ trung rộng mở chuyển tỉnh, đạm mạc sắc mặt cũng hơi hơi biến lạnh một ít. Không phải thực rõ ràng, đang ngồi hai phụ tử cũng không có chú ý tới. Đường Dư Hoàng suy nghĩ, nếu chính mình không phải trọng sinh, mà là thật sự từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy gia đình bên trong, kết quả có thể hay không không giống nhau, mà chính mình lại có thể hay không có chút mềm lòng đồng ý như vậy yêu cầu. Vô luận những người này rốt cuộc là dùng một loại cái dạng gì tâm thái tới đối đãi chính mình, vô luận bọn họ cuối cùng mục đích đều là cái gì, nàng có phải hay không có thể thật sự không đi so đo nhiều như vậy. Đường Dư Hoàng suy nghĩ, có phải hay không bởi vì chính mình là trọng sinh, cho nên đối những người này mới không có như vậy khắc sâu cảm giác, có phải hay không chính mình quá mức lạnh nhạt, mới có thể có vẻ như thế bất cận nhân tình làm cho bọn họ bất mãn, có phải hay không chính mình thật sự không nên làm như vậy. Đường Dư Hoàng thật sự suy nghĩ, mà cũng đúng là bởi vì suy nghĩ, lại làm nàng thần sắc trở nên càng thêm lạnh băng, hơn nữa giờ này khắc này nàng lãnh cũng không chỉ là thần sắc, còn có nàng kia viên vốn dĩ liền không thế nào thân thiện tâm. Đường Dư Hoàng đang hỏi chính mình, mà mỗi một cái nghi vấn xuất hiện đồng thời, nàng cũng thực mau liền tìm tới rồi đáp án, nàng trước nay đều không phải đa sầu đa cảm người, giờ này khắc này nàng cũng không phải, nàng đã từng đã cho đường ra người cơ hội, nhưng là bọn họ không có nắm chắc, giờ này khắc này bọn họ mềm, tới tìm nàng, nhưng ngượng ngùng, nàng Đường Dư Hoàng chính là như vậy một cái cố chấp kiêu ngạo người, nếu đi rồi, nàng liền tuyệt đối sẽ không trở về. Huống chi giờ này khắc này đường ra muốn tìm trở về cũng không phải một cái đơn thuần Đường Dư Hoàng, nếu nàng không phải có được bất đồng thân phận, bọn họ lại làm sao sẽ thật sự tìm chính mình trở về. Nước ấm ngâm, đan dược tẫn nhưng hoa khai, cũng không ảnh hưởng hiệu quả, không nghĩ người thật sự đã chết, chính là bức cũng có thể làm hắn ăn xong đi, hà tất tới cầu ta rời đi đường ra, liền sẽ không lại trở về, đến nỗi ngươi cùng ta cha con chi tình, hoa hạ chính quyền thay đổi, ta sẽ giúp đường ra một lần, ngày sau đường ra nếu gặp nạn, cũng có thể tới tìm ta, nhưng mặt khác, liền không cần nhiều lời, ngươi cũng rõ ràng, nếu ta còn là đã từng cái kia Đường Dư Hoàng, đường ra sẽ đối. Đãi ta như thế nào, nếu ta thật sự gả cho hạ gia nam nhân kia, ta tương lai sinh hoạt lại sẽ như thế nào, chỉ bằng nương điểm này, ta liền sẽ không lại trở về. V-V-V-520XS là vô bò bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng nói xong liền đứng dậy rời đi phòng nghỉ, nàng không để bụng những người khác nghĩ như thế nào chính mình loại này hành vi, ở nàng xem ra, nàng đã tận tình tận nghĩa làm vậy là đủ rồi, đến nỗi hồi đường ra, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bất luận cái gì đại gia tộc thậm chí là bất luận cái gì bình thường gia đình cha mẹ trưởng bối, đối với con cái tương lai đều có khống chế, đại gia tộc liên hôn càng là thập phần bình thường sự tình. Cái gọi là môn đăng hộ đối cũng bất quá như thế, nhưng là, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh ở nàng trên người, mà vì loại này khống chế mà coi khinh nàng tương lai, liền càng thêm làm nàng vô pháp chịu đựng, chỉ bằng điểm này, rất nhiều chuyện liền đã vô pháp vãn hồi. Đường Dư Hoàng đi ra phòng nghỉ, Cổ Hàn Y liền chờ ở nơi đó, như cũng là đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt có chút phiêu xa nhìn ngoài cửa sổ, nhưng khỏe miệng lại nhiều một mặt ôn nhu tươi cười. Đường Dư Hoàng đi qua, từ sau ôm lấy Cổ Hàn Y, nhẹ nhàng hỏi: "Suy nghĩ cái gì, cười như vậy ôn nhu?" "Tự nhiên là suy nghĩ ngươi, làm ta ôn nhu người cũng chỉ có ngươi." Bị quen thuộc hơi thở vây quanh, Cổ Hàn Y tươi cười cũng càng thêm ngọt ngào, có thể làm chính mình như thế hạnh phúc, liền cũng chỉ có Đường Dư Hoàng một người. Bất quá như vậy rõ ràng lời âu yếm nói ra sau, Cổ Hàn Y cũng có chút ngượng ngùng, ngay sau đó liền nói sang chuyện khác nói: "Ta ông ngoại cũng đang chờ ngươi đâu, muốn đi sao?" Cổ Hàn Y như cũ không có dò hỏi Đường Dư Hoàng cùng Đường gia phụ tử ở bên trong nói gì đó, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đường Dư Hoàng bất đồng, hơi thở tựa hồ có vẻ có chút không ổn định, như vậy biến hóa đối với Đường Dư Hoàng tới nói đã là cực đại. Cổ Hàn Y không có an ủi, cũng không có khuyên bảo, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại nguyện ý dùng chính mình nhất ôn nhu một mặt cảm nhiễm Dư Hoàng, hy vọng nàng có thể tĩnh hạ tâm tới. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Dư Hoàng, vô luận phát sinh sự tình gì, Dư Hoàng đều nhất định sẽ xử lý tốt, này đó là Đường Dư Hoàng, không cần bất luận kẻ nào vì nàng che mưa chắn gió, cũng không cần bất luận cái gì an ủi, nàng cũng đủ cường thế, cũng đủ cường hãn, nàng cũng đủ thông tuệ, cũng đủ lý trí, nàng yêu cầu chỉ là lý giải cùng săn sóc, hoặc là nói là tín nhiệm cùng duy trì. Đi thôi, Hoa Hạ cục diện chính trị biến động, chúng ta cũng là phải làm chút cái gì. Đường Dư Hoàng buông ra Cổ Hàn Y Liê, thân sắc đã là khôi phục tới rồi ngày xưa cái loại này đạm mạc, nhưng nói ra nói lại là làm người cảm thấy có chút kinh hãi. Làm chút cái gì? Cổ Hàn Y Ghi cũng đồng dạng là sửng sốt, cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến không lâu trước đây Đường Dư Hoàng nói câu nói kia, muốn ở Hoa Hạ nhiều dừng lại mấy ngày, xem ra Dư Hoàng đây cũng là phải làm chút cái gì đâu. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Ghi theo Hoa Lão Gia Tử về tới Hoa Gia, sau đó Hoa Lão Gia Tử liền đem Đường Dư Hoàng đơn độc giao cho trong thư phòng, hai người một hồ trà xanh hàn huyên hơn nửa giờ thời gian. Trừ bọn họ hai người bên ngoài cũng không có người biết bọn họ nói gì đó, nhưng là xong việc Hoa Gia người nhìn thấy Hoa Lão Gia Tử thời điểm, lại như cũ có thể từ Hoa Lão Gia Tử trên nét mặt nhìn đến một tia ngưng trọng cùng khiếp sợ, mọi người cũng đều có loại dự cảm, giống như có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Hoa Gia một ít đương quyền có chút quyền lên tiếng người cũng đối này dò hỏi quá Hoa Lão Gia Tử, bất quá Hoa Lão Gia Tử cũng không có nhiều lời, chỉ chừa cấp Hoa Gia người bốn chữ: "Tính xem này biến." Từ Hoa Gia rời khỏi sau, Đường Dư Hoàng liền cùng Cổ Hàn Y Lì về tới Kinh Hoa Danh Uyển, nghỉ ngơi một đêm qua đi, ngày hôm sau Đường Dư Hoàng liền bắt đầu rồi nàng kế hoạch. Đế Hoàng bố trí ở Hoa Hạ đại lượng tình báo nhân viên toàn bộ khởi động, thậm chí còn phái rất nhiều phân bộ ở Hoa Hạ quanh thân mặt khác quốc gia tình báo nhân viên tiến vào tới rồi Hoa Hạ, đồng thời cũng đầu nhập vào đại lượng nhân lực cùng vật lực, chỉ cần chỉ là tài chính liền thêm vào mấy tỷ, mà những người này sở làm cũng bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Đường Dư Hoàng trong kế hoạch bước đầu tiên đó là sưu tập đại lượng tình báo, hiện tại Hoa Hạ chính quyền thay đổi, toàn cầu cũng đều là thời khắc chú ý, mà lần này chính quyền thay đổi chung có khả năng nhất vấn đỉnh người được chọn có 3 vị, bọn họ phân biệt đại biểu cho 3 cái thế lực đoàn thể, phân biệt là Từ Hoa Gia cùng Trương Gia tạo thành Từ Hoa Gia là chủ đoàn thể, có khả năng nhất thượng vị người được chọn là Hoa Gia trưởng Từ Hoa Gia Thành, Lôi Gia cùng Hạ Gia tạo thành song thế lực. Hợp tác đoàn thể, Lôi Gia đương nhiệm gia chủ Lôi Thần cùng Hạ Gia Hạ Vũ Hành, còn có Đường Gia cùng Diệp Gia tạo thành đệ tam thế lực đoàn thể, bất quá này đệ tam thế lực đoàn thể lại là không hỏi đỉnh người được chọn, bọn họ đều là quân nhân thế gia, lúc này đây chính quyền thay đổi, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến thêm một bước mà thôi. Hoa Hạ cục diện chính trị là thực phức tạp, các người được chọn đều đại biểu cho các đại gia tộc kích lợi, các đại gia tộc tài nguyên cũng toàn bộ dùng để vì này đó để cử ra nhân viên làm đủ loại chuẩn bị. Đường Dư Hoàng hoa 3 ngày thời gian mới bước đầu hoàn thành đệ nhất giai đoạn tin tức sưu tập công tác. Ở Hoa Lão Gia Tử trong yến hội, nàng liền đã quyết định, lúc này đây Hoa Hạ chính quyền thay đổi, cuối cùng có thể thượng vị người được chọn, cần thiết là từ bọn họ này một phương đề cử ra tới, nàng không để bụng Hoa Hạ quyền lợi dừng ở ai trên tay, nhưng là nơi này có nàng để ý người, vì ngăn chặn hậu hoạn, làm như vậy cũng là trực tiếp nhất bất việc, hơn nữa làm như vậy về sau đối đế hoàng. Tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt, về công về tư, Đường Dư Hoàng đều có nhúng tay lý do. Này ba ngày Quỷ Thiên cùng Dạ Sắc còn có Cổ Hàn Y Dì cũng đều vẫn luôn bồi ở Đường Dư Hoàng bên người, đem sưu tập tới các loại tin tức sửa sang lại làm cho Đường Dư Hoàng đi phân tích xử lý, mà cùng lúc đó từng đạo mệnh lệnh cũng từ Đường Dư Hoàng nơi này truyền tống đến các địa phương. Chính quyền thay đổi đua chính là cái gì, lúc này đua cũng chỉ có nhân mạch. Nhân mạch tại đây loại thời điểm chính là lực lượng tuyệt đối, mà loại này lực lượng lại là có thể thông qua các loại con đường đạt được. Mà giờ này khắc này Đường Dư Hoàng làm những chuyện như vậy đó là muốn đem Hoa Gia này một tập đoàn nhân mạch tụ tập đến tối cao phong, làm Hoa Gia Thành có thể không hề trở ngại đứng ở Hoa Hạ cao nhất phong. Mà cũng bởi vì Đường Dư Hoàng tham dự, vốn dĩ chỉ có Hoa Gia cùng Trương Gia duy trì Hoa Gia Thành rồi lại nhiều Hạ Gia duy trì, Đường Dư Hoàng vẫn luôn đang âm thầm thao tác Hạ Gia đại gia tộc Hạ Bất Văn, giờ này khắc này cũng đúng là dùng đến hắn lúc. Hoa Hạ 8 đại gia tộc có 6 đại gia tộc đều tham dự tiến vào. Dư lại Diêm gia cùng Đoạn gia bởi vì gia tộc bản thân liền không phải ở quân chính hai giới quyền lợi đỉnh phát triển, nhưng thật ra trở thành trung lập phái tồn tại, mà hai đại gia tộc cũng đã sớm báo cho môn hạ đông đảo con cháu, bất luận kẻ nào đều không cho phép tham dự đến trận này tranh đoạt bên trong, mà đây cũng là này hai đại gia tộc vẫn luôn sừng sững với Hoa Hạ không ngã nguyên nhân chí nhất. Đối với này hai đại gia tộc, Đường Dư Hoàng cũng không có đã làm nhiều sự tình, nàng sở nhận thức cái kia Diêm gia tiểu công chúa Diêm tiểu tà cũng không có cố ý đi liên hệ, mà là mặc kệ này hai nhà vẫn duy trì trung lập thái độ. Tới này, Hoa gia đối thủ liền chỉ còn lại có Lôi gia, Đường gia cùng Diệp gia. Đường gia cùng Diệp gia bản thân cũng không xem như cái gì, chỉ là ở tranh đoạt thứ tịch mà thôi, cho nên cũng không có bị Đường Dư Hoàng để vào mắt, cuối cùng liền chỉ là đem mục tiêu định ở Lôi gia. Lôi gia Lôi Thần là Quỷ Thiên phụ thân, điểm này là không thể nghi ngờ sự thật, nhưng trong đó phức tạp cũng không phải dăm ba câu có thể nói tận. Đường Dư Hoàng đối với loại tình huống này cũng cùng Quỷ Thiên nói chuyện một lần, lúc ban đầu nhận thức Quỷ Thiên là lúc, nàng liền đáp ứng Quỷ Thiên đối phó Lôi gia, rồi sau đó chờ đến bọn họ có nhất định thực lực lúc sau, nàng lại là đem loại này quyền chủ động giao cho Quỷ Thiên chính mình trong tay, làm Quỷ Thiên có thể dựa theo chính mình tâm ý đi xử lý vấn đề này, mà hiện tại tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa, Quỷ Thiên không có đối phó Lôi gia cũng đã Đường Dư Hoàng muốn quét dọn mục tiêu. Quỷ Thiên, ngươi vẫn luôn không nói, ta cũng không hỏi. Nghĩ đó là ngươi việc tư, chính ngươi liền có thể xử lý, nhưng hiện tại bất đồng, Lôi gia, còn có Lôi Thần, rốt cuộc có thể làm được loại nào trình độ, ngươi cũng nên nói một câu. Đường Dư Hoàng hướng về Quỷ Thiên hỏi, ngữ khí ngưng trọng, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện nàng đều là ghi tạc trong lòng, tuy rằng không có nói, lại không đại biểu nàng không thèm để ý, đặc biệt là cùng bên người nàng người có quan hệ sự tình, nàng đều là thực quan tâm. Quỷ Thiên biểu tình cũng thực ngưng trọng, nhưng không có do dự, ngược lại là thực trực tiếp trả lời nói. Chỉ cần bọn họ bất tử, mặt khác ta không sao cả, tuy rằng ta cùng Lôi Thần có huyết thống quan hệ, nhưng trên thực tế hắn lại là ta kẻ thù, hắn không có chiếu cố hảo ta cùng mẫu thân của ta, hắn không xứng đương một người nam nhân, càng thêm không xứng đương một cái phụ thân, ta đối hắn không có nửa điểm cảm tình, nếu không phải xem ở kia chỉ có huyết thống quan hệ, ta đã sớm thân thủ giết hắn, như bây giờ tình huống, ngươi cũng càng thêm không cần cố kỵ ta vấn đề, chỉ cần lưu hắn một cái mệnh, mặt khác tùy ý. Ở Đường Dư Hoàng làm chính hắn xử lý Lôi gia vấn đề thời điểm, Quỷ Thiên liền đã tưởng rất rõ ràng, đã từng hắn chỉ là một cái có điểm danh khí xã hội đen lão đại, hắn như vậy thân phận ở người bình thường xem ra rất là ghê gớm, nhưng đối với Lôi gia loại này đại gia tộc tới nói, hắn căn bản cái gì đều không tính, mà lúc ấy hắn một lòng nghĩ liền cũng là báo thù, làm cái kia không phụ trách nhiệm nam nhân hối hận như vậy đối đãi bọn họ mẫu tử, nhưng trải qua sau lại một loạt sự tình, hắn cũng từ một cái xã hội đen lão đại biến thành đế hoàng trung tâm lãnh đạo, thân phận chuyển biến thập phần thật lớn, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói đã không kém gì Lôi Thần bậc này tồn tại, mà lúc ấy hắn tư tưởng cũng đã xảy ra một ít chuyển biến, những cái đó khắc cốt oán hận bị chôn sâu ở trong lòng, không phải tiêu tán, mà là đột nhiên cảm thấy cũng không đáng giá, nếu người kia không có hảo hảo quý trọng chính mình cần gì phải một hai phải đem hắn đặt ở trong lòng. Quỷ Thiên tư tưởng chuyển biến cũng làm hắn không có đối Lôi gia ra tay, đã là đã không có trả thù tâm tư, cũng là vì hắn quá mức bận rộn cũng rất ít sẽ lại nhớ đến có quan hệ Lôi gia sự tình, mà hắn tồn tại mục tiêu cũng không hề là vì báo thù loại này không có ý nghĩa sự tình, mà hiện tại Lôi gia vấn đề lại lần nữa bị nhắc tới, hắn cũng không có bất luận cái gì do dự, Lôi gia cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hảo, ta vốn dĩ cũng không tính toán giết người, nếu là chính trị đấu tranh, như vậy chúng ta liền đi chính trị lộ tuyến, quang minh chính đại từ Lôi gia trong tay cướp được vị trí này. Quỷ Thiên đáp án làm Đường Dư Hoàng cảm thấy thực vừa lòng, đối với Quỷ Thiên gật gật đầu, nói ra nói cùng an Quỷ Thiên tâm. Theo sau mấy ngày, Đường Dư Hoàng cũng làm một loạt tan bài, cùng Hoa lão gia tử cũng nhiều lần trò chuyện, đối Hoa gia nhân viên cùng Hạ gia nhân viên cũng làm rất nhiều an bài, mà bọn họ mục đích đều chỉ có một, đó chính là đem Hoa gia thành thanh thế đẩy đến đỉnh điểm, vô luận là thực lực vẫn là thế lực, vô luận là danh vọng vẫn là danh khí, ở Đường Dư Hoàng cùng Hoa lão gia tử thao tác hạ, ở khổng lồ tài chính cùng sức người sức của dưới sự trợ giúp, toàn bộ Hoa Hạ đều động lên, tranh cử. Chiến tranh cũng chính thức tiến vào tới rồi giai đoạn. Mà liên ở vì Hoa gia thành tạo thế đồng thời, Đường Dư Hoàng cùng Hoa lão gia tử cũng thông qua nhiều loại thủ đoạn bắt đầu rồi đối Lôi gia công kích, loại công kích này hoàn toàn là một loại không thấy huyết chiến đấu, không có tử vong lại đồng dạng tàn nhẫn, một câu khinh phiêu phiêu nói liền có khả năng bắt lấy một người quyền cao chức trọng quan viên, Dương Nhu, Âm Nhu, sôi nổi lấy ra khỏi lồng hấp, ở Hoa gia thành quật khởi đồng thời, Lôi gia còn lại là bị chịu chèn ép. Đường Dư Hoàng cùng Hoa lão gia tử này phiên sở làm cực kỳ đột nhiên, không chỉ có thập phần nhanh chóng lại còn có rất có lực độ, mỗi một quyền đều đánh vào Lôi gia uy hiếp thượng, chờ đến Lôi gia phản ứng lại đây thời điểm, đã vứt bỏ hai cái tỉnh trưởng cấp bậc vị trí, một cái này đây tham ô danh nghĩa bị bắt lấy, một cái còn lại là đột nhiên đầu phục Hoa gia, mà ở tỉnh trưởng dưới, thị huyện cấp bậc khác quan viên càng là có mấy chục vị đã xảy ra biến động, đánh Lôi gia là trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng. Chính trị chiến đấu là cao tầng chiến đấu, cũng là tầng dưới chốt nhân viên chiến đấu, chỉ có từ dưới lên trên một lòng mới có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi. Đường Dư Hoàng cùng Hoa lão gia tử đều thấy rõ ràng điểm này, xuống tay đã mau lại chuẩn, không chút do dự liền hướng Lôi gia tuyên chiến. 161 khắp nơi mật đàm. Hoa Hạ cục diện chính trị biến động, Lôi gia phản ứng lại đây lúc sau cũng bắt đầu rồi động tác, Lôi gia lão một thế hệ trưởng bối, Lôi thần phụ thân Lôi phó chủ tịch thậm chí cũng ra tay, kỳ thật Lôi thần tuy rằng nói là trên danh nghĩa Lôi gia gia chủ, nhưng trên thực tế có Lôi phó chủ tịch cái này đại gia trưởng ở, hắn cái này gia tộc cũng là có chút hữu danh vô thực, hiện tại Lôi gia một hệ xảy ra vấn đề, Lôi phó chủ tịch liền trực tiếp ra tay can thiệp. Lôi gia động tác cũng rất cường thế, nương cơ hội này cũng đem chính mình phe phái nhân mã từ trên xuống dưới sửa sang lại một lần, bất quá ngay cả như vậy, Lôi gia tổn thất vẫn là thập phần thảm trọng, không chỉ có là Lôi gia phe phái bản thân nhân viên thiếu hụt, còn có hợp tác đồng bọn Hạ gia phản bội. Loại này phản bội đối với Lôi gia tới nói cơ hồ là chí mạng, nguyên bản hai cái gia tộc là tính toán hợp tác đối ngoại, toàn bộ hai đại gia tộc chi lực nhất cử chiếm được hai cái ghế, nhưng hạ gia thế nhưng chuyển đầu Hoa gia, tức khắc làm Lôi gia mất đi đấu tranh chi lực, đả kích không thể nói không lớn. Lôi gia đối mặt như thế khốn cảnh nhưng cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là bắt đầu hướng mặt khác gia tộc cầu viện, mà trước hết tìm được gia tộc đó là Đường gia cùng Diệp gia. Phụ thân, Đường gia cùng Diệp gia đều ở cùng chúng ta tranh đoạt ghế, tìm bọn họ này hai nhà thích hợp sao? Muốn ta tưởng vẫn là đi tìm Đoạn gia cùng Diêm gia, này hai cái gia tộc tuy rằng ở trung ương ít người, nhưng lực ảnh hưởng lại là cực đại, chỉ cần mượn sức bọn họ, lúc này đây chúng ta phần thắng như cũ sẽ rất lớn. Lôi gia trong thư phòng, Lôi gia phụ tử hai người đang ở trao đổi, lúc này nói chuyện chính là Lôi thần, ngữ khí có chút ngưng trọng, đối với Lôi gia lão gia tử quyết định hiển nhiên cũng không phải thực tán đồng. Lôi thần là một cái thập phần kiêu ngạo người, bằng không cũng sẽ không đem Quỷ Thiên làm như là trong đời hắn một loại sỉ nhục, mà hắn kiêu ngạo cũng là có tư bản, thân phận đại gia tộc con cháu, bản thân cũng thập phần có thiên phú, từ nhỏ liền thành tích ưu dị đạt được nhiều mặt tán bình, rồi sau đó đi vào chính đàn càng là thuận buồm xuôi gió từng bước thăng trước, thẳng đến đi tới hiện giờ vị trí này, so với hắn phụ thân cũng bất quá là chỉ kém một bước mà thôi, hơn nữa nhất làm hắn kiêu ngạo chính là, ở các đại gia tộc nhị đại con cháu chung, hắn là cái thứ nhất trở thành gia tộc gia chủ tồn tại. Chỉ cần chỉ là điểm này, liền làm hắn ở cùng thế hệ người bên trong không người có thể so. Mà hắn thân là Lôi gia gia chủ, tuy rằng bởi vì Lôi lão gia tử quan hệ còn đã chịu một ít hạn chế, nhưng lại cũng khống chế đại bộ phận gia tộc quyền lợi, tự hỏi chi gian đã là rất có độc lập tính, đối với Lôi lão gia tử nói cũng hoàn toàn không hoàn toàn tán đồng. Có tranh đoạt chi tâm mới có ích lợi quan hệ, vô tranh đoạt chi tâm liền hiểu được lấy hay bỏ thoái nhượng, Đường gia cùng Diệp gia là có gia tâm, cùng bọn họ hợp tác không khác bảo hộ luật gia. Nhưng bọn hắn là quân nhân thế gia, chính trị lực lượng bạc nhược, liền tính là lại tưởng tăng lên, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến cuối cùng cái kia vị trí, ngươi cùng bọn họ hợp tác, không chỉ có sẽ không có hại, ngược lại sẽ rất có lợi, bọn họ có thể trợ ngươi vấn đỉnh, mà chúng ta yêu cầu trả giá bất. Quá là mấy cái thứ tịch, thần nhi, ngươi ánh mắt hẳn là phóng lâu dài, bỏ được, có xá mới có đến, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch mới là. Đối với Lôi thần nghi ngờ, Lôi lão gia tử nhưng thật ra không tức giận. Ngược lại một câu nói về đạo lý. Lôi thần cũng lâm vào tới rồi ngắn ngủi trong suy tư đi, phụ thân nói hiển nhiên rất có đạo lý, trả giá nhất định đại giới được đến càng nhiều thu hoạch, chính trị bản thân chính là một loại trao đổi. Ở Lôi Thần tự hỏi đồng thời, Lôi lão gia tử lại lần nữa mở miệng nói, hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là cân bằng, chính trị yêu cầu cân bằng, một quốc gia cũng yêu cầu cân bằng, chúng ta Lôi ra được xưng là tổng hợp lực lượng đệ nhất Hoa Hạ gia tộc, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành cái gì đều đệ nhất gia tộc, càng thêm không có khả năng thủ tiêu mặt khác gia tộc tồn tại, đây là phù hợp hiện tại chính trị chế độ phát triển, muốn siêu việt điểm này chính là tự chịu diệt vong, thịnh cực mà suy đạo lý ngươi cũng nên minh bạch. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Lôi lão gia tử mỗi câu nói đều mang theo rất thâm ảo ý nghĩa, lại còn có lộ ra một tia thiên ý, làm Lôi Thần dư vị vô cùng, suy nghĩ hồi lâu mới có thể minh bạch cái 7-8 phần bộ dáng. Lôi Thần ở trong lòng thầm thở dài một câu, Khương không hổ là lão cay, từ rất nhiều phương diện tới xem, hắn vẫn là so ra kém phụ thân mưu tính sâu xa. Phụ thân, chúng ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm, Đường gia cùng Diệp gia sẽ cùng chúng ta liên thủ sao? Diệp gia tạm thời không nói, Đường gia vấn đề nhưng thật ra có chút phức tạp, nhà bọn họ cái kia nha đầu chính là cái vấn đề a, hơn nữa lại cùng Hoa gia đi như vậy gần, ta thực lo lắng trong đó sẽ có cái gì liên hệ. Lôi Thần suy nghĩ cẩn thận lôi lão gia tử nói, liền rời đi tự hỏi phương hướng, đem chủ yếu vấn đề phóng tới liên hợp phía trên, mà nghĩ đến Đường gia, hắn trước hết nghĩ đến lại không phải Đường lão gia tử, mà là Đường Dư Hoàng. Kỳ thật vô luận là ở Hoa Hạ vẫn là ở toàn bộ thế giới, Đường Dư Hoàng này ba chữ đều phải so Đường gia nổi danh nhiều, hơn nữa không chỉ là nổi danh, chính là lực ảnh hưởng cũng muốn lớn rất nhiều, phải biết rằng Đường lão gia tử cũng bất quá là một quốc gia quan lớn mà thôi, nhưng Đường Dư Hoàng cũng đã là một quốc gia lãnh tụ, đơn luận là thân phận thượng cũng đã có rất lớn chênh lệch, hơn nữa Đường Dư Hoàng cùng với đế hoàng lực ảnh hưởng đã mở rộng tới rồi toàn bộ thế giới, đặc biệt là Bách Hoa Đan đời ra, càng là ở nhân loại trong lịch sử đều có thập phần sâu xa ý nghĩa. Mà Lôi Thần suy nghĩ đến Đường Dư Hoàng lúc sau, cũng không khỏi nghĩ tới Hoa gia, Đường Dư Hoàng cùng Hoa gia quan hệ đã sớm không phải cái gì bí mật, hơn nữa trừ cái này ra Lôi Thần cũng còn không khỏi nghĩ tới Quỷ Thiên tồn tại, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cái kia không muốn thừa nhận nhi tử, thế nhưng có một ngày sẽ đạt tới như vậy độ cao, một quốc gia quá lớn, đơn luận thân phận thế nhưng cũng không thể so hắn kém hơn nhiều ít. Nghĩ đến đây, Tiêu Ngạo như Sấm Thần cũng không khỏi có chút hối hận, nếu lúc trước không phải như vậy cố chấp, đối đứa bé kia nhiều điểm khoan dung, có lẽ giờ này khắc này có thể mượn dùng đế hoàng chi lực liền không phải Hoa gia mà là trong suốt Lôi gia. Về Đường Dư Hoàng mang theo đế hoàng mọi người trợ giúp Hoa gia sự tình, nay cũng hoàn toàn không xem như cái gì bí mật, tuy rằng Đường Dư Hoàng đám người làm rất là bí ẩn, nhưng rốt cuộc đang ở Hoa Hạ, thân là nhãn hiệu lâu đời cầm quyền gia tộc, Lôi gia cũng là điều tra tới rồi một ít hữu dụng tin tức, mà cũng là vì như thế, mới làm Lôi Thần đối Đường Dư Hoàng cùng Đường gia nhiều có kiêng kỵ. Ngươi nghĩ đến vấn đề ta tự nhiên cũng nghĩ đến, bất quá Đường gia cùng cái kia nha đầu quan hệ vẫn luôn đều không tốt, tuy rằng Đường gia cái kia lão nhân đã nhả ra làm Đường Dư Hoàng về nhà, nhưng tựa hồ đã bị cự tuyệt, hơn nữa loại này du quan gia tộc tương lai đại sự, Đường gia cũng sẽ không bởi vì điểm này quan hệ liền buông tay, ta vốn đang lo lắng Đường gia đã đứng ở Hoa gia trận doanh, nhưng từ đã nhiều ngày tình huống tới xem, hiển nhiên cũng không phải như thế, chiếm cứ Lôi gia phe. Phái vị trí những người đó đều là Hoa gia người, số ít mấy cái cũng là Hạ gia cùng Trương gia người, Đường gia người lại là một cái đều không có đi lên, hiển nhiên bọn họ cũng không có liên hợp ở bên nhau, chúng ta hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian, ở bọn họ liên hợp phía trước xác định cùng Đường gia hợp tác quan hệ, nói cách khác nếu bị Hoa gia đem Đường gia cũng mượn sức qua đi, đến lúc đó chúng ta một trận chiến này nhưng chính là phải thua không thể nghi ngờ. Lôi lão gia tử trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm lo lắng, đối với hiện tại thế cục tới nói, Đường gia cùng Diệp gia đã trở thành mấu chốt nhất một bước, ai có thể đủ mượn sức lại đây, ai liền có thể có vấn đỉnh cơ hội, đặc biệt là đối với bọn họ Lôi gia tới nói, càng là thành bại cử chỉ. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Lôi Thần cũng là nghe trong lòng cả kinh, nhịn không được có chút vội vàng nói, một khi đã như vậy, chúng ta phải bắt khẩn thời gian hành động, hơn nữa không chỉ có là Đường gia, còn có Diệp gia cũng muốn mượn sức lại đây, này hai cái gia tộc cơ hồ khống chế cả nước 5% quân đội. Hơn nữa gia tộc bọn ta khống chế kia bộ phận, chỉ cần chúng ta tam đại gia tộc liên hợp, liền không có sự tình gì làm đến không được. Đúng vậy, cơ hội này, chúng ta Lôi gia cũng không thể lại bỏ lỡ. Lôi gia phụ tử ở thư phòng mật đàm, các đại gia tộc cũng đều ở chú ý Hoa Hạ thế cục phát triển, chính là Lôi gia phụ tử trong miệng không có dã tâm Đoạn gia cùng Diêm gia cũng đều là như thế. Loại này du quan toàn bộ gia tộc thậm chí toàn bộ quốc gia tương lai đại sự, lại có mấy người không quan hệ đâu, chẳng qua người ngoài nghề xem chính là náo nhiệt, mà trong nghề người xem chính là môn đạo thôi. Mà cùng lúc đó, kinh thành nào đó thập phần cao cấp quán trà trong vòng, Hoa lão gia tử cũng đang ở tiếp đại hai vị khách nhân. Ha ha, không nghĩ tới ta không có đi tìm các ngươi hai cái lao nhân, các ngươi nhưng thật ra tới tìm ta, vô nghĩa cũng liền không nói nhiều, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, nói thẳng đi. Hoa lão gia tử thân thủ vì trước mặt hai người đảo thượng trà, sau đó mới thập phần trắng ra thản luôn hỏi. Ở hoa lão gia tử trước mặt cũng đồng dạng là hai vị lao gia tử, Diêm gia lão gia tử Diêm Mặc Thần, Đoạn gia lão gia tử Đoạn Thiên Các, dựa theo đường dư hoàng cùng hoa lão gia tử kế hoạch, vốn dĩ cũng không có cùng này hai đại gia tộc có quan hệ gì, lại không có nghĩ đến, này hai đại gia tộc đại gia trưởng lại chủ động tìm tới, làm hoa lão gia tử cũng rất là ngoài ý muốn. Hoa lão à, lời này nói nhưng không giống như là tính tình của ngươi à, như thế nào như vậy không có định lực, ha ha, không phải bị người khác ảnh hưởng đi. Mở miệng nói chuyện chính là Đoạn lão gia tử, Đoạn gia đi chính là văn lộ, văn giáo, nghiên cứu khoa học, lý luận, Đoạn gia có các loại lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Đoạn lão gia tử bản thân cũng là một loại văn nhân hơi thở, ăn mặc một thân màu trắng đường trang, có loại cổ vận cổ hương mơ hồ cảm giác. Ha ha ha, ngươi đây là ở hâm mộ ta đi, người già rồi liền không có như vậy nhiều tính tình, ngươi trước kia không phải còn ghét bỏ ta ôn thôn sao, hiện tại hào sảng hạ, ngươi như thế nào liền chịu không nổi. Hoa lão gia tử có chút hào sảng phá lên cười, bọn họ này mấy cái đại gia tộc tộc trưởng, cũng coi như là vừa địch vừa bạn quan hệ. Nhận thức hơn phân nửa đời cũng tranh chấp đánh nhau ở chung hơn phân nửa đời, muốn nói cảm tình không thâm kia đều là gạt người, chẳng qua loại này cảm tình có chút phức tạp mà thôi. Mà ở này thế hệ trước người chung, Hoa lão gia tử cùng Đoạn gia lão gia tử nhưng thật ra quan hệ thập phần không tồi. Hoa lão gia tử làm người chính trực, Đoạn lão gia tử một thân văn nhân ngạo khí, hai người lẫn nhau đều rất là thưởng thức, trừ bỏ lợi ích của gia tộc không nói, nhưng thật ra thực chơi thân bằng hữu. Hâm mộ. Muốn nói trước kia, ta thật đúng là không hâm mộ. Chúng ta phần lớn cũng kém không nhiều lắm, đồng dạng thân cư địa vị cao, đồng dạng con cháu mãn đường, ngươi gia tộc tiểu bối cũng không thể so ta gia tộc bọn tiểu bối ưu tú nhiều ít, nhưng hiện tại sao, quả là có chút hâm mộ, kia một cái nữ hoa tử quả thực là có thể so đến quá toàn bộ đại gia tộc. Hoa lão à, ngươi nhưng thật ra nói, cái kia nữ hoa tử lần này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đoạn lão gia tử trong tay chuyển động hai viên ngọc châu, nói ra nói đã có chút giản dị, lại mang theo nào đó thâm ý. Nữ hoa tử. Không có chỉ tên nói họ, nhưng đang ngồi ba người lại đều biết nói chính là ai. Đường dư hoàng trợ giúp hoa ra sự tình tuy rằng làm thực bí ẩn, nhưng lại cũng không phải tuyệt mật, làm đại gia tộc khống chế giả. Như vậy tin tức vẫn là có thể điều tra được đến. Huống chi đường dư hoàng tuy rằng làm bí ẩn, lại cũng không có cố ý che giấu cái gì, bằng không cũng sẽ không lưu tại hoa hạ, làm mọi người đều chú ý nàng tồn tại. Đúng vậy, ta cũng là hâm mộ a. Lúc trước nhà ta tiểu ta cùng kia nha đầu kết giao. Ta còn nghĩ kia nha đầu nhưng đừng dạy hư nhà ta tiểu công chúa, bằng không cũng sẽ không đồng ý đem nàng đưa đến nước ngoài đi. Hiện tại ngẫm lại, ta thật đúng là có chút hối hận đâu. Sớm biết rằng khiến cho nhà ta tiểu ta cùng kia nha đầu cùng nhau lan lộn, không vì cái gì khác, liền nàng kia một thân cổ võ công pháp liền giá trị tuyệt đối đến Diêm gia ra tay. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Nghe được Đoạn lão gia tử nói, Diêm lão gia tử cũng nhịn không được mở miệng nói, vừa nói còn một bên lắc lắc đầu, một bộ thập phần đáng tiếc bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng là thật sự có chút hối hận, Diêm gia Diêm tiểu tà lúc trước chính là đường dư hoàng tốt nhất bằng hưu, hai cái nha đầu ở bên nhau đó là tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, sau lại nếu không phải Diêm tiểu tà ra quốc, như vậy cùng đường dư hoàng quan hệ chỉ sợ cũng sẽ không như hiện tại như vậy. Diêm lão gia tử cũng không phải nịnh nọt người, đánh làm một cái cổ võ giả thậm chí là cổ võ gia tộc, đối với cổ võ công pháp chính là thập phần để ý, đối với Diêm gia tới nói, cái gọi là quyền lực thậm chí không có một bộ đỉnh cấp công pháp tới quan trọng. Mà đường dư hoàng sở biểu hiện ra ngoài cổ võ tiềm lực, lại là làm Diêm gia hâm mộ không thôi. Mà đoạn lão gia tử hâm mộ kỳ thật cũng không sai biệt lắm là bởi vì tương tự nguyên nhân, đoạn gia là nghiên cứu khoa học nhà, đối với các loại nghiên cứu đều thực si mê, y lý học càng là trong đó quan trọng nhất tồn tại, đường dư hoàng trên người sở để lộ có quan hệ với y lý học phương diện tri thức, cũng là làm đoạn gia thập phần mắt thèm, hơn nữa ở đoạn lão gia tử xem ra, đường dư hoàng một người cũng thật sự để được với một cái gia tộc thế lực. Liền tính là không có đế hoàng, cũng là như thế, rốt. Cuộc đường dư hoàng bản thân cũng đã cũng đủ thần kỳ. Hơn nữa trừ bỏ này đó làm người hâm mộ lại ghen ghét tồn tại, đường dư hoàng một ít thủ đoạn cũng càng là làm mọi người sợ hãi, giống như là lúc trước ở Long Hồn Sở thi triển kia một màn, cái loại này cùng loại với thuật thôi miên thủ đoạn, hiện tại ngẫm lại còn làm mọi người kinh hãi không thôi. Có thể cùng người như vậy làm bằng hữu liền tuyệt đối không cần làm địch nhân. Đây là các đại gia tộc tộc trưởng trải qua quá kia sự kiện sau đến ra kết luận, thậm chí còn đem như vậy quyết định quán triệt tới rồi toàn bộ gia tộc bên trong, mệnh lệnh gia tộc người bất luận kẻ nào không được cùng đế hoàng phát sinh mâu thuẫn. Ha ha ha, hai vị, hâm mộ ghen ghét gì đó đều không phải vấn đề. Dư Hoàng kia nha đầu trên người thần kỳ chính là làm ta đều hâm mộ không thôi. Bất quá các ngươi đem ta tìm tới, cũng không phải là vì nói như vậy đi. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, trận này đấu tranh chúng các ngươi là địch là bạn có thể nói rõ, phi địch phi hữu cũng không phải vấn đề, hoặc là có cái gì yêu cầu Hoa gia làm cũng có thể nói thẳng, các ngươi không nói, ta này trà uống cũng không yên tâm a. Hoa lão gia tử nghe hai vị lão gia tử nói, cảm giác cũng là rất là phức tạp, đối mặt Dư Hoàng kia nha đầu, phỏng chừng cũng không có vài người có thể đơn giản lên, không hâm mộ không ghen ghét càng là thiếu chi lại thiếu, những cái đó cổ quái quái thần kỳ năng lực, chính là làm hắn cái này lão nhân đều động tâm không thôi. Hoa lão lời này nói liền không đúng rồi, vô luận trận này tranh đấu kết quả như thế nào, chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu chẳng lẽ liền không phải bằng hữu sao, ai, chúng ta cũng minh bạch ý tứ, nếu thỉnh ngươi tới, cũng liền không tính toán cất giấu, ngươi cũng nên biết vô luận là chúng ta Đoạn gia vẫn là Diêm gia, vốn là đều không tính toán tham dự đến trận này cạnh tranh tới, chỉ cần cho chúng ta hai nhà cơ bản nhất ghế, chúng ta cũng không nghĩ đi tranh thủ càng nhiều, bất quá hiện tại. Thế cục bất đồng, cái kia nha đầu đứng ở Hoa lão trận doanh, ra thành kia hài tử sát xuất thành công cơ hồ đạt tới 90%, ha ha, Hoa lão nói vậy cũng là như vậy cho rằng đi. Đoạn lao ra tử đầu tiên là bất mãn nho nhỏ kháng nghị một chút, mới bắt đầu chính mình muốn lời nói. Hoa lão gia tử nghe đến đó lại vẫn là cảm thấy có chút mê hoặc, nghĩ thầm này hai cái lão nhân còn ở nơi này trang đầu to tỏi, thật là có chút phiền lòng. Các ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì, nói ta đều có chút hồ đồ. Hoa lão gia tử bất mãn kháng nghị nói, kỳ thật Hoa lão gia tử làm người vẫn là rất là cẩn thận, nếu lúc này đối mặt chính là Lôi gia cùng Đường gia lão gia tử, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng như vậy tùy ý thái độ, sở dĩ nói như thế trắng ra, cũng là vì cùng Đoạn gia Diêm gia hai vị lão gia tử vẫn luôn giao hảo quan hệ. Ngươi này nhẫn mại nhưng càng ngày càng không hảo, ha ha ha, hành, chúng ta cũng không nhiều lời, lần này cục diện chính trị biến động, chúng ta Diêm gia cùng Đoạn gia tính toán đem hết toàn lực duy trì Hoa gia, bất quá vẫn là có điều kiện. Diêm gia lão gia tử muốn so Đoạn gia lão gia tử tính cách cấp một ít, nhịn không được dẫn đầu đã mở miệng nói. Điều kiện? Như thế làm ta có chút tò mò, nói xem, có thể thỉnh động các ngươi nhị vị điều kiện là cái gì? Hoa lão gia tử sắc mặt vui vẻ, nhưng càng nhiều lại vẫn là tò mò chi sắc, ích lợi hợp tác nói điều kiện là một kiện thập phần bình thường sự tình, loại này du về toàn bộ gia tộc tương lai sự tình càng đến nói hảo, nhưng Đoạn gia cùng Diêm gia hiển nhiên đối tranh quyền vấn đề không phải như vậy coi trọng, như vậy đột nhiên toát ra tới lại là vì cái gì đâu? Hoa lão gia tử rất là nghiêm túc nghĩ, lại là không nghĩ tới cái gì, đành phải chờ đối phương trả lời. Đoạn lão gia tử cùng Diêm lão gia tử cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là từ Đoạn lão gia tử nói, Đường Dư Hoàng cùng các ngươi Hoa gia hợp tác rồi, nội dung cụ thể chúng ta không rõ lắm, nhưng nói vậy ngươi có thể đáp ứng, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chúng ta lần này muốn tham dự đến trong đó, cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, sở đưa ra điều kiện tự nhiên sẽ không quá phận, chúng ta Đoạn gia là nghiên cứu khoa học thế gia, Diêm gia là cổ võ thế gia, chúng ta hai cái gia tộc để ý cũng không phải quyền lực, nếu có thể, chúng ta hy vọng có thể từ Đường Dư Hoàng nơi đó được đến một ít hữu dụng đồ vật, ngươi xem coi thế nào. Đoạn lão gia tử dùng từ vẫn là tương đối cẩn thận, một câu hữu dụng đồ vật liền lưu có rất lớn đường sống, hiển nhiên cũng là sợ làm cho Hoa gia cùng Đường Dư Hoàng bất mãn, không nghĩ đem điều kiện nói chết, chính như hắn theo như lời, bọn họ này hai cái gia tộc tham dự tiến vào cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, có khả năng đủ đưa ra điều kiện tự nhiên cũng không thể quá phận. Một số hay trao đổi điều kiện. Hoa lão gia tử đến lúc này cũng rốt cuộc minh bạch này hai người ý tứ, nhẹ nhàng trong thần sắc nhiều một tia ngưng trọng, nhìn hai vị lão gia tử chờ mong biểu tình, có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi à, loại chuyện này cùng ta nói lại có ích lợi gì, kia nha đầu tính cách các ngươi liền tính là không hoàn toàn hiểu biết, nhưng tiếp xúc này vài lần tổng nên minh bạch một vài đi, về chuyện của nàng ta lại sao có thể làm được chủ, các ngươi tưởng từ nàng nơi đó được đến cái gì, chỉ có cùng bản nhân nói mới có dùng a. Hoa gia các đại gia tộc bên trong cùng Đường Dư Hoàng tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là Hoa lão gia tử, mà trải qua nhiều như vậy thứ tiếp xúc, Hoa lão gia tử cũng đối Đường Dư Hoàng có nào đó trình độ hiểu biết, loại này hiểu biết chính là so Đường gia người đều phải khắc sâu rất nhiều, hiện tại này một phen nói ra tới, không có một câu là không đúng. Đoạn lão gia tử cùng Diêm lão gia tử cũng là sửng sốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại nghiêm túc nhìn Hoa lão gia tử liếc mắt một cái, mới có chút không quá xác định hỏi, tuy rằng vẫn luôn cũng không có nói qua. Nhưng lấy các ngươi Hoa gia cùng kia nha đầu quan hệ, hẳn là sẽ không như vậy mới là đi. Thân cư địa vị cao người ta nói lời nói luôn là thừa quyển chuyển, đối với rất nhiều đề tài cũng là có điều cố kỵ, cũng không phải nói cái gì đều sẽ nói ra, dù cho trong lòng có muôn vàn nghi vấn tất cả tò mò, cũng chưa chắc sẽ biểu hiện ra ngoài, mà ở Hoa Hạ cao tầng bên trong, về Đường Dư Hoàng một ít đề tài đó là như thế, đặc biệt là Hoa gia cùng Đường gia còn có Đường Dư Hoàng chi gian một ít quan hệ, mọi người tuy rằng sẽ lúc riêng tư ngẫu nhiên nghị luận một chút, nhưng lại cơ hồ không có. Làm cho Hoa gia cùng Đường gia lão gia tử mặt nói ra quá. Nếu Đường Dư Hoàng vẫn là đã từng Đường Dư Hoàng, mọi người tự nhiên sẽ không như thế thật cẩn thận, nhưng Đường Dư Hoàng hiện tại thân phận lại là một quốc gia đứng đầu, như vậy liền tuyệt đối không phải có thể lại làm cho bọn họ những người này công khai đàm luận tồn tại, đây là một loại ăn ý, cũng coi như là một loại tiểu cấm kỵ. Ha ha, các ngươi cũng không cần lời nói khách sáo, nếu các ngươi thật sự làm tốt quyết định, ta liền làm Dư Hoàng lại đây, kết quả như thế nào liền xem các ngươi nói như thế nào. Hoa lão gia tử cười cười, cũng không thèm để ý Đoạn lão gia tử thử, bọn họ những người này ở chung hơn phân nửa đời, đối với lẫn nhau đã rất quen thuộc. Đoạn lão gia tử cùng Diêm lão gia tử lại cho nhau nhìn thoáng qua, mới đều gật gật đầu đáp ứng rồi chuyện này. Đường Dư Hoàng dựa theo Hoa lão gia tử cung cấp địa chỉ tìm tới thời điểm, ba vị lão gia tử đều đã uống xong một hồ trà, Đường Dư Hoàng ngồi xuống, nhìn ba cái thêm lên 200 hơn tuổi lão nhân, cũng không có vô nghĩa trực tiếp liền nói, có điều kiện gì, nói đi. Cùng Hoa lão gia tử so sánh với, Đường Dư Hoàng chính là càng thêm dứt khoát lưu loát. Đoạn lão gia tử lần này học ngoan, cũng không vô nghĩa nói thẳng, chúng ta Đoạn gia cùng Diêm gia nguyện ý trợ giúp Hoa gia, điều kiện rất đơn giản, chỉ là hy vọng ngươi có thể ở nghiên cứu khoa học cùng cổ võ chờ phương diện cho chúng ta một chút duy trì. Một chút? Một chút là nhiều ít, các ngươi nói cũng quá mức chẳng qua. Đường Dư Hoàng hỏi càng thêm trực tiếp, cơ hồ là nháy mắt liền hỏi tới rồi trung tâm vấn đề thượng. Đoạn lão gia tử có chút khó xử. Vấn đề này thật đúng là có chút không hảo trả lời, nói nhiều nói sợ đối phương phản cảm không đáp ứng, nói thiếu nói lại sợ chính mình có hại, hơn nữa bọn họ cũng không hiểu biết Đường Dư Hoàng điểm mấu chốt ở nơi đó, thật sự là có chút khó mà nói. Ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta Đoạn gia hơn nữa Diêm gia hai đại gia tộc thế lực to lớn duy trì, ngươi cảm thấy hẳn là có bao nhiêu giá trị? Đoạn lão gia tử nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem vấn đề này ném về đi, làm Đường Dư Hoàng chính mình buồn rầu đi. Đường Dư Hoàng nhướng mày, đối với cái này có chút cáo giả xảo quyệt lão nhân không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, người này là quang minh chính đại muốn thâu sư, nhưng rồi lại sợ nàng không giáo, đem quyền chủ động trả lại đến tay nàng thượng, lại cũng cho bọn hắn chính mình để lại đường sống. Đường Dư Hoàng đại khái suy nghĩ một chút liền đã minh bạch Đoạn Diêm hai nhà ý tứ, mà nghĩ đến Diêm gia không khỏi lại nghĩ tới cái kia cổ linh tinh quái một thân tiểu tà khí Diêm tiểu tà, người nọ cũng coi như là thiệt tình giao chính mình cái này bằng hữu, tuy rằng nàng đã không phải đã từng cái kia nàng. Lại cũng vẫn là nhớ kỹ người này, hơn nữa này hai nhà người cũng coi như là tương đối có thành ý, nàng cũng không thế nào phản cảm, hợp tác một chút nhưng thật ra đối lẫn nhau đều rất có lợi sự tình. Đoạn gia là muốn hiểu biết đế hoàng các loại đan dược tin tức đi, mà các ngươi Diêm gia có hứng thú tự nhiên là những cái đó cổ võ công pháp, bất quá liền tính là ta đem sở hữu đan dược phối phương đều nói cho các ngươi cũng chế tác không ra đế hoàng sinh sản các loại đan dược, ngàn luyện bách hoa đan chính là ví dụ. Ta tưởng các ngươi hiện tại cũng không hiểu được nó đi, những cái đó các ngươi giá cao mua tới thực vật cũng căn bản vô pháp trồng trọt, ta nói đúng không? Hoa Hạ thông qua nhiều loại phương thức muốn nghiên cứu đế hoàng đan dược, này đã là công khai sự tình, hơn nữa không chỉ có Hoa Hạ như thế, toàn thế giới rất nhiều quốc gia đều ở nghiên cứu, đây cũng là một kiện thực bình thường sự tình, mà không bình thường đó là vô luận cái nào quốc gia đều không thể nghiên cứu minh bạch, cho dù là đế hoàng có ngàn luyện bách hoa đan phối phương. Thậm chí còn mua sắm tới rồi sở hữu nguyên vật liệu, lại như cũng là vô pháp đạt tới lượng sản mục đích, bởi vì những cái đó thần kỳ đế hoàng độc hữu hoa cỏ nguyên vật liệu, bọn họ căn bản là vô pháp đào tạo, mà mất đi bất luận cái gì một loại tài liệu, nghiên cứu ra tới dược vật đều không thể có nguyên bản hiệu quả, đây cũng là làm Hoa Hạ các đại nghiên cứu căn cứ thập phần thống khổ một việc, hiện tại bị Đường Dư Hoàng công khai nói ra, Đoạn lão gia tử làm các đại nghiên cứu căn cứ tối cao người phụ trách, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đoạn lão gia tử đảo không phải sinh khí, mà là cảm thấy nan kham mất mặt ta, tưởng hắn Đoạn gia còn được xưng là cái gì khoa học kỹ thuật chi thần, một cái dược phẩm liền phối phương cùng nguyên vật liệu đều lộng tề, lại như cũ vô pháp lượng sản, loại chuyện này hắn liền nói đều ngượng ngùng nói ra, mà bởi vì chuyện này, Đoạn gia rất nhiều nhân viên nghiên cứu cũng đều không thiếu ai phê. Ngươi không cần như vậy đả kích ta cái này lão nhân đi, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đoạn lão gia tử bị đả kích hữu khí vô lực nói. Tuy rằng trong đó mang điểm diễn trò khoa trương thành phần, nhưng cũng không khó coi ra này lão gia tử tính tình, kỳ thật vẫn là không tồi. Đế hoàng đan dược đều là thuộc về cổ xưa truyền thừa, cũng không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể nghiên cứu minh bạch, chính là những cái đó hoa cỏ gieo trồng kỹ thuật, cũng không phải người bình thường có thể học được, nó cũng không đơn giản là gieo trồng phương diện vấn đề, còn có trận pháp cùng linh khí phương diện, nói các ngươi cũng không có khả năng hiểu, cho nên muốn học đan dược tri thức đó là không có khả năng, ta cũng sẽ không dạy cho các ngươi, bất quá ta có thể tăng lớn các loại đan dược đối Hoa Hạ cung ứng, cũng có thể ở nào đó phương diện cùng Hoa Hạ hợp tác, đế hoàng thổ địa hữu hạ, nếu các ngươi nguyện ý có thể cho Hoa Hạ nông dân gieo trồng một bộ phận người bình thường có thể gieo trồng hoa cỏ, đế hoàng cũng sẽ dùng một cái công đạo giá cả hướng Hoa Hạ thu mua. Đường Dư Hoàng cái này đề nghị cũng là vừa rồi nghĩ ra được, nhưng hiển nhiên là một cái thực không tồi đề nghị, đã có thể giảm bớt đế hoàng phương diện nguyên vật liệu khẩn trương vấn đề, lại có thể cho Dư Hoa Hạ nông dân nhất định trợ giúp, có thể nói là một công đôi việc sự tình. Bất quá Đoạn Lao gia tử hiển nhiên đối như vậy đáp án rất là không hài lòng, nhưng lại cũng không thể nề hà, Đường Dư Hoàng đề nghị là không tồi, chỉ là không phù hợp hắn tâm ý thôi. Mà một bên Diêm lão gia tử lại là có chút vội vàng hỏi nói, kia cổ võ phương diện đâu? Ta cũng biết như vậy yêu cầu có chút quá mức, nhưng chúng ta yêu cầu cũng không cao, chẳng lẽ cũng không được sao? Nghe xong Diêm lão gia tử hỏi chuyện, Đường Dư Hoàng ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ vài cái, mà theo nàng động tác, Diêm lão gia tử tâm đều có chút nhảy lên không xong. Hắn cả đời thập phần trầm mê võ học, lớn nhất nguyện vọng chính là có thể bồi dưỡng ra một chi cổ võ quân đội, Diêm gia quân cũng là thập phần có danh tiếng, so sánh với bộ đội đặc chủng cũng không kém, nhưng lại không thể xưng được với là chân chính cổ võ quân đội, vốn dĩ hắn đã có chút tuyệt vọng, nhưng đế hoàng cổ võ quân đội lại là làm hắn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hành nhưng thật ra hành, nhưng là Đường Dư Hoàng lời nói chỉ nói một nửa, liền ngừng lại, nếu có thâm ý nhìn Diêm lão gia tử. Diêm lão gia tử rõ ràng biết đối phương đây là ở đảo hố làm chính mình nhảy, lại vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy đi vào, rất là sốt ruột hỏi, nhưng là cái gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, lại không xúc phạm tới quốc gia ích lợi, ta nhất định đáp ứng ngươi. Vì chế tạo một chi trong ngộng tưởng cổ võ quân đội, Diêm lão gia tử đây cũng là bất cứ giá nào. Biết miêu vì cái gì không giáo lao hổ leo cây sao? Đường Dư Hoàng đột nhiên hỏi một cái tương đối kỳ quái vấn đề, nhưng đang ngồi ba cái lao nhân tưởng tượng. Trong lòng liền có từng người đáp án. Diêm lão gia tử trực tiếp liền nói, bởi vì sợ lao hổ phản bội, làm việc tổng lưu một tay là vì bảo mệnh, ta minh bạch ngươi ý tứ, tuy rằng ta không có khả năng đại biểu toàn bộ Hoa Hạ ý nguyện, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi dạy đồ vật sẽ không đối đế hoàng tạo thành bất luận cái gì bất lợi, kỳ thật nghiêm túc nói đến, chúng ta cũng vốn là người một nhà, về sau ở quốc tế thượng chính là có cái gì vấn đề, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau cho nhau hỗ trợ. Điểm này ta cũng có thể bảo đảm. Cùng ra một mạch tự nhiên là người một nhà, Hoa Hạ cũng vẫn luôn lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, cùng đế hoàng từng giao, cũng tuyệt đối sẽ không ôm bất lợi tâm thái. Đoạn lao gia tử cũng ở một bên bảo đảm nói. Đường Dư Hoàng nghe xong hai vị lao gia tử nói lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng một loại rất là ngạo nghệ ngữ khi nói, không, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, miêu không giáo lao hổ leo cây, là bởi vì miêu không đủ tự tin, cũng là vì miêu không có lao hổ cường đại, cho nên mới sẽ lưu một tay. Các ngươi tưởng tổ kiến cổ võ quân đội, không phải là không thể, nhưng ta không có thời gian kia vì các ngươi bồi dưỡng, làm trao đổi điều kiện, ta có thể đem hoàn chỉnh xé trời quyền pháp dạy cho các ngươi. Nhưng đến nỗi như thế nào đi bồi dưỡng đi huấn luyện, ta mặc kệ, bất quá ta cũng có thể nói cho các ngươi một câu, cổ võ quân đội thành lập cũng không phải chỉ yêu cầu cổ võ công pháp duy trì, bằng không long hồn như vậy nhiều cổ võ giả, cũng sẽ không cho tới bây giờ còn bồi dưỡng không ra một chi cổ võ quân đội tới. Đường Dư Hoàng là cái dạng gì người? Kiêu ngạo đến tự phụ. Nàng cũng không sợ những người này học chút cổ võ công pháp liền tới đối phó chính mình, nàng hiểu được ủng hộ công pháp hàng ngàn hàng vạn, tuy rằng xé trời quyền pháp rất là cao cấp, nhưng đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì, chẳng qua. Ta cũng tin tưởng các ngươi thành ý, nhưng là ta không thể khẳng định tương lai các ngươi bảo đảm hay không hữu hiệu, ta nơi này muốn nói đó là, công pháp ta có thể giao, nhưng trong tương lai nếu Hoa Hạ có người làm ra đối đế hoàng bất lợi sự tình, như vậy ta liền thật sự không khách khí. Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh lẽo nói, sát khí không chút nào che giấu ngoại phóng, làm đang ngồi ba cái lão nhân đều có loại lạnh buốt cảm giác. Ba người tinh thần chấn động, lẫn nhau đều cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ cũng đều không chút nghi ngờ Đường Dư Hoàng nói, nếu Hoa Hạ thật sự có điều động tác, như vậy hậu quả thật đúng là vô pháp dự tính, bất quá bọn họ cũng thật sự là không có như vậy tâm tư, làm lớn như vậy một quốc gia người lãnh đạo, xâm lược không phải bọn họ cá tính. Bọn họ chỉ là nghĩ như thế nào đem cái này quốc gia làm cho càng tốt cũng đã sức đầu mẻ chán, như vậy nhiều dân chúng còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Bọn họ phải làm sự tình quá nhiều, cũng không nghĩ lại trêu chọc không cần thiết phiền toái. Khu khu, ta tưởng về hợp tác sự tình hẳn là không có vấn đề, Đường nha đầu, ngươi cũng không cần luôn là đề phòng chúng ta, chính như Đoạn lao theo như lời, chúng ta cùng ra một mạch, cộng đồng phát triển mới là ngạnh đạo lý A. Hoa lão gia tử ngữ khí thập phần cảm khái nói, nay cũng đúng là hắn trong lòng suy nghĩ, kỳ thật đối với Đường Dư Hoàng hắn cũng là có điều hối hận, nếu lúc trước có thể mời chào Đường Dư Hoàng, làm nàng vì quốc gia làm việc, như vậy hiện tại bằng vào Đường Dư Hoàng năng lực mà bay tốc phát triển liền không phải đế hoàng mà là hoa hạ, chẳng qua, ai, đối với loại chuyện này hắn cũng là hữu tâm vô lực a. Hoa hạ không phải hắn một người có thể làm chủ quốc gia, hơn nữa liền tính là mọi người đều đồng ý mời chào Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng kia tính tình lại nơi nào là nguyện ý phục tùng an bài chủ đâu. Cộng đồng phát triển. Hoa lão, ta cũng không nói vô nghĩa, trừ bỏ ta cá nhân nào đó nhân tố không nói, đế hoàng cùng hoa hạ cũng xác thật xem như cùng ra một mạch, toàn bộ đế hoàng cao tầng quản lý nhân viên cũng đều là hoa hạ người, bọn họ trong lòng cũng đều là hướng về hoa hạ, hiện tại hoa hạ chính quyền thay đổi. Chỉ cần tân lãnh đạo đoàn đội làm ta vừa lòng, ta có thể bảo đảm, 10 năm trong vòng, tuyệt đối làm hoa hạ siêu tốc phát triển. Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũng là như vậy ngạo nghễ, về như vậy quyết định nàng cũng không phải đột nhiên nghĩ đến, mà là sớm đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua đã từng không có gì động lực. Mỗi lần đương nàng nghĩ đến hoa hạ người đương quyền những cái đó phức tạp vấn đề, nàng liền không nghĩ trộn lẫn tiến vào, nhưng hiện tại nếu đã tham dự vào được, như vậy cũng liền không sao cả nhiều làm một ít. Mà nàng làm như vậy cũng không phải vì chính mình cái gì, mà là vì bên người nàng những cái đó làm. Nàng để ý người. Đường Dư Hoàng nói cũng lại lần nữa làm ba vị lão nhân chấn động không thôi, kia tự tin ngữ khí, kia ngang nhiên khí thế, làm này ba vị một lòng đều vì quốc gia suy nghĩ lão nhân đều có chút kích động. Hoa hạ bay nhanh phát triển, đó là nhiều ít hoa hạ người mộng tưởng a. Rất nhiều người cũng đều nói qua nói như vậy, nhưng là ở bọn họ ba người nghe tới, lại không có một người có thể làm cho bọn họ sinh ra như thế chấn động. Dư Hoàng, ngươi đây là nghiêm túc. Hoa lão gia tử thanh âm đều có chút run rẩy, tình huống như vậy hắn chính là suy nghĩ vô số lần a, nghĩ Đường Dư Hoàng dùng nàng kia cường hãn thả thần kỳ lực lượng cũng giúp đỡ hoa hạ làm một chút sự tình, nhưng mỗi lần nói ra lại đều là bị cự tuyệt, mà hiện tại Đường Dư Hoàng lại chủ động xách ra tới, cái này làm cho hoa lão gia tử tim đập đều ra tốc thật nhiều. Đương nhiên, nhưng tiền đề là các ngươi 100% phối hợp, nếu như bằng không, ta thả rằng từ bỏ. Nàng nhưng không nghĩ một bên vì những người này làm sự, một bên lại còn phải đề phòng những người này kéo nàng chân sau. Tình huống như vậy nếu là thật sự phát sinh, nàng thật đúng là sợ chính mình nhịn không được đại khai sát giới. Đường Dư Hoàng ngữ khí thập phần gian khổ, đang ngồi ba vị lao gia tử đều có thể nghe được ra tới, bọn họ cũng đều minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ. Dư Hoàng, chỉ cần là ta hoa gia có thể làm, ta bảo đảm tuyệt đối phối hợp. Hoa lão gia tử cái thứ nhất đứng ra biểu quyết tâm, nhưng lời nói vẫn là thập phần cẩn thận. Hắn cũng biểu đạt hắn ý tứ, hắn chỉ có thể đại biểu hoa gia, lại không cách nào đại biểu toàn bộ hoa hạ, cho dù tương lai ngồi trên hắn vị trí này người như cũng là hoa gia người, cũng là như thế, này liền cũng là hoa hạ chính trị chế độ, không phải hắn có khả năng thao tác. Ta cũng có thể đại biểu toàn bộ đoạn gia làm ra như vậy bảo đảm. Đoạn lao gia tử cũng đi theo nói, ta cũng là, Diêm gia tuyệt đối phối hợp, nhưng là mặt khác gia tộc Diêm lão gia tử nói cũng càng thêm trắng ra, che giấu vấn đề cũng làm do nói ra. Mặt khác gia tộc ta tự nhiên cũng có biện pháp đi xử lý, đây là ta cấp chư vị cuối cùng một lần cơ hội, cũng hy vọng các vị đừng làm ta thất vọng. Đường Dư Hoàng cắt đứt Diêm lão gia tử nói, ngự ý thâm hậu nói, hoa hạ tám đại gia tộc hiện tại nơi này liền thu phục ba cái, hơn nữa cũng coi như là thu phục hạ gia, còn có đi theo đường gia đi chừng gia, cuối cùng dư lại kia ba cái gia tộc, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta cũng liền không nhiều lời. Ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì cứ việc nói thẳng đi. Diêm lão gia tử cũng là thập phần thống khoái người, nghe xong Đường Dư Hoàng nói, thập phần sảng khoái nói. Cụ thể kế hoạch vẫn là từ hoa lão gia tử an bài, những cái đó biên giác chi tiết sự không cần tới tìm ta, các ngươi muốn sẽ ở chính quyền thay đổi qua đi được đến, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không hối hận. Đường Dư Hoàng lưu lại câu này tin tưởng 10 phần nói sau liền đứng dậy rời đi trà thất, lưu lại ba vị lão gia tử bắt đầu trao đổi khởi lần này hành động kế hoạch. Kỳ thật nói là kế hoạch, lại cũng không có như vậy nhiều chi tiết, phần lớn đều là một ít tất yếu đạt tới mục tiêu, như là mổ mổ vị trí thay đổi, mổ mổ gia tộc thế lực chèn ép, ba vị lao gia tử theo sau càng là đem hạ gia cùng trương gia lão gia tử cũng gọi vào cùng nhau, năm vị lao gia tử trao đổi hơn 4 giờ, mới mang theo từng người nhiệm vụ sôi nổi rời đi. Đường Dư Hoàng đi ra trà thất thời điểm còn đang suy nghĩ như thế nào đi ứng đối dư lại tam đại gia tộc, đặc biệt là đường gia vấn đề này. Nàng không có hủy hoại đường gia tâm tư, cũng không có khả năng làm như vậy, nhưng lại cũng không muốn bồi dưỡng đường gia thượng vị. Dựa theo nàng kế hoạch, nàng thế lực về sau sẽ cùng hoa hạ có rất nhiều tiếp xúc, đường gia nếu là thượng vị nói, như vậy thế tất cũng muốn cùng đường gia có rất nhiều tiếp xúc, đường gia đối nàng thái độ tuy rằng có điều mềm hóa, nhưng nàng cũng không có tiếp thu, rất khó bảo đảm về sau có thể hay không làm chút không nên làm sự tình, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Đường Dư Hoàng cũng không có khả năng làm Đường gia nhúng tay quá nhiều. Bất quá chính quyền phương diện không được, quân quyền phương diện lại chưa chắc không thể, đặc biệt là Đường Tuấn Hạo cùng Đường Dư Nặc hai người, tuy rằng không phải như vậy vừa ý, lại cũng làm nàng có một tia hảo cảm, thừa dịp lần này biến động giúp bọn hắn một phen, cũng coi như là còn bọn họ một tia thân tình, mà có quân quyền cũng có thể làm Đường gia tự bảo vệ mình vô ngu, cũng coi như là một hòn đá trúng mấy con chim. Đường Dư Hoàng vừa nghĩ vừa đi, lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, ở nơi đó, một bóng người đứng ở dưới tàng cây, cũng chính lạnh lùng nhìn nàng. 163 lại thấy Diệp La. Nam nhân, trung niên, tướng mạo bình thường, hơi thở xa xưa, cổ võ giả thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn ánh mắt của nàng mang theo địch ý, hiển nhiên là địch phi hữu. Đường Dư Hoàng gần là nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền đã được đến rất nhiều tin tức, bất quá lại vẫn là vô pháp xác định đối phương mục đích, là cố ý ở chỗ này chờ chính mình vẫn là ngoài ý muốn tương ngộ. Địch ý lại là từ đâu mà đến? Đường Dư Hoàng có thể khẳng định chính mình không có gặp qua đối phương, nhưng từ đối phương trong ánh mắt có thể phát hiện, đối phương hiển nhiên là nhận thức nàng. Có cái gì mục đích, nói thẳng ra tới. Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh băng dẫn đầu nói, vô luận là đang đợi chính mình vẫn là trùng hợp, đối phương địch ý đều đã làm nàng không phải thực thoải mái, như vậy tiềm tàng địch nhân, nàng không ngại thuận tay giải quyết. Như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng quanh thân cũng tản mát ra dày đặc sát khí, nhìn đối phương ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người chết. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Đường Dư Hoàng, ngươi nếu dám thu Lưu Bá Quyền Tông phản đồ, quả thực chính là không biết sống chết. Trung niên nam nhân cũng là ngữ mang sát khí đã mở miệng, chẳng qua nói ra nội dung lại là làm Đường Dư Hoàng càng thêm mê hoặc. Bá Quyền Tông phản đồ. Bá Quyền Tông nàng nhưng thật ra nghe nói qua, hoa hạ năm đại cổ võ môn phái chi nhất, nhưng Bá Quyền Tông phản đồ nàng đã có thể có chút nghi hoặc. Ai là phản đồ? Đường Dư Hoàng hỏi, đồng thời cũng ở bay nhanh tự hỏi, ba bóng người trước sau xuất hiện ở trong đầu, Triệu Mộc Khôn, Lương Thành, Lưu Học Tác, nếu này không phải hiểu lầm, như vậy tay nàng hạ trung đại khái cũng chỉ có này ba người có khả năng. Lưu Học Khôn, hắn hiện tại chính là các ngươi đế hoàng quan lớn, hử, ngươi chẳng lẽ còn tưởng không thừa nhận sao? Ngươi cũng không nên cho rằng ngươi sáng tạo một cái đế hoàng có gì đặc biệt hơn người, cũng dám thu lưu chúng ta Bá Quyền Tông phản đồ, ta khuyên ngươi cuối cùng đưa bọn họ giao ra đây, bằng không chính là toàn bộ đế hoàng cũng không giữ được ngươi. Trung niên nam nhân lạnh lẽo trong giọng nói còn mang theo một tia khinh thường, hiển nhiên là căn bản không có đem Đường Dư Hoàng cùng với đế hoàng để vào mắt. Cái này trung niên nam nhân kỳ thật ở cổ võ giới cũng là rất có danh khí, hắn họ Trần, danh Luân Hải, Bá Quyền Tông thủ tịch đại đệ tử, một đôi thiết quyền chấn núi sông. Làm người bá đạo cường thế, tính tình thập phần kiêu ngạo. Bá Quyền Tông. Xem ra ta nên xử lý danh sách thượng lại nhiều một phương thế lực, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, nếu tới, liền không cần đi rồi. Đối phương kiêu ngạo, Đường Dư Hoàng lại càng kiêu ngạo, đối mặt đối phương cùng loại với uy hiếp nói, Đường Dư Hoàng trực tiếp động thủ. Không có người có thể uy hiếp nàng, những người này nếu cùng Triệu Mộc Khôn có thủ oán, như vậy liền cũng là nàng địch nhân, tự nhiên không thể buông tha. Đường Dư Hoàng hướng về Trần Luân Hải bay nhanh vọt qua đi, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền một quyền oanh đi ra ngoài, đem Trần Luân Hải oanh ra mười mấy mét xa, thập phần chật vật té ngã ở trên mặt đất, bất quá này Trần Luân Hải cũng không hổ là thập phần có danh tiếng cổ võ cao thủ, vừa mới té ngã liền một cái dùng sức đứng lên, bay nhanh về phía sau thối lui né tránh Đường Dư Hoàng lại lần nữa công kích. Người dám thương ta? Trần Luân Hải gầm lên ra tiếng, không thể tin được thế nhưng bị một cái tiểu bối thương tới rồi chính mình. Sinh khí dưới cũng không muốn lại lui, múa may nắm tay liền cùng Đường Dư Hoàng run rẩy lên. Đường Dư Hoàng quanh thân đều là sát ý, cảm nhận được này Trần Luân Hải đánh trả lại là ánh mắt sáng lên, lộ ra một mạt hưng phấn thần sắc, nàng từ học tập cổ võ công pháp tới nay, tuy rằng cùng người đánh quá mấy chẳng, nhưng lại đều có chút không bằng người ý, so đấu không phải người một nhà chính là không thể hạ sát thủ, bằng không chính là nhược làm nàng nhất không nổi hứng thú, cái này Trần Luân Hải lại bằng không, hắn quyền pháp thập phần lão luyện, công lực cũng rất là thâm hậu, vừa lúc có thể lấy hắn tới luyện luyện tập. Như thế nghĩ Đường Dư Hoàng động tác cũng càng thêm nhanh chóng cương mãnh, ở càn khôn tâm pháp vận chuyển hạ, trộm thiên vô ảnh tay, dung trời chân pháp, tụ thiên chỉ pháp, xé trời quyền pháp thay phiên dùng ra, mỗi nhất chiêu thức đều mang theo ngàn quân lực, cùng Trần Luân Hải cặp kia thiết quyền va chạm ở bên nhau, phát ra cực kỳ khiếp người va chạm thanh. Trần Luân Hải cũng là càng lớn càng kinh ngạc, bởi vì nhiều lần va chạm đôi tay đều có chút chết lặng, nhưng lại thập phần hoảng sợ phương hướng, Đường Dư Hoàng không chỉ có không có lực lượng, lại đánh càng ngày càng hung mãnh, mỗi một quyền đều như là không muốn sống giống nhau cùng chính mình đánh bừa, làm Trần Luân Hải có chút không quá thích ứng. Trần Luân Hải không phải không có cùng người đánh bừa quá nắm tay, nhưng những cái đó dám cùng hắn đánh bừa người toàn bộ đều là cộng thêm công phu cao thủ, hơn nữa cái nào không phải cao lớn thô kệch trắng hán, nhưng hiện tại cùng hắn đánh bừa người lại là Đường Dư Hoàng như vậy một cái nũng nịu tiểu nha đầu, đơn từ trong lòng tiếp thu năng lực thượng, Trần Luân Hải liền không nghĩ tiếp thu điểm này, này với hắn mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. A, tiểu nha đầu, ta muốn ngươi mệnh. Trần Luân Hải có chút phát cuồng, hắn vốn dĩ chính là cái loại này không chút nào cố kỵ chủ, Đường Dư Hoàng lại vẫn luôn là bọn họ Bá Quyền Tông tiềm tàng địch nhân, hiện tại thật vất vả đụng tới, đã sớm động sát khí, hơn nữa bị Đường Dư Hoàng đè nặng đánh phẫn nộ, càng là không nghĩ buông tha Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng cảm giác được Trần Luân Hải sát khí biến hóa, vẻ mặt càng thêm lạnh băng, nàng nếu là muốn giết người nam nhân này đã sớm động thủ, linh hồn chi lực quỷ dị căn bản là không phải đối phương có thể phòng bị, sở dĩ không có lập tức giết chết cũng bất quá là vì luyện tập mà thôi. Hiện tại này nam nhân càng đánh càng không có kết cấu, tất cả đều dựa vào thâm hậu nội lực ở đánh bừa, làm nàng đánh cũng có chút không thú vị. Cảm thấy phát tiết đủ rồi, Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, lại cùng Trần Luân Hải đánh bừa hai quyền sau, thừa dịp Trần Luân Hải lắc mình hết sức, đột nhiên dùng ra linh hồn chi lực, ở trong nháy mắt kia kinh sợ ở Trần Luân Hải linh hồn. Trần Luân Hải thân là cổ võ cao thủ, linh hồn chi lực cũng là rất là cường đại, tuy rằng đã chịu Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực công kích, nhưng lại cũng bất quá là cứng còn vài giây thời gian, bất quá chỉ là này vài giây thời gian cũng đủ làm hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Đường Dư Hoàng không chút do dự hạ sát thủ, ở Trần Luân Hải bị linh hồn chi lực kinh sợ nháy mắt nắm Trần Luân Hải cổ, thanh thúy rắc thanh qua đi, Trần Luân Hải cả người liền đã không có tiếng động, rồi sau đó Đường Dư Hoàng trực tiếp lấy ra hóa thi thủy hóa rất Trần Luân Hải thi thể, từ bắt đầu giao thủ đến giết chết Trần Luân Hải cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Kỳ thật vốn dĩ cũng là cái này Trần Luân Hải xui xẻo, cái này vườn trà là một cái không đối ngoại buôn bán cực kỳ cao cấp vườn trà, chỉ tiếp đại thân phận thập phần tôn quý khách nhân, rốt cuộc như là hoa lão gia tử bậc này thân phận có thể xuất hiện địa phương cũng không có khả năng giống nhau, mà này Trần Luân Hải thân phận cũng không bình thường, mới vừa cùng một cái bằng hưu uống qua trà phải rời khỏi liền nhìn thấy Đường Dư Hoàng từ ngoại đi vào quán trà, mà hắn lúc ấy cũng nhận ra Đường Dư Hoàng, lược tưởng tượng liền giữ lại muốn cấp Đường Dư Hoàng một cái giáo huấn. Ở Bá Quyền Tông, bởi vì Triệu Mục Khôn sự tình, đối Đường Dư Hoàng cùng Đế Hoàng đều tồn tại địch ý, cho nên liền tìm như vậy một góc chờ Đường Dư Hoàng ra tới, không nghĩ tới lại là cho chính mình tìm một cái chôn cốt địa phương. Đường Dư Hoàng đi ra vườn trà lên xe, Cổ Hàn Y Lìa đang ở trên xe chờ nàng, nhìn đến Đường Dư Hoàng lên xe, liền phát động xe rời đi vườn trà. Chúng ta hiện tại đi đâu? Cổ Hàn Y Lìa cũng không hỏi về Hoa Lão gia tử vì cái gì tìm Đường Dư Hoàng tới sự. Đường Dư Hoàng vốn là muốn mang theo hắn cùng nhau đi vào, lại là bị hắn cự tuyệt, hoa ra cùng Đường Dư Hoàng chi gian quan hệ, Cổ Hàn Y không nghĩ làm chính mình tham dự đến trong đó, hai bên nếu là hợp tác, hắn liền không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ làm cho bọn họ bất luận kẻ nào khó xử. Đi Mộng Lạc hội quán, Diệp gia người cũng nên trông thấy. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ mới trầm giọng nói, Lôi gia, Đường gia cùng Diệp gia, liền từ Diệp gia Diệp La bắt đầu đi, nàng nhưng thật ra muốn hiểu biết một chút. Này Diệp La rốt cuộc là thấy thế nào dạ sắc? Diệp La là Diệp gia tiểu nữ nhi, trung thân chưa lập gia đình, mà này Mộng Lạc hội quán đó là Diệp La tư nhân sản nghiệp, Đường Dư Hoàng sở hiểu biết đến tin tức, hôm nay Diệp La liền tại đây Mộng Lạc hội quán tổ chức một cái loại nhỏ yến hội, mời kinh thành các đại gia tộc danh viện tới đây tụ hội, mà loại này yến hội cũng là toàn bộ kinh thành bên trong rất là cao cấp một loại, có thể bị mời tới danh viện tất cả đều có thập phần phong phú thân gia, bất quá Đường Dư Hoàng trước kia lại là không có đi qua. Bởi vì chịu mời danh viện có một ít hạn chế, tuổi cần thiết ở 20 tuổi trở lên, chính là hiện tại Đường Dư Hoàng cũng không có thỏa mãn điều kiện này. Bất quá Đường Dư Hoàng vẫn là tới, lại còn có mang theo Cổ Hàn Y cùng nhau đi đến, liền như dạ sắc hội quán không tiếp đãi nam khách giống nhau, cái này Mộng Lạc hội quán cũng không tiếp đãi nam khách, chẳng qua hai cái hội quán hứng thú hoàn toàn bất đồng mà thôi. Đường Dư Hoàng mang theo Cổ Hàn Y mới vừa đi tiến vào liền bị người hầu ngăn cản. Hai vị khách nhân ngượng ngùng, buổi hội quán không tiếp đãi nam khách, vị tiên sinh này là không thể tiến vào. Người hầu ngữ khí rất là khó xử nói, nhìn Cổ Hàn Y ánh mắt cũng có chút cổ quái, Mộng Lạc hội quán ở kinh thành chính là thập phần có danh tiếng, không thể so dạ sắc hội quán kém, mà này cửa liền dán nam tân dừng bước thẻ bài, như thế nào còn có nam nhân hướng nơi này đi đâu. Ta tưởng tiến địa phương, ai cũng ngăn không được. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời đã dùng linh hồn chi lực đem mấy cái phụ trách tiếp khách người hầu ngăn cản xuống dưới. Lôi kéo Cổ Hàn Y dưới tay liền đi vào. Mộng Lạc hội quán không nhỏ, Đường Dư Hoàng cũng không biết cái kia Diệp La đang ở địa phương nào yến khách, tùy tay liền kéo qua cái phục vụ nhân viên hỏi, người nọ bách với Đường Dư Hoàng cường hãn khí thế liền do dự đều không có do dự liền nói ra. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y đi qua lúc sau, chung quanh một ít nhân tài năng động làm, mỗi người trên mặt đều là thập phần kinh sợ biểu tình. Một lát qua đi mới có cái tiểu cô nương thập phần hưng phấn hô, à, ta đã biết, cái kia là Đường Dư Hoàng, bị dụ vì quốc tế đệ nhất nữ hoàng Đường Dư Hoàng a, nàng thế nhưng tới nơi này, ta thế nhưng nhìn thấy chân nhân, a a a, thật sự là quá kích động. Tiểu cô nương hưng phấn thanh âm làm rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó các loại nghị luận thanh liền sôi nổi vang lên, bất quá cũng may có cái người phụ trách còn không có quên bản chức công tác, lấy điện thoại di động ra liền hướng thượng cấp hội báo nổi lên tình huống nơi này. Điện thoại thông tin chính là so người đi đường mau, ở Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y còn không có đi đến cái kia yến hội thính thời điểm, Diệp La liền đã đón hai người đã đi tới. Ta là nên xưng hô ngươi Đường đại tiểu thư hảo đâu, hay là nên xưng hô ngươi vì Đường chủ tịch, không nghĩ tới ta cái này miếu nhỏ còn có thể đưa tới ngươi này tôn đại Phật, thật là khó được. Diệp La trong giọng nói có rất là rõ ràng trâm trọng, hiển nhiên cũng không phải thực hoan nên Đường Dư Hoàng đã đến, lúc này Diệp La cũng đã biết Đường Dư Hoàng thân phận. Mà bởi vì không lâu trước đây nàng cùng Đường Dư Hoàng chi gian phát sinh một chút sự tình, hiển nhiên đối Đường Dư Hoàng rất là phản cảm. Chú ý ngươi ngữ khí, ngươi loại thái độ này ta rất là không thích, chọc giận ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Đường Dư Hoàng cũng không phải là tùy ý người khác châm chọc mà không phản kích người, người này tuy rằng là dạ sắc mẫu thân, nhưng cũng không ý nghĩa là có thể hướng chính mình khiêu khích, huống chi một cái làm chính mình nhi tử như vậy chịu ủy khuất mẫu thân, cũng không có làm nàng nể tình tất yếu. Ngươi, Diệp La thực tức giận. Đã bao nhiêu năm liền chưa từng có người dám dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nhưng hiện tại thế nhưng bị một tiểu nha đầu như thế uy hiếp, làm nàng căn bản là vô pháp tiếp thu. Nhưng liền tính là lại vô pháp tiếp thu, Diệp La cũng biết chính mình không thể không tiếp thu, đương nàng biết Đường Dư Hoàng chân chính thân phận lúc sau, nàng liền minh bạch cái này nữ hài căn bản là không phải nàng có khả năng đủ trêu chọc, cho nên vô luận Diệp La tái sinh khí, lại vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Ngươi tới ta nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Diệp La lạnh thanh âm hỏi. Kỳ thật nàng cũng còn có một câu muốn hỏi, kia đó là dạ sắc như thế nào, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nuốt trở vào, nàng hiện tại cũng không xác định này Đường Dư Hoàng rốt cuộc có biết hay không chính mình cùng dạ sắc quan hệ, hơn nữa nàng cũng vô pháp xác định dạ sắc cùng này Đường Dư Hoàng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhàm chán, tùy ý đi một chút. Đường Dư Hoàng rất là tùy ý nói, nhưng lời này lại nghe làm người rất là tức giận, Diệp La sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bất quá lại vẫn là nhớ kỹ Đường Dư Hoàng thân phận, không có phát tác ra tới. Đường đại tiểu thư như thế thân phận người nơi nào sẽ có nhàm chán thời điểm, rốt cuộc có chuyện gì liền thỉnh nói thẳng, nói vậy liền tính là Đường đại tiểu thư nhàm chán, cũng sẽ không tới ta cái này tiểu địa phương tông cổ thời gian đi. Diệp La có chút tức giận, nàng lại không phải ngốc tử, này Đường Dư Hoàng đi vào nơi này không có mục đích mới là việc lạ. Ngươi thật đúng là rất có tự mình hiểu lấy, bất quá ngươi cũng nên may mắn, ngươi cùng dạ sắc quan hệ không phải ta trong tưởng tượng cái loại này, bằng không chỉ bằng ngươi hiện tại loại thái độ này, ngươi sẽ phải chết. Đường Dư Hoàng cũng thu liễm nổi lên chính mình tùy ý, thần sắc thập phần lãnh khốc nói, nàng tới nơi này tự nhiên là có mục đích, Diệp gia rốt cuộc nên như thế nào xử lý, nàng còn không có dò hỏi qua đêm sắc ý kiến, mà loại này thời điểm nàng tới xem nữ nhân này, cũng bất quá là muốn biết đối với nữ nhân này tới nói, dạ sắc lại là kiểu gì tồn tại. Ngươi đây là ở uy hiếp ta, đây là ở Hoa Hạ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể một tay che trời không thành, ngươi có phải hay không quá mức kiêu ngạo chút? Diệp La khí mặt đều đỏ, cái gì hàm dưỡng tố chất cũng đều không dành lo, bất quá nàng lúc này trong lòng lại cũng thập phần hoảng loạn, nghĩ Đường Dư Hoàng kia trong lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, không phải trong tưởng tượng cái loại này quan hệ. Chẳng lẽ Đường Dư Hoàng đã biết chính mình cùng dạ sắc chân thật quan hệ sao? Ngươi đã biết chút cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp La cũng không dành lo sinh khí, ngữ khí có chút vội vàng thả hoảng loạn hỏi. Hừ, một cái ích kỷ nữ nhân về điểm này nhận không ra người dèm pha thôi. Đường Dư Hoàng cũng không khách khí, tuy rằng không có nói rõ, nhưng nói ra nói lại so với nói rõ còn làm người vô pháp tiếp thu. Ta ích kỷ. Ngươi biết cái gì, ngươi? Hảo, ta không cùng ngươi so đo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, chẳng lẽ là muốn dùng chuyện này uy hiếp ta không thành? Diệp La bị nói sắc mặt nháy mắt biến, nhưng vẫn là chịu đựng không có phát tác ra tới, hơn nữa nàng cũng thật sự là có chút chột dạ, ẩn giấu nửa đời người bí mật bị người biết, nàng trong lòng cũng thập phần hoảng loạn. Hơn nữa nàng cũng tưởng lộng minh bạch Đường Dư Hoàng đi vào nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Uy hiếp. Chớ có nói ngươi căn bản là không có đáng giá ta uy hiếp giá trị, chính là có, ta cũng sẽ không lấy ta bên người người uy hiếp ngươi, ngươi căn bản là không xứng, ta chính là đến xem ngươi còn có đáng giá hay không ta đi để ý, hiện tại xem ra, thật đúng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nữ nhân này ích kỷ không thừa nhận chính mình nhi tử, vô luận vì cái gì nguyên nhân đều bất quá là một loại lấy cớ. nàng vốn là nghĩ nữ nhân này nếu cùng Dạ Sắc chi gian còn có một tia mẫu tử tình, nàng liền đối với Diệp gia cũng tốt một chút, nhưng hiện tại xem ra, nàng căn bản là không cần băn khoăn nữ nhân này tồn tại. Tuy rằng cùng Dạ Sắc quan hệ vẫn luôn đều không nóng không lạnh, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ quan hệ ái muội, nhưng trên thực tế nhưng vẫn không có gì phát triển, Dạ Sắc luôn là cố ý trốn tránh nàng, nàng cũng rất là rõ ràng, bất quá nàng cũng không thích tại đây loại tiểu cảm tình thượng lãng phí nhiều ít tâm tư. Nam nhân nghe lời thảo hỉ liền nhiều xuống chút, không nghe lời xa cách chút nàng cũng sẽ không cố ý đi làm cái gì, huống chi Dạ Sắc cũng không xem như không nghe lời. Từ lần đó ở M quốc bị nàng giáo huấn một phen sau, vẫn là rất ngoan ngoãn, cũng giúp đỡ đế hoàng làm rất nhiều sự, nàng tuy rằng không có nói, lại cũng đều ghi tạc trong lòng. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đem nói minh bạch, tuy rằng có cái vấn đề ta không nghĩ hỏi, nhưng nếu ngươi nhắc tới Dạ Sắc, như vậy ta cũng liền đành phải hỏi thượng vừa hỏi. Ngươi cùng Hoa lão gia tử cháu ngoại ở kết giao đi, như vậy ngươi cùng Dạ Sắc lại là cái gì quan hệ? Ngươi nếu đã biết ta cùng Dạ Sắc quan hệ, ta liền khuyên ngươi một câu, không cần trêu chọc Dạ Sắc, các ngươi kia không minh không bạch quan hệ chỉ biết trở thành ngươi trong cuộc đời vết nhơ, nói vậy lấy ngươi hiện tại thân phận, cũng không nghĩ chuyển ra một ít không dễ nghe rèm pha đi. Diệp La cũng là lăn lộn hơn 20 năm quan trường người, hơn nữa lại là đại gia tộc con cháu, tuy rằng giận cấp lại cũng vẫn là có vài phần bình tĩnh. Cân não vừa chuyển thế nhưng đem vấn đề dẫn hướng về phía Đường Dư Hoàng. Cổ Hàn Y Liễu vẫn luôn an tĩnh bồi ở Đường Dư Hoàng bên người, nghe này Diệp La nói, lại là không khỏi nhíu mày, có chút vấn đề hắn hiện tại cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng nữ nhân này uy hiếp đến Đường Dư Hoàng nói, lại làm hắn cũng động vài phần tức giận. Vết nhơ, vô luận ta cùng Dạ Sắc là cái gì quan hệ, ta đều sẽ không cảm thấy hắn là trong cuộc đời ta vết nhơ, cảm thấy hắn là vết nhơ người hẳn là ngươi đi. Bằng không ngươi cũng sẽ không làm Dạ Sắc trở thành tư sinh tử, vì danh dự, vì quyền thế, hoặc là vì một ít mặt khác cái gì, ngươi liền có thể từ bỏ Dạ Sắc. Ngươi như vậy nữ nhân, căn bản là không xứng màn đêm buông xuống sắc mẫu thân, đối với ngươi tới nói Dạ Sắc là ngươi vết nhơ, nhưng đối với Dạ Sắc tới nói, ngươi lại làm sao không phải hắn vết nhơ. Đường Dư Hoàng cũng là động vài phần tức giận, nàng này khi đến không phải bởi vì chính mình bị người uy hiếp, mà là vì Dạ Sắc cảm thấy không đáng giá. Có như vậy một cái ích kỷ mẫu thân, còn không bằng một cái người bình thường ra bình thường mẫu thân tới tự tại, khó trách Dạ Sắc dưỡng thành như vậy một cái tính tình, lý trí quá mức lại khuyết thiếu một tia nên có tình cảm, này đều nên quái cái này ích kỷ nữ nhân. Một đêm 6-4 Dạ Sắc khuynh tâm. Đường Dư Hoàng đem nên nói qua lúc sau liền rời đi Mộng Lạc hội quán, đến nỗi nữ nhân kia nghĩ như thế nào cũng cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, Lôi ra, Đường ra cùng Diệp ra, nàng tự nhiên có rất nhiều phương pháp đi đối phó. Nữ nhân này trừ bỏ là Dạ Sắc mẹ đẻ điểm này ngoại, cũng không có gì mặt khác giá trị. Vào lúc ban đêm Đường Dư Hoàng nhằm vào lúc này các loại tình thế lại làm một ít an bài, còn cường điệu cùng Triệu Mục Khôn trao đổi một phen, cũng làm đế hoàng tình báo bộ môn nhiều chú ý một chút hoa hạ các cổ võ gia tộc tin tức, đặc biệt là cái này bá quyền tông tin tức, nếu đã động thủ, như vậy liền đã là địch nhân, lúc trước nàng thu phục Triệu Mục Khôn thời điểm, như vậy kết quả cũng đã chú định. Triệu Mục Khôn cùng Bá Quyền Tông sự tình Đường Dư Hoàng cũng nghe Triệu Mục Khôn nói rõ, Triệu Mục Khôn là Bá Quyền Tông đệ tử không giả, nhưng muốn nói phản đồ hai chữ lại có chút oan uổng, hoặc là nói liền tính là phản đồ, Triệu Mục Khôn cũng là bị bức bách, hắn ngay lúc đó thê tử bị Bá Quyền Tông phó tông chủ coi trọng, lại còn có thừa dịp Triệu Mục Khôn ra ngoài thời điểm cường bạo Triệu Mục Khôn thê tử, hơn nữa còn hủy thi di tích, nhưng lại ngoài ý muốn bị Lương Thành đám người phát. Hiện, theo sau Triệu Mục Khôn trở về liền tìm tới cái kia phó tông chủ. Triệu Mục Khôn tuy rằng công phu không tồi, lại không kịp cái kia phó tông chủ, mấy cái hiệp liền bị đánh ngã, rồi sau đó cái kia phó tông chủ càng là hạ sát thủ muốn diệt Triệu Mục Khôn, lại bị Lương Thành đám người cứu, thoát đi Bá Quyền Tông. Bá Quyền Tông cũng phái người siêu tầm quá vài lần, nhưng lúc ấy Triệu Mục Khôn ba người đã tới rồi Độc Tâm Giác, Bá Quyền Tông người cũng không có tìm được, lúc này mới không giải quyết được gì, mà Triệu Mục Khôn đám người tuy rằng là một lòng muốn báo thù, lại căn bản không có cái kia thực lực. Chỉ có thể ở Độc Tam Giác phát triển, nhưng đế hoàng thành lập, lại làm Triệu Mục Khôn cũng trở thành công chúng nhân vật, Bá Quyền Tông người tự nhiên liền cũng biết. Đại tiểu thư, thực xin lỗi, lúc này đây liên lụy ngươi. Điện thoại chung, Triệu Mục Khôn ngữ khí có chút khàn khàn, Bá Quyền Tông phát sinh sự tình là hắn cả đời đau, mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn còn không có trở về báo thù, những người đó thế nhưng chủ động trêu chọc Đường Dư Hoàng, thật là tội đáng chết vạn lần. Không cần phải nói thực xin lỗi, này không phải ngươi sai. Hảo hảo tu luyện đi, ta sẽ cho ngươi một cái thân thủ báo thủ cơ hội. Thủ hạ người thủ đó là nàng thủ, chính là không có đạo lý thời điểm nàng cũng cực kỳ bênh vực người mình, càng không cần phải nói loại này có lý thời điểm, nàng càng thêm sẽ không bỏ qua cái kia cái gì Bá Quyền Tông. Là, ta nhất định sẽ không cô phụ đại tiểu thư hy vọng. Triệu Mục Khôn ở điện thoại này đầu rất là kích động gật đầu, Đường Dư Hoàng mang cho đồ vật của hắn đã quá nhiều, hiện tại lại được đến như vậy hứa hẹn, như thế nào làm hắn không kích động. Thân chết tương ôm, này bốn chữ xuất hiện ở Triệu Mục Khôn trong đầu, giờ này khắc này, hắn nguyện ý vì đại tiểu thư đi làm bất luận cái gì sự, là đại tiểu thư cho hắn báo thù hy vọng. Giải quyết Triệu Mục Khôn phương diện này vấn đề, Đường Dư Hoàng liền tìm tới Dạ Sắc, Cổ Hàn Y Lệ vì hai người đưa lên nước trà sau, liền thập phần săn sóc rời đi. Là Diệp ra sự sao? Dạ Sắc gần nhất mấy ngày nay cũng vẫn luôn đi theo Đường Dư Hoàng bên người hỗ trợ, các loại tin tức sưu tập cùng sửa sang lại phần lớn đều thông qua hắn tay, Hoa Hạ tám đại gia tộc vấn đề hắn cũng rất là hiểu biết, lúc này nhìn đến Đường Dư Hoàng như thế thận trọng tìm hắn đàm luận vấn đề, Dạ Sắc thông minh đầu đã nghĩ tới một ít cái gì, rất là chủ động hỏi ra tới. Ta đi gặp Diệp La. Đường Dư Hoàng ngữ khí bình đạm nói, từ này trong giọng nói nghe không hiểu nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng Dạ Sắc lại là trong lòng căng thẳng. Đường Dư Hoàng trong miệng cái tên kia là hắn nhất không muốn nhắc tới tồn tại, hắn có chút thời điểm nhớ tới thậm chí cảm thấy nữ nhân kia với hắn mà nói chính là một loại ác mộng. Dạ Sắc khi còn nhỏ vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái cô nhi, nhưng trong trí nhớ cũng vẫn là có nữ nhân kia xuất hiện, mỗi lần vội vàng gặp qua một mặt liền rời đi, hắn không chỉ có không biết bọn họ chi gian quan hệ, thậm chí cũng không biết nữ nhân kia tên, thẳng đến hắn lớn lên về sau, mới hiểu được hai người chi gian quan hệ, nhưng lại chưa từng kêu lên nữ nhân kia một lần mẫu thân, đã là chính mình không muốn, cũng là nữ nhân kia chưa bao giờ nhắc tới, bọn họ chi gian quan hệ như cũng là một bí mật, ngẫu nhiên một hai lần gặp mặt cũng căn bản là không thể gặp quang, lén lút làm hắn chán ghét cực kỳ. Hắn chán ghét chính mình không thể gặp quang thân phận, càng thêm chán ghét nữ nhân kia nhìn thấy chính mình thời điểm thái độ. Cái loại này cao cao tại thượng lén lút thậm chí còn mang theo một tia chán ghét cảm giác, liền dường như chính mình căn bản chính là không nên tồn tại đồ vật. Cái loại cảm giác này cơ hồ một lần làm hắn liền chết tâm đều có. Dạ Sắc cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là một cái yếu đuối người, từ nhỏ đến lớn vô luận đối mặt cái dạng gì trào phúng đều là bình tĩnh chỗ chi, vô luận đối mặt cái dạng gì vấn đề đều có thể lý trí đi tự hỏi, nhưng duy độc ở đối mặt nữ nhân kia thời điểm, hắn lòng tràn đầy đều là chán ghét cùng oán hận. Hắn vô số lần ở trong lòng hò hét, nếu chán ghét chính mình vì sao còn muốn sinh hạ chính mình, nếu chán ghét chính mình lại vì sao còn muốn cùng chính mình gặp mặt, kia dối trá tỉnh. Thương của mẹ với hắn mà nói so vô tình càng thêm làm hắn vô pháp tiếp thu. Chuyện cũ từng màn xuất hiện ở trong đầu, Dạ Sắc cả người đều bắt đầu run rẩy không thôi, kia ẩn nhẫn phẫn nộ cùng ủy khuất làm Dạ Sắc trở nên đầy mặt tái nhợt, có loại tùy thời đều có khả năng ngất xỉu đi cảm giác. Nữ nhân kia, trừ bỏ về điểm này lương bạc huyết thống quan hệ ngoại, cùng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ. Dạ Sắc bình tĩnh một chút mới chậm rãi mở miệng nói, hắn đã từng từ nữ nhân kia nơi đó được đến quá một ít tiền tài, Dạ Sắc hội quán cũng là nữ nhân kia bỏ vốn kiến tạo, nhưng hắn cũng vì nữ nhân kia làm rất nhiều sự tình. Dạ Sắc hội quán không chỉ có riêng là hội quán đơn giản như vậy, từ giữa sưu tập đến các loại tình báo đã giúp Diệp gia đã làm rất nhiều sự, rồi sau đó Đường Dư Hoàng càng là cho nữ nhân kia cũng đủ tiền tài, hắn hiện tại là cái gì cũng không nợ nữ nhân kia. Chính là ngươi còn ở bởi vì nàng mà khổ sở. Đường Dư Hoàng cũng không có bởi vì Dạ Sắc kia vô tình lời nói mà đã chịu ảnh hưởng, nếu thật sự không có quan hệ, Dạ Sắc lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Ta chỉ là có chút kích động mà thôi, đột nhiên nghe được tên nàng, có chút ngoài ý muốn, ta tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng không cần suy xét ta, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, Diệp gia nếu chắn con đường của ngươi, như vậy liền dựa theo phương thức của ngươi đi giải quyết, Diệp gia cùng ta không quan hệ. Dạ Sắc không nghĩ thừa nhận chính mình còn bởi vì nữ nhân kia mà khổ sở, cũng không nghĩ lại ở cái này để tài thượng nói tiếp, hắn tuy rằng không biết Đường Dư Hoàng ý tứ, nhưng loại này thời điểm nhắc tới Diệp gia sự tình, hắn hiển nhiên cũng là minh bạch một ít, cho nên liền thập phần dứt khoát đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Dạ Sắc không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Đường Dư Hoàng cách làm, hơn nữa hắn bản thân cũng không cảm thấy chính mình cùng Diệp gia có quan hệ gì, kia đoạn quá vãng là hắn nhất không nghĩ thừa nhận sự thật, hiện tại cũng là như thế. Hắn đối với Diệp gia người càng thêm không có gì cảm tình, hắn thậm chí liền thấy cũng chưa như thế nào gặp qua, đến nỗi nữ nhân kia, Dạ Sắc cảm thấy cho dù chính mình không nói cái gì, chỉ cần nữ nhân kia không làm ra quá phận sự tình, Đường Dư Hoàng cũng sẽ không hạ sát thủ, như vậy trừ bỏ điểm này, nữ nhân kia có gì kết cục, cũng liền cùng hắn không quan hệ. Dạ Sắc cùng Quỷ Thiên là có nào đó trình độ thượng tương tự, thân phận bối cảnh đều có điểm phức tạp, một cái lôi ra một cái Diệp gia, đều là hoa hạ đứng đầu gia tộc. Nhưng bọn hắn sinh hoạt lại so với người bình thường còn muốn thê thảm rất nhiều, làm người không thể không cảm khái. Đường Dư Hoàng nhìn đến cái dạng này Dạ Sắc, cũng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Dạ Sắc có thể không để bụng Diệp gia, nhưng rõ ràng vẫn là đi bất quá thân tình kia quan, bất quá như vậy vết thương có lẽ cũng không có vài người có thể không thèm để ý đi. Dạ sắc, hồi đế hoàng đi thôi, làm Triệu Mục Khôn bọn họ lại đây tiếp nhận ngươi. Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ làm Dạ sắc lại ở chỗ này đã chịu cái gì kích thích, bởi vì nàng kế tiếp phải có sở động tác đó là Đường gia cùng Diệp gia, rút ra lôi ra hy vọng cuối cùng, đến lúc đó cũng liền không có người có thể cùng Hoa gia đối kháng. Ta Dạ sắc muốn cự tuyệt, lại là bị Đường Dư Hoàng giành trước một bước nói, không cần cự tuyệt, đây là mệnh lệnh của ta. Đường Dư Hoàng ngữ khí thực đạm, lại làm Dạ sắc đem cự tuyệt nói đều nuốt trở vào, như thế trắng ra lời nói đã làm Dạ sắc minh bạch, Đường Dư Hoàng quyết định này là sẽ không thay đổi. Hơn nữa nghiêm túc ngẫm lại hắn rời đi nơi này cũng hảo, mắt không thấy tâm không phiền, đây cũng là Đường Dư Hoàng một phen hảo ý. Như thế nghĩ, Dạ sắc cảm xúc cũng hòa hoãn rất nhiều, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng có một ít biến hóa, từ lần đó sự tình lúc sau, hắn đối nữ nhân này liền có loại sợ hãi cảm giác, nhưng đã trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, trừ bỏ sợ hãi càng nhiều lại là kính nể, như vậy một cái thần kỳ nữ hài cũng không dung hắn không kính nể, mà trừ bỏ này đó bên ngoài. Hắn giấu ở đáy lòng kia nhẹ nhẹ khuynh mộ cũng là như vậy khắc sâu. Không ai có thể đủ cự tuyệt Đường Dư Hoàng mị lực, ở chung càng lâu liền càng thêm vô pháp kháng cự, mà lúc này Đường Dư Hoàng trong giọng nói mang theo kia một tia quan tâm, cũng càng là làm Dạ sắc tâm động không thôi, hắn xa cầu chưa bao giờ nhiều, chẳng sợ chỉ là một chút ấm áp cũng hảo. Dư Hoàng, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Có lẽ là bởi vì cảm động, có lẽ là bởi vì kích động, do dự nháy mắt qua đi. Dạ sắc vẫn là có chút hơi xấu hổ nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Đường Dư Hoàng chọn chọn mi, có chút ngoài ý muốn nhìn Dạ sắc, không nghĩ tới Dạ sắc thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, nàng cũng không có trả lời, chỉ là đứng lên đi tới Dạ sắc bên người, lẳng lặng nhìn Dạ sắc. Ngay sau đó Dạ sắc liền đem Đường Dư Hoàng ôm ở trong lòng ngực, nghe Đường Dư Hoàng phát gian kia mạt thanh hương, thật sâu hít một hơi, giờ khác này Dạ sắc cũng đồng dạng ở trong lòng nói cho chính mình, ban đêm cùng hắn lại vô nửa điểm quan hệ. Trên thế giới này duy nhất làm hắn để ý người đó là hắn trong lòng ngực nữ nhân này, tuy rằng đối với nữ nhân này tới nói, chính mình dường như có thể không tồn tại, nhưng hắn vẫn là vì cái này nữ nhân chứ mê, đem nàng thật sâu đặt ở chính mình đáy lòng.